Mà ánh mắt của mọi người lẫn nhau khóa chặt về sau, chân chính biến cố lại là vừa mới bắt đầu. Trước đó đám người thu thập tiên khí, tiên giáp, đều biến thành trên thân người chết hư thối y phục rách dưới, bọn hắn thu thập vô số kỳ chân dị bảo, cũng đều là biến thành tản ra mục nát hôi thối rách rưởi. Sở hữu, trước mọi người chân chi trọng chi, cẩn thận bảo tồn đồ tốt, toàn bộ đều là một số thịt não, hủ cốt, không dùng được rác rưởi mà thôi. Cái này cũng chưa tính, chính bọn hắn trên thân mang theo, đủ loại hộ thân bảo mệnh tiên khí, đúng là cũng bị những này rác rưởi cho ô nhiễm, hủ thực, biến thành một chỗ phế phẩm. Có linh kiếm trấn ma ý hộ thân Diệp Vân, sớm đã xem thấu điểm này, hắn cái này mới không có đi cùng đám người tranh đoạt cái gì. Mà chân chính đáng sợ, hoặc là nói là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, nhưng vẫn là trước mọi người, dựa vào tạo vật thiên địa, dựa vào vô số tiên đan linh dược, tăng vọt mấy lần, mười mấy lần tu vi, đúng là đột nhiên, ngã trở về nguyên dạng. A, tu vi của ta, điều đó không có khả năng. Trong tràng tính căn cơ nhất cạn Đỗ Hồng, nhịn không được cái thứ nhất rú thảm lên, hắn không dám tin lặp đi lặp lại tra xét thân thể của mình, thần sắc bối rối ở giữa đúng là nhiều hơn một cô điên chi ý. Đương đương một vị tạo vật cảnh mạnh đại tiên nhân, lại là bởi vì không chịu nổi loại này, lấy được kinh hỉ cùng mất đi bi thương, mà tâm thần thất thủ, triệt để điên rồi. Còn lại 7 người sắc mặt, cũng là người người cực kỳ khó coi, thậm chí đã có người nhịn không được, từng ngụm phun ra tâm huyết tới. Cái này tâm đầu tinh huyết, chính là toàn thân bọn họ tinh hoa chỗ hội tụ, một khi phun ra, tất nhiên sẽ hao tổn nguyên khí của bọn họ, chẳng những khó khôi phục, càng là rất dễ lưu bên dưới vĩnh cửu thai hoàng ẩm. Mà càng để bọn hắn tức giận sôi sục chính là, 16 bóng người, đúng là đã không lộ âm thanh, đem bọn hắn 8 người cho vây nốt lại. Có lẽ, duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút vui mừng, đúng vậy cái này 16 người cảnh giới, cũng là chỉ có tạo vật cảnh hậu kỳ mà thôi, cũng không có chân chính tiến vào tạo linh cảnh. Ngươi, các ngươi, Lôi Thiến Phượng không dám tin, chỉ điểm lấy mình mấy cái sư muội, nàng lại là không có từ đối phương trong mắt, nhìn ra một tia áy náy cùng bất đắc dĩ. Động thủ. Diệp Vân thực sự không phải một cái, ưa thích nhiều nói nhảm tính tình, hắn nhàn nhạt một tiếng khiến lên dưới, giữa sân lập tức phát sinh một trận thảm liệt chém giết. 8 người kia tuy nhiên cảnh giới cùng nộ tính, đều mạnh hơn người khác một số, nhưng bọn hắn tại tức giận sôi sục phía dưới, sớm đã tâm thần đại loạn, lòng tràn đầy đều là thất lạc cùng cảm giác thất bại, lại là lại chỗ nào có thể phát huy ra mình thực lực chân chính. Mà cái kia 16 cái nhận Diệp Vân tâm linh chi ấn khống chế người, lại là tâm chỉ thủy, đồng tâm hiệp lực hảo vô tạp niệm, chỉ muốn đem đối thủ đánh bại. Mấy tức về sau, thân bất thủ xá Đỗ Hồng đã bị đánh trọng thương, hắn mặt mũi tràn đầy cười ngớ ngẩn lấy ngã rầm trên mặt đất. Mà 7 người khác tình cảnh, tuy nhiên đều là vô cùng gian nan, nhưng bọn hắn dựa vào ý chí cùng kinh nghiệm, lại là rốt cục thanh tỉnh lại. Còn như vậy lòng tràn đầy bực bội cùng người động thủ, xui xẻo nhưng chính là mình. Mà bọn hắn tuy nhiên tương đối cường hãn một số, lại còn chưa đủ lấy, đem cái này 16 người đánh bại, tiếp tục như vậy, Đỗ Hồng lúc này hạ trạng liền là tương lai của bọn hắn. Bắt giặc trước bắt vua. Một cái có thể là thích hợp nhất lúc này thế cục ý nghĩ, cơ hồ là không phân tuần tự xuất hiện ở bọn hắn 7 trái tim con người bên trong. Giết. Sau một khắc, theo 7 tiếng ẩn chứa vô biên phẫn nộ, cùng vô hạn cầu sinh khát vọng gầm thét thanh âm, 7 người đồng thời toàn lực bạo phát, hướng về Diệp Vân vị trí phóng đi. Bọn hắn vốn cho rằng, Diệp Vân tất nhiên sẽ thất kinh bỏ chạy, lại điều khiển cái này 16 người đi cứu viện, lại không nghĩ Diệp Vân khẽ lắc đầu cười to một tiếng, hắn đúng là khoát tay chặn lại bên trong trọng kiếm vô phong, xài bước tiến lên đón. Muốn chết. 7 trái tim con người bên trong, lập tức mắng to một tiếng, tuy nhiên không biết, Diệp Vân là dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, khống chế được đồng môn của mình, nhưng bọn hắn lại là y nguyên tin tưởng vững chắc, Diệp Vân tuyệt đối vô pháp tiếp nhận trong bọn họ, tùy ý một cái tiện tay một kích. Vâng. Liêu Thành Âm tình nguyện bị người tại bên người của mình, trung điệp đánh 2 trường, cũng xông ra đám người. Hắn còn đặt chân chưa ổn, liền không dằn nổi hướng về Diệp Vân một quyền đánh qua. Một quyền này đánh ra, Liêu Thành Âm chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy thoải mái sướng cảm giác, hắn đã có thể đoán trước đến, một quyền này về sau, Diệp Vân tất nhiên sẽ bị đánh thành một đoàn cho bụi. Chỉ cần có thể đánh chết Diệp Vân, trước đó tất cả bất khí, cũng coi như là ra. Liêu Thành Âm trong lòng, tràn đầy ác độc khoái cảm, hắn ngược lại cũng không phải cỡ nào ghen ghét Diệp Vân, bất quá, đem Diệp Vân xem như một cái bia ngắm. Đem mình cảm xúc tiêu cực đều thả ra ngoài, đây không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt. Nhưng là, Diệp Vân khoát tay, hắn một kiếm bình đâm mà đến, đúng là mang theo giáp sơn siêu biển không thể địch nổi thanh thế, càng là ẩn chứa ngàn vạn pháp tắc ảo diệu. Uy thế này, Liêu Thành Âm vô pháp chống cự, cái này ảo diệu, Liêu Thành Âm càng là nhìn không ra. Điều đó không có khả năng. Chỉ ở Diệp Vân xuất thủ thứ trong nháy mắt, Liêu Thành Âm tâm, liền triệt để chìm xuống dưới, tiểu tử này cảnh giới chiến lược, làm sao có thể mạnh tới mức này? Nơi đây hết thảy, không đều hẳn là hư huyễn sao? Vì sao hắn? Phúc! Kiếm quang lóe lên, Diệp Vân trọng kiếm vô phong lại là đã thật sâu, đâm vào Liêu Thành Âm trái tim bên trong. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 731, Chí Tôn Thần Kiếm. Rét lạnh nặng nề kiếm phong, đâm vào trái tim bên trong, Liêu Thành Âm tinh thần trong nháy mắt liền hỏng mất, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình lại sẽ chết tại phẩm giai này thấp kém phi kiếm chỉ dưới. Vâng! Một đạo cự đại tâm thần ba động, đột nhiên tại ngây người bất động Liêu Thành Âm trong thức hải truyền vang, không đợi hắn lấy lại tinh thần, trong trí nhớ của hắn đã nhiều hơn một ít gì đó. Diệp Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn dụng tâm linh chi ấn thao khống Liêu Thành Âm, lại là so trước đó lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, muốn dễ dàng nhiều lắm. Bành bành bành. Liên tục 4 năm đường trọng kích, gần như không phân tuần tự đánh vào Diệp Vân trên thân, Diệp Vân lách mình mà đi, hắn lại chỉ là chật vật thổ huyết, cũng không có chết thảm ngay tại chỗ. Tạo vật trung kỳ. Theo một trận không dám tin tiếng kinh hô vang lên, thừa bên dưới 6 người lại là trong khoảnh khắc đó, đồng thời tao ngộ 3-4 bên dưới toàn lực xuất thủ công kích. Không muốn giết bọn hắn. Diệp Vân vội vàng phân phó một tiếng, hắn lại là đang giận máu khuấy động phía dưới, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu. Nguyên lai, đối với hắn cái chủ nhân này, những cái kia bị khống chế tâm thần nhân, đều là phát ra từ thật lòng sùng bái yêu quý, nhìn hắn thụ thương, những người kia lập tức điên cuồng công kích. Diệp Vân nuốt thêm một viên tiếp theo chữa thương tiên đan, ổn ổn tâm thần, một cỗ thâm nhập cốt tủy cảm giác mệt mỏi, lại là không thể ức chế đánh lên trong lòng của hắn. Liên tiếp không ngừng, sử dụng tâm linh chi ấn, cưỡng ép khống chế cảnh giới còn ở phía trên hắn cường giả, Diệp Vân tâm thần hao tổn kỳ thực cũng là kinh người vô cùng. Mà lại, mỗi một lần hắn đều muốn đem đối phương đánh, tâm thần tán loạn, vô tâm ngưng tụ tinh thần phản kháng, mới có cơ hội thành công. Bất quá, Diệp Vân bên này dù sao cũng là nhân thủ đông đảo, tại mọi người tề tâm hiệp lực phía dưới, cuối cùng cái này 24 người, toàn bộ trở thành Diệp Vân cấp dưới. Hô! Diệp Vân trùng điệp thở phào một cái, hắn chỉ cảm thấy đầu não một trận choáng váng, thân thể lung lay đúng là trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe bốn phía tràn lan tiên khí, đột nhiên một trận bạo hưởng, lại là theo giữa sân lại không một ngoại nhân, một bức thuần từ tiên khí ngưng tụ hình ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một đạo mơ mơ màng màng nhân ảnh, hắn đứng chắp tay, lưng đeo trường kiếm, lộ ra phiêu giật mà tiêu sái bất phàm. Thiên Chu thần kiếm, vốn là ta tiện tay sử dụng, không muốn nó lây dính tiên giới khí vận, trở thành cái gì trí cao thần khí, vì đó có thể bị hậu nhân sử dụng, cho nên bị ta thân thủ hủy chi. Một cỗ sóng âm, tại trong tiên khí truyền vang, nhưng chỉ là câu này, liền để Diệp Vân sợ hãi mà kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Thiên Chu thần kiếm đúng là Diệp Nam Thiên thân thủ phá hủy. Mà hắn thân thủ phá hủy một kiện trí cao thần khí, lại chỉ là vì để Diệp Vân có thể sớm đi sử dụng vật này, này xa xỉ thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ tiên giới, đều không ai có thể làm ra được a. Trí cao thần khí, cũng chỉ là đủ để ngang dọc tiên giới chi vật, kỳ thực cũng không tính là gì, ta tại phương thế giới này, còn có lưu một kiện chí tôn thần kiếm, hậu nhân có được phương có thể siêu thoát thử giới. Chí tôn thần kiếm, không ở chỗ thiên địa bên ngoài, chỉ ở ngươi kiếm trong nội tâm. Diệp Nam Thiên mơ hồ hình ảnh nói xong câu đó về sau, hơi chần chờ một dưới, lại là nơi đây tiên khí, đống nhiên cuồng bạo lên, hình ảnh hắn tồn tại hình thái. Rầm rầm rầm. Đại địa đột nhiên lay động, không gian một trận run rẩy, đủ loại mạt thế tức sắp giáng lâm hình ảnh, liên tiếp không ngừng xuất hiện tại bốn phía, hiển nhiên vùng không gian này lập tức liền muốn hỏng mất. Mọi người theo ta đi. Diệp Vân trong lòng hơi động, hắn đã hiểu rõ ra, tất nhiên là bọn hắn ở chỗ này ngưng lại quá lâu, lúc này mới khiến cho người bên ngoài nhịn không được, tình nguyện bước lên phá hủy nơi này phong hiểm, cũng muốn đi vào tìm tòi. Nơi đây không gian sụp đổ sắp đến, Diệp Vân không dám trì hoãn, dẫn người cấp tốc hướng về trước đó cửa ra vào chạy đi, coi như Diệp Nam Thiên còn có ngôn ngữ không có nói rõ ràng, hắn lại là cũng bất chấp. Bốn phía thời không nhanh chóng sụp đổ. Nồng đậm vô cùng tiên khí lại là thẳng hướng về phong châu bên kia tới tiêu mà đi, đám người toàn lực thi triển phía dưới, thân hình cùng một bầy thiểm điện, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền đã vọt tới cửa vào phụ cận. Các ngươi đều ra ngoài. Diệp Vân phân phó một câu, chính hắn lại là theo bản năng, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ tạ thế sau không gian sớm đã sụp đổ, vằn mẹo, chồng chất đến cùng một chỗ, cái kia từ tiên khí tạo thành Diệp Nam Thiên bóng lưng, càng là sớm đã biến mất không thấy. Diệp Vân thầm thở dài một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lại là lấy vô ảnh kiếm đạo ẩn giấu thân hình, lúc này mới xông ra khỏi nơi này. Liêu các chủ, người cái này là ý gì? Cái kia thừa không thông đạo bên ngoài, Lạc Du Thánh nổi giận đùng đùng dẫn người vây quanh vị kia, Tử Quang các chủ Liêu Tuấn Chiết, hắn lớn tiếng chất vấn, lộ ra là nổi giận cuồng. Hừ, vừa rồi tiểu nhi gặp nguy cơ sinh tử, ta lúc này mới nhịn không được xuất thủ, muốn ý đồ tiến cầu nơi đó, còn mời ba vị không cần chú ý. Liêu Tuấn Chiết hừ lạnh một tiếng, lại là cấp ra một cái, để cho người ta dở khóc dở cười giải thích, đám người lúc này mới nhớ tới, vị này Liêu các chủ xưa nay đều là lấy yêu chiều cái kia con trai độc nhất, mà nổi tiếng toàn bộ Phong Châu. Lạc Du Thánh còn muốn nói nữa, nhưng tại chấn động đung đưa, lúc nào cũng có thể sụp đổ thừa không thông đạo bên trong, lại là đã xông ra một đám người tới. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, bận rộn lo lắng đem chú ý lực cho rời đi đi qua. Tiến vào Vẫn Tiên chiến trường 24 tên các gia đệ tử, chia làm 4 đội, phân biệt quay trở về các gia sư trưởng bên người, một đám lo lắng hỏi thăm thanh âm, lập tức ở trong sân vang lên. Cái kia Diệp Vân đâu? Các ngươi ở bên trong đạt được cái gì? Thanh âm. Ngươi không có việc gì, vậy thì quá tốt rồi. Đám người hỏi hối hả, đáp lời tự nhiên cũng là các nói các, nhưng giữa sân nhân thần hồn cường đại, tất cả vấn đáp lại là đều không mảy may rơi, tiến nhập tất cả mọi người trong thức hải. Cái kia Diệp Vân biến mất không thấy, nên tính là không rõ sống chết đi. Cái kia Vẫn Tiên chiến trường bên trong, ngoại trừ tiên khí bên ngoài, lại không một tơ một hào đồ vật, ở trong đó hết thảy đều bị kỳ dị trận pháp quy tắc cho hòa tan thành thuần túy nhất tiên khí. Đám người đạt được tin tức như vậy, đều là tràn đầy tiếc nuối, bất quá, bọn hắn chính là Phong Châu cường đại nhất 4 đại thế lực, nay Phong Châu tiên khí nồng độ tăng vọt, bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất ích lợi người. Ầm ầm. Đám người còn không có tiếp nhận lãng phí thời giờ sự thật, cái kia thừa không thông đạo lại là đã triệt để vỡ nát, lúc này, lại muốn nói cái gì đều là uổng phí. Hô! Một trận nồng đậm tiên khí, đột nhiên dâng trào lên, đúng là ở trong trời đêm, ngưng tụ ra một bóng người. Đây là Vẫn Lạc Tà Cốc địa đồ, ta ở nơi đó sắp đặt 9 cái chiến thế thần đan, ngươi đi đưa chúng nó lấy ra phục dụng đi. Cái kia Vẫn Lạc Tà Cốc, chính là trí âm trí tà chi địa, chỉ có như thế chỗ, mới có thể vận dụng tầm bộ ra. Chí dương chi cương chi vận. Một đoạn văn nói xong, bóng người kia tựa hồ hướng về một cái địa phương không người nhìn thoáng qua, lập tức hắn liền triệt để tán loạn thành, cực kỳ tinh thuần tiên khí. Chương 732, Vẫn Lạc Tà Cốc. Ẩn trong bóng tối Diệp Vân, đột nhiên tâm thần đại chấn, trước đó Diệp Nam Thiên câu nói sau cùng, lại rõ ràng liền đang chỉ điểm mình. Diệp Vân vì giải khai Tử Điện Thần Kiếm phong ấn, sớm đã tìm khắp nhân gian giới, sở hữu chí dương chi cương địa phương. Nhưng cũng là chỉ giải khai Tử Điện Thần Kiếm 1% uy năng, nay hắn mới biết được, nguyên lai là phương hướng của mình, tìm nhầm. Lập tức, một khối thuần từ tiên khí ngưng tụ mà thành địa đồ, liền phiêu phiêu đãng đãng từ trên trời, tung bay rơi xuống. Không cần phải nói, tứ đại tông môn trưởng giáo, lập tức nhao nhao xuất thủ, tiến lên cấp đoạt. Chư vị, còn xin dừng tay, này cầu chúng ta cùng một chỗ quan sát liền tốt. Một phen giao thủ phía dưới, Lạc Du Thánh rốt cục đi đầu quát to một tiếng. Cá nhân hắn chiến lực vốn cũng không chiếm nhiều ít ưu thế, lúc này còn lại tam đại thế lực đều là chỉ có trưởng giáo một người xuất thủ, cũng hiển nhiên là đã để lại cho hắn đường sống. Cái kia Huyền Minh giáo Lôi Khang Yến, đã đem cái kia địa đồ cho bóp trong tay, nàng cười ha hả nói, này rất tốt, chỗ kia đã danh xưng trí âm trí tà, chúng ta vẫn là liên thủ tiến về tốt. Nơi này dù sao cũng là thần mệnh môn tông môn trọng địa, nếu là thật sự chọc giận đối phương, một khi đại chiến mở ra, chỉ sợ đối khắp cả Phong Châu tiên giới tới nói, cũng sẽ là một tràng tai nạn. Lập tức, 4 người đồng thời đem cái kia địa đồ cho lặp đi lặp lại quan sát, nghiên cứu một phen về sau, lại là quyết định 4 nhà cùng đi cái kia Vẫn Lạc Tà Cốc thăm dò. Lạc Du Thánh sắc mặt tâm trầm, muốn đem cái kia địa đồ thu hồi, hắn lại là cảm giác trong tay hơi đầy ánh sáng, cái kia bức bản đồ đã biến thành một phần nhỏ tiên khí, tiêu tan hết. Chuyến này chi tiết, chúng ta không ngại kỹ càng thương thảo một dưới, huống chi ba vị đường xa mà đến, vừa vặn đi ta thần mệnh môn bên trong. Để cho ta Lạc Du Thánh, thật tốt chiêu đãi chư vị một phen, để bày tỏ tấc lòng. Lạc Du Thánh bỗng nhiên phát ra mời, 3 người khác liếc nhau, lại là nhao nhao gật đầu đáp ứng. Bọn hắn nếu là cự tuyệt, lại là sẽ yếu đi khí thế, bị người chế nhạo. Rất nhanh, Lạc Du Thánh mang theo thần mệnh môn bên trong cường giả, bồi tiếp cái kia 3 phe thế lực người, đi xa. Diệp Vân thân hình, ẩn ở trong hư vô, hắn liền muốn cùng đi qua nhìn một chút, dù sao cái kia Vẫn Lạc Tà Cốc, chính là hắn tất đi địa phương. Nhưng là, hắn mới vừa đi ra không đủ 10 bước, lại là đột nhiên dừng bước, từng đợt quang hoa bỗng nhiên lấp lóe đi ra, đúng là đem Diệp Vân thân hình, cho chiếu xạ đi ra. Siêu siêu siêu. Quang hoa chớp động bên trong, chỉ gặp 8 đạo thân ảnh, đã đem Diệp Vân đoàn đoàn vây vây ở trung gian, trong đó 6 người trẻ tuổi, đều là tạo vật cảnh hậu kỳ thực lực, mà 2 vị lão giả, thì là tạo linh cảnh sơ kỳ nhân vật cường hãn. Nay đội hình, đơn giản đủ để hoành hành toàn bộ Phong Châu tiên giới. Nhưng Lạc Du Thánh lại là chỉ cầm tới đối phó Diệp Vân một người, đủ thấy hắn làm người chú ý cẩn thận. Hắc hắc. Họ Diệp tiểu tử, chỉ bằng ngươi điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, cũng vọng tưởng giấu giếm được chúng ta thần mệnh môn trưởng giáo tinh kế, ngươi thật đúng là có thể si tâm vọng tưởng. Diệp Vân Tâm, tự nhiên đã sớm chỉ một lại, nơi đây vốn là thần mệnh môn trọng địa, càng là chỉ có một đầu đường ra, đối phương có thể tính kế đến mình, vốn cũng không tính kỳ quái. Mà lại, quyết định hết thảy, vốn cũng là chỉ có thực lực, tuy nhiên đã rơi vào Lạc Du Thánh tính kế, không chút nào cũng sẽ không dao động Diệp Vân lòng tin. Diệp Vân trên tay lật một cái, hắn lại là cầm một thanh chỉ có khoảng 3 tấc nhỏ tiểu truy thủ đến, này tiểu xảo đáng yêu tiểu đồng tây, hoàn toàn không có cho người ta tiêu sát lánh khốc cảm giác. Nhưng, 8 người này lại là đột nhiên đều đổi sắc mặt, vật nhỏ này bên trên ẩn chứa uy áp cùng khủng bố, tuyệt đối là bọn hắn cuộc đời trô không thấy. Đi! Diệp Vân phải tay run một cái kia nho nhỏ dao găm lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp một tên tạo vật cảnh hậu kỳ thần mệnh môn cường giả, đột nhiên toàn thân cứng đờ, cứ thế tại nơi đó. Mà một con xinh xắn dao găm, lại là nhẹ nhàng linh hoạt chi cực, từ hậu tâm của hắn xuyên qua, lại tự hành bay trở về Diệp Vân trong tay. Mà cùng lúc đó, Diệp Vân cũng là lách mình đi qua, dùng trái tay nắm lấy thân thể của người kia. Rầm rầm rầm. 7 đạo công kích đồng thời đánh vào Diệp Vân phía sau, kiếm quang lóe lên, 7 người kia lập tức kinh hoàng thối lui, bọn hắn cũng chưa kịp đối Diệp Vân thân thể, phát xuất toàn lực. Phốc. Diệp Vân thất khiếu bên trong, đồng thời phun ra máu, nếu không phải hắn sinh tử chém giết kinh nghiệm, thật sự là nhiều lắm, chỉ là cái này mấy đạo công kích, cũng đủ để phế bỏ chiến lược của hắn. A, không có khả năng. Tuy nhiên kịp thời hiện lên, không có người bị cái kia dao găm gây thương tích, nhưng tất cả mọi người lại là đều đột nhiên đổi sắc mặt, trong đó mấy người càng là thất kinh lên tiếng kinh hô. Bọn hắn trước đó một kích kia phía dưới, Diệp Vân khí tức không giảm phản thăng, đúng là trực tiếp nhảy lên tới tạo vật cảnh hậu kỳ. Đây thật là như thấy quỷ. Đừng hoảng hốt. Hắn hẳn là trước đó, che giấu thực lực. Hai vị tạo linh cảnh lão giả, cũng là có chút đoán không được, bọn hắn càng là sẽ không nghĩ tới, trên đời này còn có thể trực tiếp rút ra người khác pháp tác, dung nhập bản thân bí pháp. Tuy nói là cổ vũ người khác sĩ khí, hai cái này lão giả mình, lại là trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, khi động thủ không tự chủ nhiều hơn mấy phần cố kỵ. Tiểu tử này quá quỷ dị, vẫn là trước để cho người khác, đi sở dò xét hắn mảnh đi. Giết! Hai vị lão giả một tiếng khiến dưới, 5 người ngác người nhất thời dũng mãnh vô cùng vọt lên. Diệp Vân cước bên dưới thần vũ bộ pháp phóng ra, hắn lại là xoay người rời đi, cũng không phải là e ngại những người này, mà là Diệp Vân trong lòng rõ ràng, nếu là huyên náo động tĩnh quá lớn, kinh động đến Lạc Du Thánh đám người kia, mình chỉ sợ liền thật đi không nổi. Nhìn thấy Diệp Vân chạy trốn, 7 người này lập tức tối thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn vội vàng ở phía sau đuổi theo. Hàn trưởng lão, phải chăng thông chi trưởng môn? Không đổi. Trước đem cái kia dao găm cướp tới lại nói. 5 người nghe vậy lập tức sắc mặt một khổ, lại là cũng không dám nhiều lời, rõ ràng hai vị này trưởng lão đây là lên lòng tham, nhưng bọn hắn lại là cũng không dám phản đối cái gì. Tuy nhiên song phương chỉ là kém một cảnh giới, khả tạo vật cùng tạo linh ở giữa khác biệt, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Song phương lẫn nhau có ăn ý phía dưới, Diệp Vân đúng là cực kỳ dễ dàng trốn ra bên trên ngoài vạn dặm, đã thấy phía sau hai cái lão giả, đột nhiên run tay ném ra một đạo hồng quang, chiếu xạ tại Diệp Vân trên thân về sau. Hắn vô ảnh kiếm đạo lập tức đã mất đi hiệu quả. Cái kia dao găm, tuyệt sẽ không có tiêu hao một mực sử dụng. Hai cái lao giả cổ vũ một hạ sĩ khí, 7 người đột nhiên ra tốc, lại một lần đem Diệp Vân vây ở hạch tâm. Diệp Vân lại là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, trên mặt càng là không có chút nào sợ hãi chi ý. 7 vị một đường đưa tiễn, cũng là cần phải trở về. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, lại là cầm cái kia tiểu xảo dao găm, trực tiếp đâm về phía một cái lao giả. Đám người cái này mới nhìn ra, Diệp Vân lúc này chẳng những khỏi hẳn thương thế, hắn khí thế trên người, cũng là triệt để ổn định ở tạo vật cảnh hậu kỳ điên phong chi thượng. Mặc dù chỉ là rút lấy một cái, tạo vật cảnh hậu kỳ cường giả, trước khi chết pháp tắc, nhưng đừng quên, tại cái kia vẫn tiên trên chiến trường, Diệp Vân thế nhưng là hấp thu đếm mãi không hết, tàn toái pháp tắc. Trước đó cái này một dưới, lại là vừa vặn để Diệp Vân, bù đắp rất nhiều hỏng pháp tắc. Giết! Thiên Chu thần kiếm quang mang lóe lên. Lão giả kia trong mắt lập tức lóe lên bối rối, hắn giống lớn một tiếng, mình lại là tại bản năng lui về phía sau. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Chương 733, thu vi tăng vọt. Nhưng tại trấn ma sách giáp chế giới, Diệp Vân tâm thủy chung cùng giếng cạn, mảy may đều không nổi sóng, hắn một kiếm này, đúng là vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, chút nào đều không mang theo khói lửa chi khí. A, lão giả kia không dám tin kinh hô một tiếng, hắn rõ ràng thực lực cao hơn không ít. Nhưng tại lực đạo dùng hết cùng chủ quan khinh địch phía dưới, một kiếm này lại không cách nào hoàn toàn tránh qua, tránh né. Có lẽ, hắn lúc này đột nhiên vọt tới trước, dựa vào cứng rắn chịu một kiếm này, cùng Diệp Vân liều một cái đồng quy vu tận cũng là một cái biện pháp không tệ. Nhưng là hiển nhiên, lão giả này nhưng sẽ không như thế nghĩ, hắn vội vàng đem vẫn chưa hoàn toàn phát ra ngoài lực đạo, cho thu hồi lại, liều mạng không công để Diệp Vân ở đầu vai đâm ra một kiếm, hắn cũng phải thân hình nhanh lùi lại mà đi. Phúc! Một đại đoàn huyết vụ phun ra, lão giả này chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, mà Diệp Vân thì tuyệt đối là trọng thương, nhưng là, dạng này máu bắn tứ tung chẳng diện, lại là cho thừa bên dưới cái kia năm cái tạo vật cảnh cường giả, tạo thành cường đại đánh vào thị giác. Bảy người vây công Diệp Vân, một chiêu phía dưới, trong đó là cường đại nhất hai vị tạo linh cảnh cường giả, đúng là toàn bộ bị thương bại lui. Chỉ là một chiêu, năm người này ý chí chiến đấu cùng lòng tin, lân cận hồ triệt để sụp đổ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có tiếp tục đối Diệp Vân xuất thủ dục vọng cùng dũng khí. Cái này là chân chính giết chóc, nó cũng không phải đơn giản thực lực điệp ra, mà là song phương dũng khí cùng trí tuệ đọ sức. Diệp Vân lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, trong đầu của hắn cũng là chìm vào hôn mê, hận không thể nằm bên dưới đại thủy một trận mới tốt. Chạy đi đâu? Nhưng là, một tiếng nộ long gào thét một loại hét to, lại là cùng tiếng sấm đồng dạng tại bảy người này vang lên bên tai, vốn là tim mật đều tang bảy người, càng là một trận bối rối. Diệp Vân thân hình uốn éo, đối cái kia đầu vai còn đang chảy máu lao giả, nhìn như không thấy, hắn trái tay nắm chặt Thiên Chu thần kiếm, lại một lần nữa xông về trước đó lao giả kia. Lao giả kia mắt thấy Diệp Vân lấy một địch sáu, vậy mà đều không rơi hạ phòng, lại thêm tinh thần của hắn đã sớm bị Thiên Chu thần kiếm áp chế, hắn đúng là bỗng nhiên cảm giác trong lòng, thăng không dậy nổi một tơ một hào ứng chiến chi tâm. Mà tại hắn mở mịt lùi bước thời điểm, năm người ngác tạo vật cảnh cường giả, đúng là theo bản năng thở dài một hơi, thân thể của bọn hắn không tự chủ, chủ động cho Diệp Vân tránh ra một đầu đường đi. Trong chấp nhóm này, Diệp Vân lại là hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có thể cùng lão giả kia công bằng đánh một trận. Nhưng là, tựa hồ tất cả mọi người quên đi, Diệp Vân thực lực vốn là xa kém xa đối phương, lúc này hắn càng là toàn thân trọng thương, coi như tay cầm Thiên Chu thần kiếm, lại thật liền nhất định là lão giả này đối thủ. Người khác quên, nhưng Diệp Vân trong lòng, lại là tỉnh táo vô cùng, hắn vọt tới trước thân hình vốn là chỉ là đồ có tiếng thế mà thôi, nhìn thấy tất cả mọi người bị khí thế của hắn chấn nhiếp, Diệp Vân lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Giữa sân đều là cường giả, hắn tiếng cười cùng một chỗ, tất cả mọi người là biết không ổn, tuy nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng, một cỗ thất bại tâm tình, lại là nổi lên trong lòng của mỗi người. Đương nhiên, nếu không có danh xưng chấn áp hết thể trí cao thần khí chấn áp, tâm tình của bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy, sinh ra ba động. Phốc phốc. Diệp Vân trái tay run một cái, Thiên Chu thần kiếm thoát thân bay ra, không tốn sức chút nào cắt hai tên tạo vật cảnh cường giả yết hầu về sau, lại tự bay đi, xông về cái kia bị Diệp Vân phá tâm phòng lão giả. Mà Diệp Vân mình, lại là đột nhiên xông tới, đem hai cái này trọng thương sắp chết người, dùng trái tay nắm lấy, nhanh chóng rút ra trên người bọn họ pháp tắc. Ô ô. Hai người trong cổ, không ngừng có máu tươi chảy ra, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua phía dưới, toàn thân bọn họ lực đạo cũng là biến mất vô ảnh vô tung, nhưng mình pháp tắc bị người cưỡng ép rút ra hoảng sợ, vẫn là khiến cho hai người mơ hồ không rõ kêu gào. Bị hai người này mạc danh kỳ diệu gọi tiếng, kích thích tâm hoảng ý loạn đám người, đột nhiên phát hiện không đúng. Diệp Vân thực lực, vậy mà lại đột nhiên chi cực, không hề có đạo lý tăng vọt một mảng lớn tử. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 734, tạo linh cảnh trung kỳ. Từ tạo vật cảnh, đến tạo linh cảnh, vốn là một cái cùng thiên địa chi cách như vậy, cự đại khe rãnh, liền xem như tiến nhập tạo vật cảnh đỉnh phong mấy ngàn năm, sớm đã truy tìm đến cái kia một kia lên cấp cơ hội, cũng vẫn là cần dài dằng dặc tích lũy, mới có thể chân chính lên cấp. Nhưng là, Diệp Vân tại cái kia tạo vật trong thiên địa, sớm đã cảm thụ qua, tạo linh cảnh đủ loại ảo diệu. Tăng thêm hắn tại vẫn tiên trong chiến trường, hấp thu vô số pháp tắc toái phiến. Lúc này hấp thu nữa hai vị tạo vật cảnh cường giả toàn bộ pháp tắc, tu vi cảnh giới của hắn lập tức lại tăng vọt một mảng lớn tử. Lại thêm, hắn bây giờ nhìn giống như uy phong lẫm liệt, kỳ thực cũng là ở vào trọng thương ngã gục trạng thái, tại cái trạng thái này dưới, tinh thần của hắn thức hải đều đang điên cuồng vận chuyển, đối tại thiên địa tự nhiên càng ngộ, càng là so bình thường cường hóa gấp trăm ngàn lần. Đây cũng là hậu tích bạc phát, dù sao trước đó hắn tại cái kia vẫn tiên bên trong chiến trường, rút lấy vô số pháp tắc tàn phiến. Lúc ấy nhìn như là làm nhiều công ít, nhưng bây giờ lại là khiến cho Diệp Vân trực tiếp liền bước vào tạo linh cảnh siêu tuyệt cảnh giới. Vừa vào này cảnh, Diệp Vân lập tức âm thầm thở dài một hơi, lấy hắn chiếm cứ đủ loại ưu thế, đã hắn cũng tiến nhập tạo linh cảnh, một trận chiến này cũng liền không có gió gì hiểm. Theo Diệp Vân trước đó cái kia sát thần phụ thể như vậy cuồng bạo khí thế, đột nhiên thu liễm, không khí trong sân, đúng là bỗng nhiên quỷ dị ngưng trệ xuống tới. Diệp Vân thần sắc, càng ngày càng là nhẹ nhõm bình an, hắn đang thong thả hấp thu cảnh giới mới mang đến càng ngộ, cũng là không nhanh không chậm khôi phục thương thế. Nhưng thừa hạ 5 người lại là tại không khí khẩn trương bên trong, không ngừng tiêu hao thể lực. Lạch cạch. Ba cái kia tạo vật cảnh thần mệnh môn cường giả, đúng là tại này quỷ dị không khí phía dưới, nhịn không được nhỏ xuống mồ hôi, đó cũng không phải kinh hoàng chi hạ mồ hôi lạnh, mà là biểu hiện ra thân thể bọn họ cùng tâm thần cực độ dã rời. Chí cao thần khí chấn áp, linh kiếm chấn ma ý chấn áp, Diệp Vân trên thân thuần chính tạo linh cảnh cường giả khí tức chấn áp, ba người bọn họ cùng nộ lãng trong cuồng phong ba cái thuyền nhỏ, chỉ cảm thấy mình lúc nào cũng có thể, như vậy bị sóng gió chỗ phá hủy. Nay song phương khí cơ dẫn dắt phía dưới, một khi có ai cái thứ nhất không chịu nổi loại này trùng trùng điệp điệp thêm mà đến áp lực khổng lồ, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới Diệp Vân cùng giống như cuồng phong bạo vũ cường hãn công kích. Tại khí thế loại này thỏa thích chút xuống tình huống dưới, hắn chỗ triển khai công kích, cũng không phải 5 người này có khả năng tiếp nhận. Không muốn chết, sẽ liều mạng với kẻ đó. Cái kia đầu vai bị thương láo giả, đột nhiên gầm thét một tiếng, lại là chủ động phá vỡ trong sân cục diện bế tắc, đồng thời hắn vung trong tay tiên kiếm, liền không sợ chết sống tới. Hắn tự nhiên cũng không muốn cùng Diệp Vân tử chiến, nhưng tại nay tình huống dưới, nếu là không có thể kích thích đồng bạn chiến tâm huyết khí, 5 người kia ai cũng đừng hòng trốn. 4 người khác đột nhiên cắn răng một cái, lại là cũng là phấn khởi dũng khí, từ tứ phía vây công lên. Đi. Diệp Vân đưa tay một điểm, Thiên Chu thần kiếm lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về kia sau xuất thủ lão giả phóng đi, mà chính hắn lại là vung lên trọng kiếm vô phong, hướng cái kia cái thứ nhất xông tới lão giả, chính diện phát ra trùng kích. Về phần thừa bên dưới ba cái kia tạo vật cảnh cường giả công kích, đúng là bị Diệp Vân cho tự động không để ý đến. Một cỗ thâm nhập cốt tủy khinh miệt cùng không nhìn, tại chấn ma sách thay đổi một cách vô chi vô giác dưới, lập tức thật sâu kích thích ba người này, nhưng trong lòng của bọn họ là không có phẫn nộ, mà là tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Bởi vì tại linh kiếm chấn ma ý tác dụng dưới, trong lòng cung của bọn họ là bất chi bất giác thừa nhận sự thật này, cái kia chính là bằng lực lượng của bọn hắn, căn bản là không đả thương được Diệp Vân mảy may. Nghĩ như vậy, động tác của hắn lập tức chậm trễ, không còn chút nào nữa uy thế có thể nói. Mà cái kia bị Thiên Chu thần kiếm chỗ bức hiếp lão giả, càng là tim mật đều tang phía dưới, dùng khí lực thật là lớn, lúc này mới khống chế mình không có quay người chạy trốn. Vâng! Trọng kiếm vô phong trùng điệp trùng kích mà ra, trải qua vẫn tiên chiến trường tiên khí tầm bổ, nó hiện tại cũng chỉ là một thanh phổ thông tiên khí mà thôi, nhưng ở Diệp Vân thao không phía dưới, nó lại là bạo phát ra kinh người uy năng. Rầm rầm rầm. Trọng kiếm vô phong nhất khí ba đòn, trước hai kích bị cái kia trên vai có tổn thương láo giả, miễn cương vung vẩy tiên kiếm ngăn trở, cái kia đệ tam kích lại là trùng điệp đánh vào trên người hắn. Cùng lúc đó, cái kia ba vị tạo vật cảnh cường giả công kích, cũng là san san khoan thai tới chậm, đánh vào Diệp Vân trên thân. Lúc này Diệp Vân, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, cái này ba đạo công kích mặc dù không có phát huy ra ba người kia thực lực chân chính, nhưng vẫn là đem Diệp Vân đánh toàn thân nhoáng một cái, miệng mũi phun máu. Phúc. Cùng lúc đó, Thiên Chu thần kiếm đã từ bên kia xuyên qua trở về, lão giả kia trước ngực cũng là nhiều một đạo huyết động. Đi. Diệp Vân cắn răng một cái, lại một lần nữa tê ra Thiên Chu thần kiếm, tiếp tục dây dưa lão giả kia, chính hắn lại là miễn cưỡng ôn eo, rốt cục bắt lấy cái kia trọng thương lão giả đầu vai. A. Lão giả kia kêu lên một tiếng sợ hãi, còn muốn phản kháng, đã thấy Diệp Vân tay phải dò xét chỉ, ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, hắn lập tức tâm thần run lên, rốt cuộc thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Rầm rầm rầm. Ba đạo tạo vật cảnh cường giả công kích, lại một lần nữa rơi vào Diệp Vân trên thân, Diệp Vân thân thể lập tức một mảnh máu thịt bé bét, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, biết mình lúc này có chút do dự sai lầm, chỉ sợ liền muốn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng Diệp Vân vẫn không có thu tay lại, trước mắt cơ hội rất có thể chỉ có một lần, hắn y nguyên không quan tâm cưỡng ép rút ra lấy, cái này tạo linh cảnh trên người lão giả phát tác, đối với ba người kia công kích lại là làm như không thấy. Rầm rầm rầm. Không đến một hơi ở giữa, Diệp Vân đã sớm bị người hoành kích hơn ngàn lần, liền ngay cả chính hắn cũng không khỏi vì chính mình cường đại sinh mệnh lực mà cảm thấy rung động. Bao nhiêu lần, đều là thân thể chủ động làm ra, hoàn mỹ nhất tiếp nhận công kích tư thái, đương nhiên, cái này cũng không thiếu được chấn ma sách đối thân thể của hắn bảo hộ. Cút. Rốt cục, Diệp Vân bỗng nhiên quay người gầm thét một tiếng, một cỗ cường đại uy áp đúng là chấn nhiếp ba người này, hốt hoảng hướng về sau bỏ chạy. Tạo linh cảnh trung kỳ. Trên đời này làm sao có thể có loại quái vật này? Ba người này cũng cảm giác mình có phải điên rồi hay không, phát sinh trước mắt hết thảy, nhất định đều là gạt người. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Diệp Vân lại là run tay một cái, đem cái kia thi thể của lão giả, ném ra ngoài, lập tức hắn đưa tay một điểm, nơi xa đúng là bỗng dưng ngưng kết ra ba đạo mơ mơ hồ hồ hình người thân ảnh, đem ba người kia cho cô lấy. Lập tức, Thiên Chu thần kiếm quang hoa lóe lên, ba cái kia vô tâm giao chiến chỉ muốn chạy trốn tạo vật cảnh cường giả, lập tức nhao nhao thảm chết tại Thiên Chu thần kiếm chi dưới. Diệp Vân lại vừa quay người, giữa sân duy nhất thừa hạ lão giả kia, lại là bưng bít lấy trước ngực vết thương, trong mắt nổi lên điên cuồng vẻ dãy rủa. Hắn nhìn ra được, Diệp Vân tuyệt đối, đến chỉ còn bên dưới nữa sức lực trình độ, nếu là có thể đánh giết Diệp Vân, trôi này uy năng ngập trời tiểu truy thủ, coi như là chính hắn. Huống chi, Diệp Vân cảnh giới điên cuồng tăng vọt bí mật, càng làm cho hắn động tâm. Cuối cùng, tham niệm trong lòng chiến thắng hắn tất cả lý trí, hắn gầm thét một tiếng, chẳng những không có chạy, ngược lại là chủ động vọt lên. Đi chết đi, ngươi cái quái vật này. Chương 735, giết trở lại thần mệnh môn. Diệp Vân hơi thở ra một hơi, toàn bộ thân thể tùy theo đột nhiên buông lỏng đến cực hạn, lấy hắn lúc này thân thể trạng thái hư nhược, duy nhất có khả năng ỷ lại, liền là linh hồn tầng diện áp chế. Đối mặt cuồng mãnh mà đến kiếm quang, Diệp Vân thần sắc lạnh nhạt nâng lên tay phải nhẹ nhàng vạch một cái kia vốn là thẳng tiến không lùi kiếm quang, lập tức có một tia chần chờ. Nhưng là, cái kia cũng chỉ là đơn thuần hư đồng dạng nói, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Sau một khắc Thiên Chu thần kiếm tự hành bay trở về, bị Diệp Vân chộp vào trong tay trái, Diệp Vân vung tay trước đâm, lại là tựa hồ hoàn toàn chẳng có mục đích. Lấy hắn lúc này cảnh giới, chưa hẳn liền nhìn không thấu lao giả này kiếm thế, nhưng Diệp Vân thân thể lại là sớm đã hư nhược, vô pháp làm ra chân chính hoàn chỉnh ứng đúng rồi. Gió này nhạt mây nhẹ ở giữa, tràn đầy lạnh nhạt cùng không quan trọng, thật giống như Diệp Vân chỉ là tiện tay như vậy đâm một cái, hắn lại là ở trong lòng sớm đã quyết định, lao giả này đã là một người chết. Rõ ràng nhìn ra, một nhát này, cũng không biết đối với mình tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng Diệp Vân thủ đoạn thực sự khó mà suy đoán, lại thêm Thiên Chu thần kiếm khí tức áp bách, lao giả này kiếm quang rốt cục lại hơi hơi chậm một dưới. Đi! Ngay tại lao giả này trong lòng hối hận trong nháy mắt, Diệp Vân bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu, Thiên Chu thần kiếm lập tức phun ra, lao giả này nói thầm một tiếng, quả nhiên này, hắn quá sợ hai phía dưới, liền muốn huy kiếm ngăn cản. Nhưng để lão giả này cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Diệp Vân chân chính toàn lực một kiếm, lại là cái kia không chút nào thu hút trọng kiếm vô phong phát ra. Thẳng đến trọng kiếm vô phong rét lạnh nặng nề mũi kiếm, đâm vào cái này thân thể của lão giả, hắn tất cả tâm thần, còn là hoàn toàn bị Thiên Chu thần kiếm lôi kéo lấy. Một kiếm đâm vào thân thể của đối phương, Diệp Vân ngưng tụ tinh khí thần, lập tức dẫn đầu sụp đổ tăng dã, hắn không lo được đi xem lão giả này tình huống, Diệp Vân mình trước ngất đi. Trọng kiếm vô phong tuy nhiên đem cái này thân thể của lão giả xuyên thủng, nhưng thương thế như vậy, đối với một vị tạo linh cảnh cường giả tới nói, kỳ thực cũng không tính là gì. Mắt thấy Diệp Vân dĩ kinh tiêu hao phía dưới, ngất đi, cái này tâm thần của ông lão lập tức buông lỏng lưu lại, thật sự là thiên đạo chiếu cố, mình mới là người thắng sau cùng. Ha ha! Nhưng, hắn buông lỏng tinh thần cùng tiếu, chỉ là phun ra hai cái âm tiết, lại là cũng không còn cách nào kéo dài, chỉ gặp cái kia tiểu xảo Thiên Chu thần kiếm. Không biết khi nào đã rơi dưới, đang từ ngực của hắn trô thoát ra. Ngươi! Lão giả này không dám tin mở to hai mắt nhìn, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, để hắn cảm giác hết thể đều trở nên hư ảo. Mà vốn là đã ngất đi Diệp Vân, lại là đột nhiên đứng lên, bắt lại cổ của hắn, trước đó hết thảy hoàn toàn đều là diễn kịch. Phúc! Thiên Chu thần kiếm lần nữa tự hành bay trở về, lão giả hai cánh tay lập tức thoát thể mà đi, hắn lúc này, nếu là còn có sức phản kháng. Vậy sẽ phải đến lượt Diệp Vân bất đắc dĩ chờ chết. Bất quá, thẳng đến Diệp Vân đem trên người lão giả này pháp tắc đều cho rút lấy ra ngoài, hắn từ đầu đến cuối không có bắt lấy, có thể cơ hội phản kích. Oeng! Một bộ đã bị Thiên Chu thần kiếm đâm thành cái sàng thi thể, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Mà Diệp Vân miễn cưỡng lên tinh thần, muốn khoanh chân ngồi xuống, lại là đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ngã sấp xuống về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, trong thức hải một trận u ám, rốt cục không thể kìm được. Thật ngất đi. Như là người khác, cái này một bộ phía dưới, chỉ sợ liền xem như mấy ngày mấy đêm đều không thể tỉnh dậy, liền xem như tỉnh lại, cũng phải ở vào cực kỳ nguy hiểm hôn mê trạng thái. Nhưng Diệp Vân hôn mê kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong cơ thể hắn trồng chất tiên đan dược lực cũng là kinh người, càng là có chấn ma sách thủ hộ tâm thần, hắn chỉ là ngủ say không đến thời gian một nén nhang, liền đột nhiên đánh thức. A. Diệp Vân thấp giọng kinh hô một câu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới sớm đã là mồ hôi lạnh dày đặc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp bốn phía hết thảy đều là bình tĩnh thường, Diệp Vân lập tức yên tâm. Cái kia thần mệnh môn vốn là tinh thông thôi diễn nhất đạo, bọn hắn chậm chạp không có tìm tới nơi đây, muốn đến đều là Thiên Chu thần kiếm công lao. Chí cao thần khí, có thể áp bách hết thảy pháp tắc, có thể trấn áp hết thảy khí vận, quả nhiên có độc thuộc về huyền diệu của nó chỗ. Nuốt bên dưới mấy cái tiên đan, Diệp Vân ngay cả vội khoanh chân làm tốt, bắt đầu điều tức. Một đêm nhanh chóng đi qua, sắc trời tỏa sáng thời điểm, Diệp Vân bỗng nhiên mở mắt, cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm vô cùng khói trắng, đột nhiên từ mũi miệng của hắn bên trong phun ra. Còn thiếu một chút, không có tiến vào tạo linh cảnh hậu kỳ. Diệp Vân khẽ nhíu mày, có chút tiếc nuối nói một câu, vừa nói, hắn đứng dậy, hướng về kia thần mệnh môn vị trí, nhìn thoáng qua. Lúc này Diệp Vân thân thể, xa còn không có triệt để khôi phục, bất quá, khí thế của hắn lại là đang đỉnh phong thời điểm. Luân phiên điên cuồng đột phá, luân phiên sinh tử bắt sát, Diệp Vân lúc này sát ý khí thế, giống như là một thanh thị huyết thần binh, bị ngâm tại máu trong nước đã lâu, chính là tại cái kia mãnh hổ hạ sơn nhắm người mà phệ thời điểm. Huống chi, mình giết thần mệnh môn nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng vô pháp giấu giếm quá lâu, ngược lại không tiên hạ thủ vi cường, đánh Lạc Du Thánh một trở tay không kịp. Hơi một do dự, Diệp Vân liền đột nhiên hít thật sâu một hơi sáng sớm khí lạnh, thân hình hắn chớp động ở giữa, đã xông về xa xa thần mệnh môn trụ sở. Một đường phi nhanh phía dưới, Diệp Vân thân ảnh lại là ẩn tại trong hư vô, cái này tiên giới phá giải vô ảnh kiếm đạo thủ đoạn quá nhiều, nhưng hữu tâm tính vô tâm phía dưới, vô ảnh kiếm đạo y nguyên có giá trị của nó cùng tác dụng. Diệp Vân xe nhẹ đường quen quay trở về thần mệnh môn, hắn chỗ đi, đều là những cái kia hắn sớm đã quen thuộc, hoặc là rõ ràng không có có địa phương nguy hiểm, những cái kia đoán không được địa phương, Diệp Vân cũng không biết đi đặt chân. Lúc này sắc trời đang sáng, thần mệnh môn bên trong đêm qua lại là có rất nhiều sự tình. Ba đại tông môn người cũng là rời đi không lâu, lúc này thần mệnh môn đúng là lộ ra phá lệ yên tĩnh. Diệp Vân từng bước một chạy tới Lạc Du Thánh chỗ ở, hắn lại là chợt thấy phía trước một đạo bóng người quen thuộc, đang Lạc Du Thánh chỗ ở cách đó không xa bồi hồi. Thật là, cái kia tử quỷ làm sao nói đi là đi, hắn làm sao đột nhiên liền không để ý tới người ta. Ta nếu là đến hỏi cha ta, Đỗ đại ca tình huống, hắn sẽ không phải tức giận a? Đều là Diệp Vân cái kia không biết mùi vị ra hỏa làm hại. Hắn chết tử tế nhất tại Vẫn Tiên chiến trường bên trong, tỉnh Hàn trưởng lão bọn hắn lại nhiều khó khăn. Có lẽ là tự giác tại tông môn trong địa, tuyệt sẽ không có người ngoài, Lạc Tử Hàm luôn ngự thật sự là chút nào đều không có cố kỵ. Diệp Vân lập tức nhíu mày, lấy hắn nay cảnh giới, cái này Lạc Tử Hàm tự nhiên hoàn toàn không cần thả trong mắt hắn, nhưng nàng này tâm tính, nếu là bỏ mặc không để ý tới, chỉ sợ nàng còn muốn dẫn xuất phiền phức. Lạc Tử Hàm đang ở nơi đó hối hận nghĩ linh tinh, một ngón tay lại là đột nhiên từ hư giữa không trung ló ra. Chấn. Chương 736, thời cơ đột phá. A. Lạc Tử Hàm thất kinh hét lên một tiếng, lại là Diệp Vân cố ý cho nàng trở lại tới phản ứng thời gian. Oeng. Xa xa một tòa lầu cắt trực tiếp triển khai, chỉ gặp Lạc Du Thánh đã lòng như lửa đốt vọt ra, mà phía bên nào Lạc Tử Hàm lại là đã bị tâm linh chi ấn cho hoàn toàn khống chế tâm thần. Diệp Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Du Thánh trong lời nói tuy nhiên nghi hoặc, lại là lo lắng. Diệp Vân lập tức sững sờ, chuyện tới nay, cái này Lạc Du Thánh lại còn muốn nếm thử lừa gạt mình à. Mình trước kia, cam nguyện bị hắn lừa gạt, cam nguyện bị hắn nắm mũi dẫn đi, không là bởi vì chính mình thất ốc, mà là thực lực của mình không đủ à. Ha ha! Tốt gọi tiền bối biết được, vừa rồi có mấy cái tự xưng thần mệnh môn người, tại cách đó không xa vây giết Diệp Vân, ta nhất thời thất thủ, đem từng cái chu sát, đây không phải đến hướng tiền bối ngươi thỉnh tội sao? Lạc Du Thánh thần sắc coi như bình tĩnh, ánh mắt của hắn lại là không thể ức chế đột nhiên lấp lóe lên, hắn đúng là không dám tin phát hiện, lúc này Diệp Vân, đúng là có tạo linh cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực. Xem ra, Diệp Vân ngươi tại Vẫn Tiên bên trong chiến trường, đến không ít chỗ tốt ta, cái này cảnh giới tăng lên, thật đúng là doa người. Đúng, Tử Hàm nàng đây là. Diệp Vân lúc này cũng là nhìn ra, cái này Lạc Du Thánh cảnh giới, đúng là tại tạo linh cảnh hậu kỳ. Khó trách người này có thể trở thành Phong Châu tứ đại tông môn trưởng giáo. Nhìn đối phương ẩn hàm ép hỏi chi ý, Diệp Vân không quan trọng nhún nhún vai, Lạc Tử Hàm lập tức không nói một lời thối lui ra khỏi 100 mét. Diệp Vân, nếu là có hiểu lầm gì đó, mọi người đều dễ thương lượng, ngươi trước buông ra tiểu nữ, ta. Diệp Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, đây là tâm linh chi ấn, liền xem như ta chết đi, tâm linh của nàng giam cầm, cũng là tuyệt đối vô pháp giải khai. Ngươi dám? Lạc Du Thánh nghe vậy lập tức đột nhiên biến sắc. Hắn biết mình nữ nhi duy nhất, vĩnh viễn muốn trở thành người khác nô buộc, không có suy nghĩ của mình con rối, mà lấy Lạc Du Thánh thâm trầm, cũng là cũng không còn cách nào nhẫn lại. Vạn năm trước, hắn thân thủ vẽ bên dưới bộ kia Vẫn Tiên đồ, lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, mình đúng là sẽ rơi đến như bây giờ tình cảnh dưới. Tại Lạc Du Thánh đột nhiên bạo phát khí thế phía dưới, Diệp Vân nguy nhưng bất động, một thanh tiểu xảo dao găm, bị hắn nắm chặt trong tay, Diệp Vân liền cùng bắt lấy tuyệt đối cơ hội thắng cùng tự tin. Chí cao thân khí. Khó trách ta thôi diễn không đến hành tung của ngươi, Diệp Vân ngươi ẩn tàng thật sâu. Vật này vừa ra, Lạc Du Thánh trong lòng lập tức bị tham lam chỗ lấp đầy, song phương lại không cứu vãn chỗ trống. Vâng! Hắn đột nhiên một kiếm xuất thủ, từng mảnh nhỏ không gian lập tức tùy theo sụp đổ, nhìn tư thế kia hắn lại là muốn một kiếm phía dưới, triệt để Diệp Vân hóa thành cho bụi. Diệp Vân cước bên dưới thần vũ bộ pháp phóng ra, đã lui ra ngàn trượng có hơn, đối phương khí thế chính thịnh, Diệp Vân thương thế chưa lành, tự nhiên không cần cùng hắn liều chết. Chạy đi đâu? Lạc Du Thánh gầm lên giận dữ, lập tức chấn động toàn bộ thần mệnh môn đều lắc bắt đầu chuyển động, lập tức liền có mấy đạo tạo linh cảnh khí tức cường đại, muốn đi qua xem xét. Các ngươi không cần tới, ta tự mình động thủ liền tốt. Lạc Du Thánh hét lớn một tiếng lối ra, hắn lúc này mới nghĩ đến, món kia chí cao thần khí vẫn là không nên bị người khác biết tin tức tốt, thân hình hắn lóe lên, trong tay tiên kiếm lập tức biến thành mạn thiên kiếm quang thế giới, đem Diệp Vân vị trí một khu vực lớn, đều cho bao phủ. Tạo linh cảnh về sau, chính là tạo thế, cũng chính là muốn bằng trống không sáng lập ra một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Mà lúc này Lạc Du Thánh, đúng là đã đạt đến tạo linh cảnh đỉnh phong, đụng chạm đến tạo thế cảnh cánh cửa. Một bức đại thế giới hình thức ban đầu, hoặc là nói là vô cùng bé ảnh thu nhỏ, đột nhiên áp bách tới, không gian bốn phía lập tức bị khóa định, liền xem như thần vũ bộ pháp cũng không cách nào lại có tác dụng. Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình, hắn lại là coi thường, cái này Lạc Du Thánh thực lực. Vâng! Thất thải biển lửa lập tức lan tràn mà đi, bốn phía kiếm kia thế giới của ánh sáng, nhìn như cường đại đến không thể địch nổi, nhưng trên thực tế lại là lục bình không dễ có hoa không quả, bị cửu chuyển đan hỏa thiêu đốt phía dưới, lập tức tạo thành từng mảnh sụp đổ. Mà Lạc Du Thánh chân chính kiếm thế, cũng là mượn cơ hội này, rơi xuống Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân hít sâu một hơi, hán khí thế toàn thân lập tức gấp trăm ngàn lần tăng vọt lên, tiểu xảo thiên chu thần kiếm nắm trong tay, tại linh kiếm chi ý ngự sử phía dưới, hắn đúng là tại trong khoảnh khắc vung ra cửu kiếm. Cửu kiếm là vì tam thức là vì một chiêu, chiêu này tên là Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật. Một kiếm xuất thủ, Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên minh ngộ, nếu là một ngày nào đó, mình có thể cửu kiếm hợp nhất, mới là bộ kiếm pháp kia chân chính đại thành thời điểm. Rầm rầm rầm. 9 tiếng bạo hưởng đột nhiên nhớ tới, 9 cỗ khác biệt ý niệm cùng cảm tình, tại linh kiếm thôi phát phía dưới, càng là cường đại ngàn vạn lần, này phức tạp mà mênh mông tâm tình, cùng nộ lãng cùng chiều, liền thuận kiếm thế truyền lại tiến vào Lạc Du Thánh trong thức hải. Dù hắn mấy vạn năm khổ tu, tâm trí lòng dạ nhất là thâm trầm, cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến, bị Diệp Vân tâm tình chi phối tinh thần của hắn. Phúc. Sau một khắc, Lạc Du Thánh suy yếu mấy lần cường hãn kiếm thế, rốt cục tác dụng tại Diệp Vân trên thân, một kiếm phía dưới, Diệp Vân toàn thân phun máu, hắn cùng cái kia máu trong nước vớt đi ra huyết nhân, liền té bay ra ngoài. Diệp Vân toàn thân trên dưới, mỗi một tia huyết nhục đều đang run rẩy lấy, một kích này phía dưới, hắn đúng là kém một chút liền bị Lạc Du Thánh cho trực tiếp giết chết. Trên lệch của song phương, hoàn toàn không phải Diệp Vân trước đó có khả năng tưởng tượng. Rõ ràng chỉ kém một cảnh giới, Diệp Vân người mang chấn ma sách, tay cầm Thiên Chu thần kiếm, lại còn là rơi vào kết cục này. Có lẽ, thân thể khôi phục tốt, ta mới có thể chân chính cùng hắn đánh một trận. Liền xem như Diệp Vân, cũng là dâng lên một tia không tự tin, đến hắn cảnh giới bây giờ, mỗi một cái cấp độ chi ở giữa chênh lệch, đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng. Mà cái kia nhìn như không bị thương chút nào Lạc Du Thánh, lại là tại trong ánh mắt lóe lên một trận bối rối. Trước đó hắn vì một kích đem Diệp Vân chu sát, đối phương cái kia cổ quái đến cực điểm kiếm ý, hắn nhưng là triệt để mở rộng cửa lòng, hoàn toàn tiếp nhận. Hừ, xem ta như thế nào đưa ngươi. Nhìn thấy đối phương giả ra hung ác bộ dáng, Diệp Vân ánh mắt lập tức sáng lên, hắn tuy nhiên cốt linh tuổi trẻ không tưởng nổi, nhưng chém giết kinh nghiệm, lại là chưa hẳn ngay tại Lạc Du Thánh chi bên dưới. Mắt nhìn đối phương ngoài mạnh trong yếu, Diệp Vân lập tức mạnh dãy rủa lấy, đứng lên đến, hắn cái này một bên dưới đột phá thân thể tiếp nhận cực hạn, Diệp Vân đúng là cảm giác toàn thân trên dưới, một trận nhẹ nhõm. Tại đối phương trọng kích phía dưới, Diệp Vân toàn thân kinh mạch xương cốt, đều là đột nhiên rung động một dưới, cái kia ngưng kết tại tạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới, đúng là cũng cực kỳ đột ngột tung bắt đầu chuyển động. Đi! Diệp Vân đưa tay một điểm, Thiên Chu thần kiếm lập tức rời tay bay ra, Diệp Vân mình lại là lách mình xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, hắn cần một chút thời gian, đến đem cảnh giới của mình, triệt để ổn định tại tạo linh cảnh hậu kỳ. Chương 737, hổ dữ không ăn thịt con. Lạc Du Thánh đã cảm giác ra không đúng chỗ nào, hắn tuy nhiên tâm thần có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Vân cái này là muốn trì hoãn thời gian. Lúc này hắn biện pháp tốt nhất, tự nhiên là tướng môn bên trong cao thủ đều hô lên, liên thủ vây công Diệp Vân. Nhưng tại tham lam cùng lòng nghi ngờ phía dưới, hắn đúng là không chút do dự liền đem biện pháp này, cho bài trừ ra não hải bên ngoài. Dù là liền xem như để Diệp Vân chạy, cũng không thể truyền ra thần mệnh môn có chí cao thần khí tin tức. Lên! Lạc Du Thánh nhấc tay khẽ vẫy, không gian bốn phía bên trong, lập tức có từng đoàn năng lượng, lóe lên hào quang, tựa như là từng tôn hình thù kỳ lạ dị trạng cự nhân, kéo tay đến, đem không gian bốn phía cho che đậy. Đây là Lạc Du Thánh Thân thủ bố trí hộ vệ trận pháp, đáng tiếc lại là đối bên ngoài không đối nội, nó nổi lên đến tác dụng, cũng chính là cực lớn áp xúc, Diệp Vân hoạt động không gian mà thôi. Đáng tiếc Diệp Vân thần vũ bộ pháp, vốn cũng không là chỉ có thể dựa vào khoảng cách cùng tốc độ thủ thắng, tại một cái tương đối chật hẹp hoàn cảnh dưới, Diệp Vân thân hình cùng một cái giống như cá bơi, linh hoạt lấp lóe xuyên qua. Lạc Du Thánh mắt thấy không thể nhanh chóng đem hắn cầm dưới, trong lòng lập tức phiền não. Hắn cưỡng chế bên dưới trong lòng nhiều loại không kiên nhẫn tâm tình, y nguyên vẫn là cắn răng vùng ra toàn lực một kiếm. Một kiếm này xuất thủ, cùng một mảnh nhỏ thế giới ép đi qua, mặc dù chỉ là hư giả hình chiếu, vẫn là trong nháy mắt khóa chặt không gian bốn phía, khiến cho Diệp Vân thần vũ bộ pháp không thể tái phát vùng tác dụng. Oeng! Lửa cháy ngập trời bên trong, Diệp Vân đúng là tốc độ cao nhất hướng về Lạc Du Thánh vọt tới, biến cố này không thể nghi ngờ là thật to ngoài Lạc Du Thánh đoán trước. Hắn thấy, Diệp Vân trốn tránh nửa ngày, tự nhiên tuyệt đối không dám, cùng hắn chính diện vừa đứng. Nhưng sự thật lại là, Diệp Vân chờ, đúng vậy hắn một kiếm này. Lạc Du Thánh một kiếm này, ngưng tụ ra một tia tạo thế cảnh cường giả khí thế, tự nhiên là vô cùng cường đại, uy thế vô biên. Nhưng là, hắn vốn là cũng chỉ là một cái tạo linh cảnh tồn tại mà thôi, một kiếm này tuy nhiên cường đại, lại là có một cái kẽ hở khổng lồ. Cái kia chính là Lạc Du Thánh vận dụng siêu giai lực lượng, động tác của hắn tất nhiên phải có một cái thoáng qua tức thì chậm chạp. Lần trước, Diệp Vân kỳ thực liền phát hiện điểm này, chỉ là hắn không kịp làm ra ứng đối, lúc này mới khổ khổ chờ đối phương, lần thứ hai xuất thủ. Ngươi! Không gian bốn phía đã khóa chặt, Lạc Du Thánh hành động của mình cũng là lớn thụ ảnh hưởng, hắn đột nhiên nhìn thấy, cái kia vốn là hẳn là chạy trốn tứ phía Diệp Vân, đúng là lập tức vọt tới trước mặt hắn, hắn lập tức bị dọa đến lên tiếng kinh hô. Phúc! Máu bắn tứ tung ở giữa, Lạc Du Thánh coi là Diệp Vân, chắc chắn sẽ thừa cơ vung ra kinh thiên động địa một kiếm. Quyết định song phương sinh tử thắng bại một kiếm. Nhưng là, Diệp Vân lại chỉ là vung ra, nhất là bình thản, đơn giản nhất, không có nhất uy lực một kiếm. Thiên Chu thần kiếm kiếm quang thiểm thức ở giữa, căn bản là không có cho Lạc Du Thánh cứu và ứng đối chỗ trống, trực tiếp liền xuyên thủng thân thể của hắn. Bởi vì Diệp Vân lựa chọn, Lạc Du Thánh chỉ là vết thương nhẹ, nhưng tương tự là do ở Diệp Vân lựa chọn, một kiếm này Lạc Du Thánh căn bản là vô pháp trốn tránh. Một kiếm rơi dưới, Lạc Du Thánh nỗi lòng lo lắng, lập tức rơi xuống. Hắn cười gần một tiếng, liền muốn cầm trong tay, đã sớm ngưng tụ xong thành cường đại kiếm thế rơi dưới. Hắn vững tin, một kiếm này, Diệp Vân tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Phúc! Đồng dạng đơn giản giản dị kiếm quang, lại một lần nữa rơi dưới, Lạc Du Thánh trên thân lập tức máu tươi vẩy ra, hắn muốn vung ra cường đại kiếm thế, lập tức lại bị đánh gãy một dưới. Không có khả năng. Lạc Du Thánh trong lòng bị đè nén vô cùng giống lớn một tiếng, hắn chỉ là chỉ trong một chiêu mất tiên cơ. Lúc này đúng là cũng không còn cách nào lật về tới, mà cái này nguyên nhân càng làm cho hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, cái này Diệp Vân lúc này, đúng là y nguyên tiến nhập tạo linh cảnh hậu kỳ. Nhìn hắn đối kiếm đạo càng ngộ, đối sinh tử bát sát nắm chắc thời cơ, nếu không phải đối phương mới vừa tiến vào cảnh giới này, lại là bản thân bị trọng thương, vậy chỉ sợ là mình còn không phải là đối thủ của hắn. Phốc phốc phốc. Diệp Vân kiếm quang, không ngừng tại Lạc Du Thánh trên thân, mang theo từng mảnh nhỏ gió tanh mưa máu. Mà hết lần này tới lần khác Lạc Du Thánh lúc này, sớm đã lâm vào cố chấp trạng thái điên cuồng. Lúc trước hắn liền bị Diệp Vân Linh kiếm chấn ma ý, kết hợp Tam Thiên kiếm tâm thuật cho phá tâm phòng, lúc này tình cảnh gian nan phía dưới, hắn càng là quyết tâm, chỉ muốn đem một kiếm kia rơi dưới. Một kiếm kia rơi dưới, Diệp Vân tất vong. Nhưng là, một kiếm này lại cũng không cách nào rơi bên dưới. Trong nháy mắt, Lạc Du Thánh trên thân đã bị Thiên Chu thần kiếm không nhẹ không nặng, xuyên thủng trên trăm cái vết thương. Máu tươi đại lượng sói mòn. Tử vong bước chân không ngừng tới gần, rốt cục để Lạc Du Thánh thanh tỉnh lại, tiếp tục như vậy nữa, hắn lại là phải bị một cái viên bất mình tiểu bối, cho diệt sát ở chỗ này. Phốc phốc, Lạc Du Thánh thân hình lóe lên, hắn đúng là xoay người chạy. Hai đại đoàn huyết quang, lập tức từ hậu tâm của hắn phía trên bắn tung tóe đi ra. Diệp Vân thần sắc bình tĩnh, tay hắn nắm Thiên Chu thần kiếm, thần vũ bộ pháp triển khai, sớm đã ảnh tùy hình đi theo. Phốc phốc phốc, Diệp Vân liên tục xuất thủ, một kiếm càng là nặng như một kiếm. Liên tiếp xuyên thủng Lạc Du Thánh thân thể, mà đối phương lại là hoàn toàn không có dừng bước lại, trở lại một trận chiến ý tứ. Dừng tay. Lạc Du Thánh đột nhiên gầm thét một tiếng, thân hình hắn nhất chuyển, trong tay lại là đã bắt lấy một đạo thất kinh bóng người, chính là đứng tại cách đó không xa Lạc Tử Hàm. Diệp Vân hơi sững sờ, thực tại bất minh trắng Lạc Du Thánh đây là muốn làm cái gì, hắn dừng bước lại, âm thầm bắt đầu điều tức, trước đó đoạn đường này truy sát, nhìn như hắn chiếm hết thượng phong, kỳ thực lại là dẫm băng mỏng. Mỗi một bước đều là tuyệt đối không thể đi sai. Ngươi không được qua đây. Lại tới, ta liền giết nàng. Diệp Vân trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, hắn chỉ cảm thấy cái này Lạc Du Thánh có phải điên rồi hay không, đó là ngươi nữ nhi của mình, ngươi cầm nàng đến uy hiếp ta. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không động tâm a? Đây chính là Phong Châu đệ nhất mỹ nữ. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm, để cho nàng cứ thế mà chết đi? Ngươi khống chế tâm linh của nàng, không phải là vì để cho nàng tận tâm tận lực tứ. Cha, ta là con gái của ngươi a. Im miệng. Ngươi không phải nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta đã sớm chết. Ngươi chỉ là còn bá chiếm nữ nhi của ta thân thể, đừng tưởng rằng ta không biết. Diệp Vân lập tức im lặng, hắn lười nhắc cùng đối phương nhiều người như vậy làm dây dưa, thân hình hắn lóe lên, trong tay Thiên Chu thần kiếm đã đâm ra ngoài. Vâng. Cái kia Lạc Du Thánh đúng là nhất trưởng, đem Lạc Tử Hàm cho hướng về Diệp Vân đập đi qua, chính hắn lại là xoay người bỏ chạy. Diệp Vân không cần đưa tay đi bắt, hắn liền sớm đã nhìn ra, Lạc Tử Hàm đúng là bị một trưởng này, cho tươi sống đánh chết. Lại nhìn Lạc Du Thánh, vọt tới trước không đến mấy bước, sắc mặt của hắn liền đột nhiên thảm biến lên, cái này không gian bốn phía đúng là bị một đạo phòng hộ trận pháp, cho cầm giữ. Mà muốn đem trận pháp này mở ra, ít nhất cũng cần một hơi thời gian. Chương 738 Nhập chủ thần mệnh môn. Mau tới người. Nhanh tới cứu ta. Luân phiên biến cố, sinh cơ đại lượng sói mòn, lại thêm tâm phòng đã phá, đều để Lạc Du Thánh đầu não, thời gian dần trôi qua lăn lộn loạn cả lên. Hắn thậm chí ở trong trước mắt, đều bởi vì hoảng loạn mà quên đi, cái này phòng hộ trận pháp nhưng là có, ngăn cách âm thanh hiệu quả. Mấy vạn năm khổ tu, càng là có thể tự tay đánh chết độc nữ nhân vật, coi như trong lòng hoảng sợ mờ mịt, cũng sẽ không đã mất đi bản năng cầu sinh. Diệp Vân đứng tại Lạc Du Thánh phía sau mấy trượng chỗ, hắn lại là không có vội vã động thủ, mà là chậm rãi nói một câu. Lạc Du Thánh thân thể, lập tức đột nhiên cứng đờ, nguyên lai, lúc trước hắn biểu diễn đúng là mảy may đều không đưa đến tác dụng. Đến bọn hắn cảnh giới này, tranh đến đúng vậy trong nháy mắt kia tiên cơ, một cái nhỏ bé cơ hội phía dưới, song phương công thủ liền sẽ thay đổi xu thế, mà rất có thể đúng vậy cái kia một chút xíu thế yếu, mãi mãi cũng không cách nào lại lật về tới. Nhưng là... Hắn lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vân tuy nhiên tuổi trẻ, chém giết kinh nghiệm đúng là phong phú viễn siêu tưởng tượng của hắn, lúc này cục diện này hỗn loạn, hắn đều thân thủ chém giết mình độc nữ, lại vẫn là không cách nào để Diệp Vân, đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Tốt! Người quả nhiên không hổ, là năm đó người kia hậu nhân. Song phương đến một bước này, sớm đã kết huyết hải thâm cửu, Lạc Du Thánh cũng là lười nhắc lại hô cái gì Diệp tiền bối. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hắn nắm chặt Thiên Chu thần kiếm thủ tí. Chỉ về phía trước, toàn thân chiến ý đột nhiên liền nhảy lên tới đỉnh phong, như thế một lát công phu, Diệp Vân đối với mới tiến vào cảnh giới, lại nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Mà Lạc Du Thánh tại mưu kế bị nhìn thấu về sau, lại là không thể ức chế khí thế hơi nhận lấy ảnh hưởng. Hắn biết rất rõ ràng không ổn, lại là không có cách nào vãn hồi, đối phương lão luyện thật sự là doa người, hoàn toàn không cho hắn một tơ một hào cơ hội. Vâng! Bất đắc dĩ phía dưới, Lạc Du Thánh chỉ có thể ra tay trước. Một kiếm này tuy nhiên y nguyên cuồng mãnh vô cùng, mau lẹ vô cùng, nhưng trên thực tế, Lạc Du Thánh trong lòng sớm đã không có quá nhiều tự tin. Tốt! Diệp Vân đột nhiên bạo quát to một tiếng, trong nháy mắt thu liễm lại tất cả mưu đồ tính kế, triệt để tiến nhập tận tình một trận chiến tâm tình bên trong. Mà cái này, mới là Diệp Vân chiến lực, luôn có thể phi tốc tăng lên nguyên nhân. Song phương một trận chiến này, đánh có thể nói là thảm liệt vô cùng, đồng dạng là toàn thân trọng thương, đồng dạng là tâm lực lao lực quá độ. Đồng dạng là liều mạng một lần, duy nhất chỗ khác biệt, Diệp Vân càng đánh càng là ý chí chiến đấu sục sôi, càng đánh càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mà Lạc Du Thánh lại là càng đánh càng là trái tim băng giá. Tại linh kiếm chấn ma ý thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, so sánh thực lực của hai bên, mỗi một lúc mỗi một khắc đều đang phát sinh lấy bất tri bất giác biến hóa. Diệp Vân càng ngày càng mạnh, Lạc Du Thánh lại là càng ngày càng yếu. Đánh càng về sau, Lạc Du Thánh trên mặt đã tràn đầy tuyệt vọng thần sắc bất đắc dĩ. Hắn cùng một con lâm vào nhện trong lưới, vùng vây hồi lâu, cũng là bị càng quấn càng chặt đáng thương tiểu trùng tử. Đến cuối cùng, hắn thậm chí trực tiếp đem tiên kiếm của mình, đều cho vẫn trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bi thương chờ lấy Diệp Vân chu sát. Ta không cam tâm a. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này không phải là của mình bản tâm, cái này là trên người đối phương kỳ dị quy tắc, cùng cái kia trí cao thần khí song trọng áp bách, nhưng hắn thật sự là đã, thăng không dậy nổi lại cùng Diệp Vân dây dưa tiếp lòng tin. Bất quá. Thiên Chu thần kiếm kiếm quang, cũng không có đem Lạc Du Thánh sinh mệnh thôn phệ, mà chỉ là đem hắn làm trọng thương. Chấn. Diệp Vân một bước rơi dưới, tay trái của hắn ngón trỏ trực tiếp rơi vào Lạc Du Thánh trên trán của, Lạc Du Thánh toàn thân đột nhiên run rẩy lên, lại không cách nào ngăn cản, mình một chút xíu biến thành Diệp Vân tâm linh chi ấn chi hạ con rối. Hô. Diệp Vân đột nhiên thở ra một hơi, thân thể của hắn nỗ lực lung lay, lại vẫn là không có nhịn xuống, ngã rầm trên mặt đất, lại trong nháy mắt ngất đi. Trọn vẹn một ngày một đêm, Diệp Vân cái này mới miễn cưỡng mở mắt, chỉ gặp cái kia Lạc Du Thánh đang cẩn thận hộ vệ tại bên cạnh hắn. Đừng nhìn hai người trước đó đều là trọng thương ngã gục, nhưng trên thực tế, Diệp Vân thương thế ngược lại là nặng nề quá nhiều, mà Lạc Du Thánh lớn nhất thương thế, lại không ở phía sau bên trên, mà là trong lòng của hắn. Đưa ta đi tàng chân các. Lạc Du Thánh liền vội vàng không người hành lễ, lúc này mới thận trọng đi lên trước, muốn nâng lên Diệp Vân thân thể, Diệp Vân khoát tay áo, ra hiệu mình có thể đi. Hai người một trước một sau, tiến nhập tàng chân các bên trong, Lạc Du Thánh đem tất cả cơ quan đều cho về sau, hắn liền lặng lặng tại lầu một trong đại sảnh bảo vệ. Diệp Vân chậm rãi đi qua, gặp được cực phẩm liệu thương đang ăn dược, hắn liền theo miệng đem nuốt dưới, gặp được tương lai khả năng hữu dụng kỳ chân dị bảo, hoặc là các loại tiên khí, cùng các loại tài liệu, Diệp Vân cũng sẽ tiện tay đem thu hồi. Nhưng hắn mục đích thực sự, lại là hy vọng tại cái này tĩnh tâm chữa thương trong vòng vài ngày, có thể đủ nhiều quan sát một số tiên giới sách vở. Mà cái này hội tụ thần mệnh môn vài vạn năm tích lũy tàng chân các, quả nhiên không để cho Diệp Vân thất vọng, các chủng loại hình văn tự ghi chép, tuy nhiên chưa hẳn cỡ nào cao cấp, lại là phải có tận dụng. Tiên giới tu luyện công pháp, tiên giới kiếm đạo ảo diệu, ẩn nấp loại thần thông hạn chế cùng phá giải thủ pháp, luyện đan luyện khí bình thường thủ pháp cùng phối phương, cải biến tự thân dung nhan cùng khí tức bí thuật. 7 ngày sau đó, Diệp Vân y nguyên còn đắm chìm trong tri thức trong hải dương khó mà tự kiềm chế, bất quá, hắn biết thời gian cấp bách, lại là chỉ có thể đi ra. Lập tức liền là 4 nhà ước định, cộng tham vẫn lạc tà cốc thời gian, Diệp Vân tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Tướng môn bên trong sở hữu tạo linh cảnh cường giả, theo thứ tự gọi tới nơi đây. Diệp Vân nhàn nhạt phân phó một tiếng, Lạc Du Thánh tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhưng Lạc Du Thánh trên mặt lại là lóe lên rõ ràng vui mừng, hết thể lấy Diệp Vân lợi ích vì hắn cao nhất hành động chuẩn tác, sớm đã khắc sâu vào thức hải của hắn. Rất nhanh, thần mệnh môn bên trong, từng cái tạo linh cảnh tồn tại, nối đuôi nhau xuất hiện ở tàng chân các bên trong. Mà tại hai vị tạo linh cảnh hậu kỳ tồn tại, liên thủ hành động phía dưới, bọn hắn lại là một điểm gợn sóng đều không có hứng khởi, liền từng cái bị tâm linh chi ấn khống chế. Công pháp này thật đúng là. Diệp Vân nhìn phía dưới, một đoàn phát ra từ sâu trong nội tâm, đối với mình sùng kính vô cùng tạo linh cảnh các cường giả, trong lòng của hắn không có có đắc ý tự mãn, lại là lóe lên một tia hàn ý. Nay thủ đoạn, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi, cái này nếu như bị kẻ xấu học xong. Lập tức hắn liền nghĩ đến, cái này tâm linh chi ấn chính là trấn ma sách một loại kéo dài kỹ xảo, lúc này mới hơi yên lòng. Bất quá, tương lai coi như là chính hắn hậu nhân, đang truyền thụ trấn ma sách thời điểm, cũng phải dốc lòng hảo hảo chọn lựa phẩm tính, quyết không thể khinh thường. Muốn đến Diệp gia cái này vạn năm qua, không người có thể học được trấn ma sách, chỉ sợ cũng có phương diện này cân nhắc. Diệp Vân chính đang suy tư, lấy Diệp Vô Song như thế có chênh lệch chút ít kích thích tính tình, là có nên hay không truyền thụ trấn ma sách, lại là có người bỗng nhiên tiến đến cầu kiến Lạc Du Thánh. Trưởng giáo, Huyền Minh giáo, Tử Quan Các, Vô Song đảo người, đều đến đây. Chương 739, Trưởng lão Thiên Cô. Diệp Vân đơn giản cùng Lạc Du Thánh bàn giao vài câu, hai người lại lúc đi ra, Diệp Vân dung mạo khí chất, đã cùng trước đó rất khác nhau. Hắn cái này liễm khí dịch dung thủ đoạn, kỳ thực cũng không tính gì cao minh, không lấy hắn nay tu vi cảnh giới, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên. Phong Châu bốn đại cự đầu lẫn nhau chào về sau, dựa theo bọn hắn trước đó ước định, liền riêng phần mình phái ra tiến về Vẫn Lạc Tà Cốc thăm dò đội ngũ. Cái kia Vẫn Lạc Tà Cốc, danh xưng chi âm chí tà, hiển nhiên là một chỗ hung hiểm ác địa, cũng không thích hợp làm trong môn đệ tử kiệt xuất thí luyện chỗ, cho nên lần này đi trước, đều là các phe phái thế lực bên trong chân chính cao thủ. Mỗi một nhà đều có một vị tạo linh cảnh trung kỳ trưởng lão tự mình dẫn đội, mang đệ tử cũng đều là tu luyện nhiều năm cường giả chân chính, một đoàn người bên trong, tạo vật cảnh ngược lại là trở thành số ít. Huyền Minh giáo bên trong, tới là một vị phó giáo chủ, Phong Mạch Thiên, Tử Quang Các tới cũng là một vị phó các chủ, Dương Hàm Sơn, mà Vô Song đảo tới thì là một vị phong tình vạn trùng thiếu phụ, tên là Nguyễn Thanh Trúc. Vị này là mới gia nhập chúng ta thần mệnh môn, khách khanh trưởng lão Thiên Cô, lần này chúng ta thần mệnh môn, liền từ Thiên Cô trưởng lão tự mình dẫn đội. Lạc Du Thánh giới thiệu một câu, tất cả mọi người là kinh ngạc đánh giá Thiên Cô, theo bọn hắn nghĩ, thần mệnh môn phái ra một vị mới vào tạo linh cảnh người xa lạ, tựa hồ có vẻ hơi sơ suất. Kỳ thực, thật đúng là không phải Diệp Vân tận lực muốn ẩn giấu tu vi, mà là tu vi của hắn tăng vọt thực sự quá nhanh, bên ngoài thân thể khí tức vốn là còn chưa kịp toàn diện điều chỉnh xong. Vị đệ đệ này tốt lạ mặt ta, ngươi đừng sợ, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Nguyễn Thanh Trúc hiếu kỳ đánh giá Diệp Vân, nàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vô luận nói như thế nào, Diệp Vân trên người cái kia cấu người trẻ tuổi đặc hữu bừng bừng sinh khí, vẫn là lửa không được người. Hừ. Dương Hàm Sơn cùng Phong Mạch Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên cũng nhìn ra Diệp Vân tuổi tác tất nhiên cực nhẹ, bọn hắn vẫn là đối Diệp Vân thực lực, cực kỳ không để vào mắt. Lạc trưởng giáo, người này thực lực quá kém, chớ có kéo mọi người chân sau mới tốt. Lạc Du Thánh trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ, hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn lôi ra miệng ai, lại nhìn thấy Diệp Vân không quan trọng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn lúc này mới đem nộ khí ép dưới. Không nhọc phong phó giáo chủ phí tâm, ta thần mệnh môn làm việc, từ có đạo lý. Mọi người thấy Lạc Du Thánh thế mà thật sự nổi giận, đều là hơi kinh ngạc, khi bên dưới liền có nhân chủ động mở lời, đem việc này nhẹ nhàng bốc tới. Trước đó đám người ước định là 10 ngày kỳ hạn, nay chỉ là ngày thứ 9, khi bên dưới thần mệnh môn liền lưu mọi người tại thần mệnh môn bên trong ăn một bữa, Diệp Vân vì sợ phiền phức, dứt khoát đem thần mệnh môn bên trong, muốn cùng mình đồng hành người, đều dụng tâm linh chi ấn khống chế. Sau đó, Diệp Vân bốn người đơn giản thương lượng một dưới, liền dẫn đội xuất phát. Mà Lạc Du Thánh lại là còn muốn mời ba người khác, lưu tại thần mệnh môn bên trong hơi dừng lại, cái này Phong Châu tuy nhiên có tiên vô số người, nhưng bốn người này đều tập hợp một chỗ. Lại là ai cũng không cần lo lắng, Diệp Vân cái kia một chi đội ngũ, gặp được người nào vì cái gì phiền phức. Trên đường đi, Nguyễn Thanh Trúc còn có ý cùng Diệp Vân treo chọc vài câu, những người khác lại là phần lớn đối với hắn chẳng thèm ngó tới, dù sao Diệp Vân thực lực, liền xem như so với trong sân rất nhiều đệ tử, đều rõ ràng nhất không kịp. Vẫn lạc tà cốc ngay tại Phong Châu khu vực trung tâm một vùng núi trong đám, chỉ là bởi vì nó tà khí trùng thiên, bốn phía có thiên nhiên trận pháp ẩn tàng. Lúc này mới từ đầu đến cuối không có bị người phát hiện cái gì dị thường. Nhiều năm qua, cũng có thật nhiều tiên nhân, muốn vào cốc tìm tòi, lại phần lớn đều là hữu tử vô sinh, liền xem như may mắn trở về, cũng là không thu hoạch được gì, chỉ là kiến thức một mảnh tà sát chi khí hình thành thiên nhiên trận pháp mà thôi. Diệp Vân bốn người tự nhiên khác biệt, bọn hắn dọc theo cố định tuyến đường, chậm rãi tiến nhập cái kia giả thiên tế địa trong sương mù, mỗi một bước cũng sẽ không đi nhầm. Nơi đây sương mù, cực kỳ nhạt cực mỏng. Nhìn chỉ là tầng một trắng xóa phổ thông sương ngủ, nó lại là có thể che đậy đám người thần hồn cảm giác đều không thể dọc theo đi, một cỗ thâm nhập cốt tủy hàn ý, càng là bao phủ tâm thần của mọi người. Đám người riêng phần mình xuất ra phòng hộ bản thân thủ đoạn, nhanh chóng tại trong sương ngủ trắng xuyên toa, thời gian không dài bọn hắn liền đi tới cái mục đích thứ nhất, theo lấy tới gần của bọn họ, nơi đó cực kỳ đột ngột xuất hiện nhất tôn thượng cổ dị thú pho tượng. Phong Mạch Thiên bước nhanh đến phía trước, nhất trưởng trùng điệp đánh vào pho tượng kia phía trên. Lập tức đem đánh tứ tán bẩy ra, mạn thiên toái phiến bay múa. Oeng! Một cỗ đen nhánh mặc sắc khí thể lập tức tuôn ra, phong tỏa không gian bốn phía, đem Phong Mạch Thiên cho vây vây ở bên trong. Ngao ngao! Trong hắc khí, vang lên mấy tiếng tức giận gào thét, một đám mơ hồ không rõ âm hồn quỷ vật, lập tức đông dưng biến ảo đi ra, trong đó dẫn đầu một cái, hình dáng tướng mạo cùng trước đó tôn này pho tượng sấp xỉ như nhau, nó lại là có tạo linh cảnh hậu kỳ thực lực. Phong Mạch Thiên giống lớn một tiếng, hắn đột nhiên toàn thân kim quang đại phát, đâm thẳng những hắc khí kia nhanh chóng tan rã lên, lập tức trong tay của hắn lại nâng lên một khỏa minh châu. Hạt châu kia bị hắn cầm trong tay, thanh quang thiểm thức ở giữa đột nhiên bạo phát ra vô cùng mãnh liệt phong nhận, tiên giới cái kia kiên cố vô cùng không gian bích lũy, đúng là cùng giấy mỏng, trong nháy mắt liền vỡ vụn thành ức vạn phiến. Nương theo lấy hắc khí phạm vi bao phủ bên trong, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, bên trong sở hữu âm sát quỷ vật, tất cả đều hóa thành hắc khí, lại bị kim quang tan rã phân giải, tụ hợp vào bốn phía trong sương mù trắng. Nguyên lai, cái này Phong Mạch Thiên trên thân đúng là còn mặc một bộ Phật môn chí bảo, trừ tà thần giáp. Mà cái kia tạo linh cảnh hậu kỳ cường đại quỷ vật, tuy nhiên còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng là hấp hối nguyên khí bị thương nặng. Phong Mạch Thiên thu hồi viên kia bảo châu, tiến lên tới bắt sát, thời gian không dài liền tùy tiện đem chém giết, mà bởi vì có món kia bảo giáp hộ vệ, hắn cho nên ngay cả một kia vết thương nhẹ đều không có nhận. Về sau đám người lại dọc theo lộ tuyến cố định đi về phía trước, thời gian không dài, Dương Hàm Sơn cùng Nguyễn Thanh Trúc cũng là tuần tự xuất thủ, tại phô bày không tầm thường chiến lực cùng bảo vật về sau, theo thứ tự đem mục tiêu đánh giết. Mà cái kia đệ tứ tôn dị thú pho tượng, lộ ra lại chính là lưu cho Diệp Vân, một khi cái này bốn cái pho tượng toàn bộ bị phá hủy, cái này vẫn lạc tà cốc chỗ không gian, mới có thể chân chính giáng lâm đến cái này một mảnh khu vực trong. Mà nơi đây hiểm nguy bạch vụ, cũng bất quá là vẫn lạc tà cốc chỗ tiết lộ ra ngoài mà thôi. Ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung vào Diệp Vân trên thân, liền xem như Nguyễn Thanh Trúc cũng là mỉm cười nhìn lại, cũng không biết là đối Diệp Vân có lòng tin, còn là muốn nhìn Diệp Vân trò cười. Diệp Vân chậm rãi tiến lên, hắn lại là lấy ra Tử Điện Thần Kiếm. Hắn cũng không phải là muốn ẩn giấu tu vi, lúc này mới chủ động bại lộ cái này thần binh, mà là cái này Tử Điện Thần Kiếm mình muốn đi ra. Thần binh. Đây là trong truyền thuyết, có thể tiến giai thành thần khí thiên địa thần binh. Không đợi Diệp Vân xuất thủ, một trận không đè nén được tiếng kinh hô, lập tức ở trong sân vang lên, trong mắt của tất cả mọi người, đều là lấp lóe qua không thể ức chế vẻ tham lam. Chương 740, nhập vẫn lạc tà cốc. Diệp Vân đưa tay bình đâm, cái kia tử điện thần kiếm lập tức thật sâu mà đâm vào tôn này trong pho tượng, lập tức, một đạo tử quang liền từ trong pho tượng bắn ra, xông thẳng tới chân trời mà đi. Vâng! Tôn này pho tượng đột nhiên nổ nát vụn, nhưng là, cũng không có bất kỳ quỷ vật xuất hiện, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao Diệp Vân có nghịch thiên như vậy vật khí. Nhưng Diệp Vân nhưng trong lòng thì biết nói, cái này tử điện thần kiếm tuyệt không phải bình thường thần binh, mà là trời sinh hàng ma ích tả nghịch thiên tồn tại. Một loại thiên địa thần binh tuy nhiên chân quý, có thể nghĩ muốn tiến giai trở thành thần khí, lại là gần như không có khả năng, nhưng tử điện thần kiếm lại rõ ràng nhất không giống bình thường. Vừa rồi một nhát này phía dưới, tử điện thần kiếm bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, đúng là trực tiếp đem ẩn tại cái này trong pho tượng, tất cả sinh cơ, đều cho trực tiếp chặt đứt. Chúng ta đi mau. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi, thần mệnh môn đệ tử tử tự nhiên là vội vàng đi theo, những người khác cũng là không dám thất lễ, vội vàng đi theo. Một kiện thần binh tuy nhiên để cho người ta cảm thấy Diệp Vân vật khí, thật sự là không tệ, lại còn không đến mức để đám người phát lên trước mặt mọi người lòng cướp đoạt. Đám người đi ra không hơn trăm trượng, bốn phía thời không liền đột nhiên chấn động lên, mà loại này chấn động cũng là bị nơi đây thiên nhiên trận pháp chỗ che lấp, dù là chỉ là cách xa nhau tại bên ngoài trăm trượng, đều không cách nào bị người cảm giác được. Không gian chấn động, như là mặt nước nổi lên gọn sóng, đám người chỉ cảm giác thân thể của mình, tại không gian kỳ dị pháp tắc phía dưới, đang mọc lên vằn mèo. Nhưng lại không có nhận chút nào thương tổn. Sau một khắc, không gian bốn phía đột nhiên vững chắc, đám người chỉ là cảm giác trước mắt hơi nhất hoa, bọn hắn lại là hiện bốn phía kỳ dị bạch vụ, so với vừa rồi đậm đặc không dưới trăm lần. Mà tại sương mù trắng xóa bên trong, một đối với đúng quỷ hỏa lại là chợt xa chợt gần lấp lóe không ngừng, một nói nói màu đen cái bóng, càng là như ẩn như hiện tại mọi người cách đó không xa thổi qua. Một cỗ lạnh lẽo tận xương sát ý, cùng sắp đứng trước cường lực công kích cảm giác nguy cơ. Đồng thời bao phủ đám người thể xác tinh thần, tất cả mọi người là âm thầm đề phòng rồi lên. Hết lần này tới lần khác nơi đây quy tắc, đem mọi người thần hồn đều áp chế tại thể nội, căn bản là không có cách đi thăm dò nhìn xa xa đồ vật. Chúng ta giống như mất tích phương vị. Phong Mạch Thiên tỉ mỉ cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía, hắn bỗng nhiên nhíu mày nói một câu, nếu là thật sự mất phương hướng phương vị, cái kia chúng người bản đồ trong tay, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn vừa nói, trong tay lại một lần nữa nâng lên cái viên kia hạt châu, màu xanh phong nhận thời gian lập lòe, không gian bốn phía lại một lần nữa bị xoắn đến vỡ nát, nhưng sau một khắc, hết thảy đều khôi phục bình thường, tựa hồ hoàn toàn không có đưa đến cái tác dụng gì. Dương Hàm Sơn cũng lấy ra bảo vật muốn nếm thử, Diệp Vân lại là đã rút ra tử điện thần kiếm, tùy ý ném ra ngoài. Tử quang lóe lên, tử điện thần kiếm phía trên, lập tức truyền đến vui vẻ ngạc nhiên tâm tình, nó nhanh tại bốn phía xuyên toa. Từng mảnh nhỏ sền sệt bạch vụ đúng là bỗng nhiên liền mở nhạt xuống dưới. Một nói nói thê lương rú thảm thanh âm, không ngừng tại bốn phía vang lên, một đối với đúng quỷ hỏa bỗng nhiên dập tắt, một nói nói hắc ảnh cũng là ẩm vang ngược lại dưới. Sau một khắc, từ điện thần kiếm tự hành bay trở về, đúng là cho Diệp Vân chỉ ra một cái phương hướng. Chúng ta qua bên kia, nơi nào là nơi đây, tà khí dày đặc nhất địa phương. Diệp Vân nói một câu, liền muốn làm trước dẫn đường, nhưng hắn không nghĩ tới Phong Mạch Thiên cùng Dương Hàm Sơn liếc nhau về sau. Đúng là chặn đường đi của hắn lại. Thiên cô trưởng lão, hai người chúng ta có một người yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi lấy đại cục làm trọng, có thể đáp ứng. Cái này sắc mặt hai người âm trầm, ngôn từ tuy nhiên khẩn thiết, nhưng bọn hắn trong lời nói, lại là tràn đầy khẳng định ý vị, rõ ràng không có ý định cho Diệp Vân cự tuyệt chỗ trống. Các ngươi muốn ta trong tay thần binh. Diệp Vân thần sắc có chút cổ quái, hắn cũng không có đem mấy người kia để ở trong mắt, ngược lại vẫn thật không nghĩ tới đối phương lại sẽ có dạng này kỳ hoa ý nghĩ. Chỉ là một kiện thần binh mà thôi, chúng ta còn không đến mức đi đoạn. Bất quá, nơi đây hung hiểm, mà các hạ cái này thần binh chính dễ dàng ở chỗ này vung trọng yếu tác dụng, không bằng đưa nó giao cho thực lực mạnh hơn người sử dụng. Không tệ. Phong Châu tứ đại tông môn xưa nay đồng khí liên trì, cùng nhau trông coi, chúng ta chỉ là mượn dùng mà thôi, tuyệt sẽ không tham mặc các hạ bảo vật. Diệp Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, hắn lại quay đầu nhìn một chút Nguyễn Thanh Trúc, đối phương thần sắc giống như cười giống như giận. Cũng nhìn không ra nàng ý tưởng chân thật như thế nào. Nhưng là, Diệp Vân no bụng kinh thế sự tình, càng là cảm giác nhạy cảm xa thường nhân, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này Nguyễn Thanh Trúc trong bản tâm, cũng là có khuynh hướng để cho mình đem tử điện thần kiếm giao ra, giao cho càng mạnh người sử dụng. Mà nàng hiện tại không có tỏ thái độ, lại là còn không có triệt để thăm dò lá bài tẩy của mình, Một khi mình thật bất đắc dĩ chi hạ tướng thần binh giao ra, cái kia nàng trong nháy mắt liền sẽ xác định lập trường, càng là tuyệt không có khả năng tương lai giúp mình truy hồi thần binh. Các ngươi nói không sai, vô luận là thần binh cũng tốt, bảo vật cũng được, xác thực hẳn là từ cường giả sử dụng. Diệp Vân, tuy nhiên bình thản, lại là khiến Phong Mạch Thiên hai người đột nhiên biến sắc, tiểu tử này là có ý gì, hắn chẳng những không chịu giao ra món kia thần binh, còn muốn cướp đoạt hai người chúng ta bảo vật hay sao? Mắt thấy ba người liền muốn một lời không hợp phía dưới, tại chỗ ra tay đánh nhau, ba người dẫn đầu trong môn đệ tử lập tức xúm lại lên, nhất là thần mệnh môn nhóm dưới, càng là từng cái lòng đầy căm phẫn, trong mắt như là muốn phun ra lửa, hận không thể lập tức xông đi lên đem hai người này đánh giết. Xa xa Nguyễn Thanh Trúc lập tức nhíu mày, nàng không rõ Diệp Vân tự tin là từ đâu tới, càng là không biết nói thần mệnh môn người, vì sao đối với vị này đột nhiên xuất hiện thiên cô trưởng lão, như thế khăng khăng một mực kính phục. Ba vị, nơi đây hung hiểm, chúng ta vẫn là đồng tâm hiệp lực tốt, đã thiên cô trưởng lão tự tin như vậy, sao không để tạo linh cảnh các đệ tử, cùng hắn đơn giản luận bàn một chút, cũng miễn cho đả thương mọi người hòa khí không phải. Phong Mạch Thiên cùng Dương Hàm Sơn liếc nhau, lập tức nhẹ gật đầu. Diệp Vân nhìn chỉ là mới vào tạo linh cảnh mà thôi, hai người thủ hạ mạnh hơn hắn đệ tử tử thế nhưng là không ít. Huống chi, đối phương cường ngạnh có chút cổ quái, có thể trước sờ một chút thực lực của đối phương, tự nhiên là tốt. Lẽ nào lại như vậy? Ta. Diệp Vân phía sau, một đám thần mệnh môn đệ tử tử, lập tức lớn tiếng đánh trống reo hò lên, đều muốn thay thế Diệp Vân xuất chiến. Không sao, nơi đây không nên ở lâu, không cần lãng phí thời gian nữa, các ngươi cùng tiến lên liền tốt. Diệp Vân lại là khoát khoát tay, cắt ngang bọn hắn hô quát. Phong Mạch Thiên hai người ánh mắt ra hiệu phía dưới, lập tức có 6 người đi ra, Diệp Vân nói không sai, nơi đây hung hiểm không biết, xác thực không nên chỉ hoãn thời gian. Hô! Diệp Vân nhẹ thở ra một hơi, đem phiền não trong lòng sát ý ép dưới, trong tay hắn tử quang lóe lên, cái này 6 cái tạo linh cảnh sơ kỳ cường giả, lập tức ngây ngốc cứ thế tại nơi đó. Sau một khắc, một điểm đỏ thâm tại bọn họ 6 người nơi cổ họng chảy ra, theo một giọt máu tươi chảy ra. Trên người của bọn hắn đúng là không còn gì khác thương thế. Đây là Diệp Vân tại thần mệnh môn tàng chân các bên trong, trong lúc vô tình lật đến một thiên, thuần lấy độ tăng trưởng kiếm pháp, lúc này thi triển đi ra, Phong Mạch Thiên ba người vậy mà y nguyên vô pháp nhìn ra hắn chân thực cảnh giới. Gặp quỷ. Tạo linh cảnh sơ kỳ, làm sao có thể mạnh như vậy? 8. Chương 741, Tử Điện Phá Ma. Giữa sân lập tức yên tĩnh lại, theo Diệp Vân một kiếm này rơi dưới, trước đó cái kia cái gọi là tỷ thí sớm đã trở thành một chuyện cười. Nguyễn Thanh Trúc chần chờ một dưới, vẫn là lộ ra nụ cười. Ha ha, phía trước không biết còn có cái gì hung hiểm, mọi người đi nhanh đi. Phong Mạch Thiên cùng Dương Hàm Sơn ngẩn người, cũng là cười lớn lên, một đoàn người tiếp tục xuôi theo lấy địa đồ tiến lên, thật giống như vừa rồi không thoải mái, cũng chưa từng xảy ra. Cái này tự nhiên không phải nói bọn hắn thật sợ Diệp Vân, mà là đương lợi ích không đủ lớn, nắm chắc không đủ đủ thời điểm, không cần thiết đi mạo hiểm mà thôi. Theo đám người không ngừng tiến lên, bốn phía vốn là giả thiên tế địa nồng vụ, càng ngày càng là đông đúc. Bốn phía quỷ ảnh lấp lóe bên trong, rõ ràng truyền đến áp chế gầm nhẹ thanh âm, nhưng đám người thần hồn bị sương mù áp bách, lại không cách nào cảm giác được tình huống chung quanh. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của mọi người đều là ngưng trọng lên, rõ ràng không có cảm giác được nguy hiểm gì, nhưng một cỗ tâm phủ khí táo tâm tình, lại là lặng yên bao phủ cả chi đội ngũ. Diệp Vân bị thần mệnh môn đệ tử tử hộ vệ ở giữa, mà lấy ánh mắt của hắn sắc bén, đều thấy không rõ phía trước nhất cái kia hai cái huyền minh giáo đệ tử thân hình. Các ngươi cẩn thận, nơi này giống như có cái gì không đúng. Hắn vừa mới nói khẽ với thần mệnh môn các đệ tử nói một câu, lại nghe được phía trước đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Vốn là lẫn nhau duy trì cố định khoảng cách, đều đặn nhanh tiến lên mọi người nhất thời theo bản năng vọt tới trước mấy bước, chỉ gặp phía trước nhất cái kia đồng dạng xuất thân từ huyền minh giáo hai người, đã vừa chết một điên lên rồi. Người chết mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Còn sống người kia lại là tại điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, mà trong tay hắn tiên kiếm, thì là còn cắm ở đồng bạn trên thân. Nguyễn Thanh Trúc chỉ cảm thấy phiền não trong lòng vô cùng, ánh mắt của nàng cũng là bất chi bất giác tập trung vào trên đất vết máu, không biết vì cái gì, cái kia nồng đậm mùi máu tanh, đúng là để cho nàng tràn đầy kích động cùng khát vọng tâm tình. Diệp Vân ánh mắt quét qua, cũng là trong lòng dâng lên lo lắng, bàn tay hắn một nắm, đúng là có một cỗ thị huyết xúc động, đông nhiên dâng lên trong lòng. Không nên nhìn những mảy máu. Hắn lớn tiếng nhắc nhở một câu, lại là đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp cái kia cười to không chỉ huyền minh giáo đệ tử, đống nhiên túi người xuống, cắn một cái vào đồng bạn cái cổ, liền miệng lớn hút ăn. Ánh mắt mọi người, đều không thể ức chế nhìn chằm chằm cổ họng của hắn, mỗi người đều tại theo bản năng nuốt nước bọt. Chỉ là ở trong chớp mắt, liền có 7-8 người cũng không còn cách nào nhẫn mại loại này dụ hoặc, trực tiếp xuất thủ lân cận công về phía đồng bạn của mình. Phốc phốc phốc. Một mảnh máu me tung tóe bên trong, giữa sân cái kia miễn cưỡng đè nén hô hấp thanh âm, lập tức càng là thô trọng, rõ ràng là càng ngày càng nhiều người, nhịn không được muốn đối đồng bạn của mình hạ thủ. Tất cả chớ động. Diệp Vân thấp giọng quát lớn một dưới, những cái kia thần mệnh môn bên trong dục dịch người, lập tức thành thành thật thật yên tĩnh trở lại, liền xem như lại có thị huyết khát vọng, bọn hắn cũng tuyệt đối vô pháp chống lại Diệp Vân mệnh lệnh. Ông Dương Hàm Sơn đột nhiên gầm thét một tiếng, hắn lấy ra một kiện như chống trầu không phải chống tiên khí, trung điệp đập phía dưới, từng đạo âm ba lập tức bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người là cảm giác đầu não nhất thanh, nhưng giữa sân người đã chết đã vượt qua 5 cái, càng có 7-8 người đã lâm vào vô pháp tự kềm chế điên bên trong, đang toàn lực công kích tới người bên cạnh mình. Sau một khắc, âm ba tán đi, lòng của mọi người bên trong lại là nổi lên thị huyết xúc động. Phong Mạch Thiên lấy ra viên kia Minh Châu, chấn động không gian bốn phía. Nguyễn Thanh Trúc thì là lấy ra một khăn tay vông, muốn trước đem mọi người đều cho che đậy. Đi. Diệp Vân đưa tay một điểm, đã sớm nóng lòng muốn thử Tử Điện Thần Kiếm lập tức bay ra ngoài. Ngao ngao. Chỉ là trong nháy mắt đó, một đạo thê lương chi cực rú thảm, liền đã ở phía xa vang lên, theo cái này một tiếng hét thảm, giữa sân mọi người nhất thời triệt để thanh tỉnh lại. Trước đó còn điên không thôi mấy người, đột nhiên ném đi tiên kiếm, mờ mịt mà hoảng sợ nhìn lấy đồng bạn, trong mắt tràn đầy hãi náy cùng vẻ sợ hãi. Cái này sương mù có vấn đề. Kỳ thực Diệp Vân trong lòng biết, chỉ cần hắn thả ra cựu chuyển đan hỏa, nhất định có thể đem cái này bốn phía sương mù ngăn cách, bất quá, hắn cũng là lười nhắc vì những người này xuất thủ. Đi. Phong Mạch Thiên nắm chặt viên kia Minh Châu, hướng về kia chuyển đến gọi tiếng địa phương phóng đi, đám người tự nhiên là toàn bộ đi theo, bọn hắn vừa mới lao ra mấy bước, Diệp Vân Tử Điện Thần Kiếm lại là đã tự hành bay trở về. Vốn là không nhiễm hạt bụi trên thân kiếm, đúng là nhiễm lấy lít nha lít nhít vết máu. Mà Tử Điện Thần Kiếm bên trong, càng là truyền đến hưng phấn mừng rỡ tâm tình. Diệp Vân cảm thụ một dưới, Tử Điện Thần Kiếm tuy nhiên lại mạnh mẽ hơn không ít, có thể nghĩ muốn tiến một bước mở ra phong ấn, lại là còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ đây. Sau một khắc, Diệp Vân trong lòng hơi động, ngọn lửa bảy màu lập tức bọc lại thân kiếm, ẩn chứa tại Tử Điện Thần Kiếm phía trên tà khí, lập tức bị luyện hóa sạch sẽ, lại đạo vào Tử Điện Thần Kiếm bên trong. Tử Điện Thần Kiếm bên trong, lập tức truyền đến thỏa mãn thổ lộ hết, Diệp Vân ngẩng đầu một cái, lại là nhìn thấy phía trước nằm sấp lấy một cái, không tính quá lớn, kỳ quái sinh vật. Vật kia toàn thân mềm mại, tựa hồ không có một cục xương, nó liền cùng là một trương bao lấy nước lớn ra, sủi lơ trên mặt đất. Tại vật kia chính vị trí trung tâm, là một đạo còn lóe ra tử sắc hồ quang điện lỗ máu, lẩm bẩm lam sắc huyết thủy, chính đang không ngừng chảy ra. Là huyễn tâm ma. Nguyễn Thanh Trúc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lớn như vậy một cái huyễn tâm ma, nếu không phải Diệp Vân đột nhiên xuất thủ, đây tuyệt đối là một cái phiền toái không nhỏ. Phong Mạch Thiên tiến lên mấy bước, đem cái này đã mất mạng huyễn tâm ma rào thành toái phiến, tất cả mọi người không nói gì thêm, mà là tiếp tục xôi theo lấy địa đồ hướng về phía trước đi đường. Bất quá, đám người lại nhìn về phía Diệp Vân trong tay Tử Điện Thần Kiếm thời điểm, lại là càng bỏ thêm hơn mấy phần nóng rực. Cái này thẳng đường đi tới, không ngừng có các loại khó chơi tà đạo quỷ vật, mượn nơi đây kỳ dị hoàn cảnh, không ngừng cho đám người chế tạo các loại phiền phức. Diệp Vân liên tục xuất thủ, Tử Điện Thần Kiếm xuyên toa ở giữa, không ngừng chạm yêu trừ ma, vì mọi người phát triển ra một đầu an toàn con đường. Bất quá, Diệp Vân hành động như vậy cũng không có thu hoạch được bất cứ người nào hảo cảm, mà là để mọi người tại âm thầm, đối với hắn thanh này Tử Điện Thần Kiếm, càng ngày càng là thèm nhỏ dãi. Đây tuyệt đối không phải một thanh phổ thông thiên địa thần binh. Đối với tình huống như vậy, Diệp Vân tự nhiên là lòng dạ biết rõ, bất quá, hắn liên tục xuất thủ bản cũng không phải là vì người khác. Tại cựu truyền đan hỏa phụ trợ dưới, một đạo chói mắt tử điện không ngừng tại trong sương mù xuyên toa, theo từng cái cường đại quỷ dị ma vật bị nó chu sát, Tử Điện Thần Kiếm chi bên trên truyền đến mừng rỡ tâm tình, cũng là càng ngày càng hưng phấn. Diệp Vân biết, Tử Điện Thần Kiếm phong ấn, lập tức liền muốn lần nữa giải khai một phần. Đám người tiếp tục tiến lên, đã thấy đội ngũ phía trước nhất, cái kia hai cái vô song đảo đệ tử kinh hô một tiếng, đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại trở về. Chương 742, vô cấu tiên tuyển. Có người. Đám người nghe vậy đều là cho mày, Nguyễn Thanh Trúc lấy ra một con xinh xắn quạt giấy, hướng về phía trước nhẹ nhàng một cái, một cỗ đại phong lập tức xông về phía trước. Sương mù đột nhiên bị thổi tan, lại trong nháy mắt khôi phục sơ, Nguyễn Thanh Trúc thần sắc bất động, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn ra, vô này phiến chỉ sợ tiêu hao không nhỏ. Mặc dù chỉ là trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người vẫn là thấy rõ toàn bộ cái kia ẩn tại trong sương mù bóng người, đến cùng là một cái thứ gì. Cái kia đúng là một cái, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hai mắt nhắm nghiền tạo linh cảnh điên phong tiên nhân. Các dưới. Không đúng. Chỉ gặp người kia tuy nhiên ẩn tại trong sương mù, hắn lại là đột nhiên mở mắt, đó là một đôi thúy lục con mắt, bốn phía này sền sệt sương mù, đúng là cũng vô pháp đem ánh mắt của hắn cách trở. Là một cỗ thi thể. Phong Mạch Thiên nhíu mày nói một câu, giữa sân mọi người nhất thời thoáng buông lòng xuống, coi như đối phương nguyên bản chiến lược mạnh hơn, nhưng một bộ không có bao nhiêu linh trí thi thể, cuối cùng không tính là gì quá lớn uy hiếp. Ta đi thử một chút. Trên đường đi đều là Diệp Vân thực lực này thấp ra hỏa, tại đại xuất danh tiếng, Dương Hàm Sơn sớm đã có chút không cách nào nhẫn lại, lúc này gặp được một cái tạo linh cảnh điền phong tiên người thi thể, hắn lập tức hét lớn một tiếng, chủ động xông tới. Vâng! Một kiếm lôi, đâm vào thi thể kia trên thân, đối phương động, cũng không có trốn tránh, nhưng Dương Hàm Sơn lại là sắc mặt có chút âm trầm lui trở về. Một kích phía dưới, hắn cho nên ngay cả đối phương góc áo, đều không có đâm rách. Thứ này bị tà khí tầm bổ, chỉ sợ thần thông bất phàm, mọi người cùng nhau động thủ. Phong Mạch Thiên lấy ra một cây đoạn côn, cái kia đoạn côn nhìn qua cũng không chỗ kỳ lạ, chỉ là nó đoạn trước còn kèm theo một cái lưới lớn, chính là tiên giới thường gặp bắt thi lưới. Theo hắn một tiếng chào hỏi, mọi người nhất thời như ong vỡ tổ xông tới, vô luận mọi người là có hay không tề tâm hợp lực, nhưng đã cùng đi nơi đây thám hiểm, đối mặt ngoại địch tự nhiên là muốn liên thủ một trận chiến. Diệp Vân đứng bên ngoài, lặng lặng nhìn đám người đối thi thể kia một trận đánh tung, nhưng đối phương đúng là thủy chung không tránh không né. Liền cứng như vậy nâng cao mặc cho nghìn vạn đạo công kích, hội tụ đến trên người của nó. Trước dừng tay, Diệp Vân chào hỏi một tiếng, lại là không người coi là chuyện to tát, thần mệnh môn đệ tử tử vây quanh ở bên cạnh hắn, trên mặt từng cái đều mang tức giận. Diệp Vân lắc đầu cười một tiếng, cũng không để ý. Vâng! Rầm rầm rầm. Đột nhiên, cái kia một mực ngây người bất động tiên người thi thể, đột nhiên xuất liên tục bốn quyền, bốn tên vây công người lập tức bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Nay uy thế. Lập tức kinh hãi thừa hạ nhân đột nhiên hướng về sau bỏ chạy, mà cái kia trước đó còn lộ ra ngơ ngác ngây ngốc thi thể, lại là đột nhiên bước nhanh đến phía trước, đuổi theo. Thiên cô trưởng lão, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nguyễn Thanh Trúc một tiếng hô quát, trong thanh âm đã mang tới hoảng loạn thanh âm, cái kia thâm bất khả chắc thi thể, đang đuổi theo nàng đánh tới. Mọi người đừng dùng bất kỳ năng lượng đi công kích nó, trước du đấu một hồi lại nói. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, hắn nhưng trong lòng thì cũng không dám. Thật sự mười phần khẳng định cái gì? Các ngươi cẩn thận, không nên rời bỏ ta chung quanh thân thể. Diệp Vân thấp giọng nhao nhao một câu, lại là mang theo thần mệnh môn người, chậm rãi lui về phía sau. Nguyễn Thanh Trúc cắn răng một cái, nàng thế mà thật hồ, mọi người ngăn chặn nó, trước không nên công kích. Cũng không biết vì cái gì, thời gian không dài, cái này tiên người thi thể động tác, đúng là lại một lần nữa ngốc trệ xuống tới, thậm chí thời gian dần trôi qua hoàn toàn đã mất đi hành động lực. Đây là có chuyện gì? Dương Hàm Sơn buồn bực hỏi thăm một câu, lại là nhìn thấy trong mắt mọi người đều là lóe ra mê mang. Muốn đến là thi thể này nội bộ lực lượng, đều tại cùng nơi đây tà khí chống đỡ, nó chỉ có mượn trợ lực lượng của chúng ta, mới có thể có dư lực đánh chết chúng ta. Diệp Vân nhíu mày nói ra một cái không xác định suy đoán, mọi người nhất thời giật mình. Chúng ta đi vòng qua. Diệp Vân không khỏi lắc đầu, thứ này xuất hiện ở đây, tất nhiên có nguyên nhân gì, vẫn là đánh chết tốt. Hắn chậm rãi đi đến mặt của đối phương trước. Song phương bốn mắt nhìn nhau, Diệp Vân đúng là từ cái kia cực kỳ kinh khủng thúy lục trong đôi mắt, nhìn ra một tia khẩn cầu chi ý. Lấy ngươi ta chi tâm ý, trung ngự kiếm này. Diệp Vân bỗng nhiên nói câu này, hai hàng thúy nước mắt màu xanh lục, đúng là từ thi thể kia trên mặt lưu chảy ra ngoài. Thương thương thương. Từ điện thần kiếm vung mạnh múa, một trận kim thạch giao minh chi tiếng vang lên, thi thể này cái cổ chỗ, đúng là nhấp nhoáng liên tiếp điện tia lửa. Một đạo tâm tình tuyệt vọng. Lập tức từ thi thể này đôi mắt chỗ sâu lấp lóe đi ra, nhưng sau một khắc, nó lại là triệt để đã mất đi ý thức. Diệp Vân một kiếm này, vốn là muốn trước chạm trên người nó, còn sót lại hoặc là tân sinh ý thức. Phù phù. Một cái đầu người trên mặt đất lăn lộn, Diệp Vân nhưng trong lòng là bỗng nhiên dâng lên minh ngộ. Không phải nó không động được, là nó một mực đang liều mạng khắc chế, không muốn ra tay với chúng ta. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, trên mặt mọi người đều là lộ ra không tin thần sắc. Liền xem như tìm lượn toàn bộ tiên giới, còn có dạng này người tốt. Hắn không phải là đối chúng ta nhân từ nương tay, mà là muốn mượn trợ tay của chúng ta, kết thúc mình tồn tại. Diệp Vân nhíu mày lại giải thích thêm một câu, đám người y nguyên không hiểu nhiều lắm, lại là cũng không có người có hứng thú phản bác nữa cái gì, bởi vì sự chú ý của mọi người, đã sớm bị trôi này từ điện thần kiếm hấp dẫn. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân mắt thấy trong đội ngũ, mặc danh kỳ diệu liền thiếu đi một phần tư người, hắn không biết. Đằng sau phải chăng có cần đám người liên thủ cục diện xuất hiện, khi bên dưới hắn trực tiếp liền đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Cứ như vậy, cũng có thể để từ điện thần kiếm mở ra phong ấn tốc độ, nhanh thêm một chút. Tiến lên không xa, Dựa theo địa đồ, đám người cự ly này sau cùng mục đích, đã không xa. Đó là cái gì? Diệp Vân đưa tay nhất chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa hồ nước nho nhỏ, cái kia hồ nước bốn phía đúng là không có một tơ một hào sương mù xâm nhiễm. Vô cấu tiên tuyển. Lại là trong truyền thuyết vô cấu tiên tuyển. Ta đã biết, này tồn tại ý nghĩa, chính là vì bồi dưỡng ra, cái này một mảnh nhỏ vô cấu tiên tuyển. Xuống lại đi lên một đoàn người, lập tức kích động không thôi thấp giọng hô lên, thật giống như cái này vô cấu tiên tuyển, là cái gì bọn hắn bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nghịch thiên tiên duyên. Bất quá, tất cả mọi người không phải xúc động người, ai cũng không có trực tiếp xông lên đi, mà là nhao nhao kích động mà tỉ mỉ, đánh giá hoàn cảnh bốn phía tới. Bất chi bất giác, nhất trận phong thổi lên, chỉ gặp bốn phía trong sương mù, đột nhiên sáng lên vô cùng vô tận hào quang màu xanh biết tới. Đó là gần như mấy chục vạn, đang từ bốn phía chạy tới, tiên người thi thể. Tạo linh cảnh hậu kỳ, tạo linh cảnh điên phong, tạo thế cảnh. Về phần phải chăng có càng cường đại hơn tồn tại, lại đã không phải là trong sân những người này, có khả năng suy đoán. Tất cả mọi người, đều ngốc tại nơi đó, tất cả mọi người là toàn thân một mảnh rét lạnh, không dám nhúc nhích một dưới. Chương 743, Chí Thuần Chí Khiết. Một đạo nhàn nhạt gió nhẹ, từ cái kia vô cấu tiên tuyển trên không thổi tới, Diệp Vân bọn người trùng quanh sương ngủ, lập tức hiếm mỏng hơn, ngông lung tựa như là sáng sớm sương ngủ. Đỉnh điểm nhỏ nói, chỉ gặp một bộ lại một bộ tiên người thi thể, tiên tình im ắng từ bốn phương tám hướng hướng nơi này chạy tới. Thời gian, cùng dừng lại, mỗi người đều đang rẽ rùa do dự, phải chăng phải thoát đi nơi đây, hoặc là ra tay trước. Vô số cường đại tiên người thi thể, dọc theo quy tích đặc biệt và trình tự, vô số cô đi vào cái kia vô cấu tiên tuyển trước mặt. Ngao ngao ngao. Từng tiếng thê thảm chi cực, thống khổ chi cực kêu rên thanh âm, lập tức từ những cái kia, rõ ràng hẳn không có cảm giác, không có cảm xúc thi thể trong miệng vang lên. Lập tức, liền thấy chúng nó đúng là tại theo thứ tự, hướng cái kia dơ bẩn trong suối nước, phun nước bọt. Đương nhiên, cái kia tuyệt không có khả năng là chân chính nước bọt, mà là những thi thể này hấp thu nơi đây tà khí về sau, trong thân thể của mình áp ủ, hoặc là nói là vận dục mà ra một loại đặc thù lục địa chất lỏng. Vô số cỗ thi thể, theo thứ tự tiến lên, chỉ là thật đơn giản phun một bãi nước miếng, chúng nó lại là cùng bị thương nặng nguyên khí, muốn thống khổ trên mặt đất lăn lộn rất lâu. Thẳng đến nửa ngày về sau, chúng nó mới có thể tự hành đứng lên, lại thất tha thất thểu biến mất tại bốn phía, đậm đặc trong sương mù. Mà lúc này đây, những tiên nhân này thi thể chỗ phát ra khí thế, đều sẽ đột nhiên hạ xuống một mảng lớn tử. Vô số khí tức cường đại tiên người thi thể, từ Diệp Vân đám người bên người đi qua, lại là cùng cũng không có phát hiện đến bọn hắn, chỉ là tự lo, hoàn thành lấy chúng nó rõ ràng cũng không tình nguyện hoàn thành công tác. Rắc. Diệp Vân nếm thử tính, làm ra một chút âm thanh. Lại là vẫn không có gây nên bất luận cái gì tiên người thi thể chú ý, mọi người nhất thời đều là âm thầm thở dài một hơi. Cái này vô cấu tiên tuyển, danh xưng tiên giới trí thuần trí khiết chi vật, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu nghịch thiên tiên duyên, không nghĩ tới nó đúng là này bị ẩn dục đi ra. Nguyễn Thanh Trúc nhẹ giọng cảm thán một câu, trên mặt của nàng lại là không thể ức chế, toát ra chán ghét, và mỹ hảo tưởng tượng phá nát tiếc nuối biểu lộ. Trí thuần trí khiết chi vật, tự nhiên cần trí tà trí ác hoàn cảnh mới có thể ẩn dục. Bất quá, đừng nhìn cái này dơ bẩn suối nước nhìn như buồn nôn, kỳ thực nó toàn bộ là tinh thuần nhất thiên địa tinh hoa. Phong Mạch Thiên trên mặt, cũng là có rõ ràng chán ghét biểu lộ, thử nghĩ lấy bọn hắn những người này, xuất thân danh môn thân phận tôn quý, lại nơi nào nghĩ tới, mình có một ngày sẽ đi thôn phệ tử thi nước bọn. Diệp Vân lại là bỗng nhiên nói ra, không chỉ là trí tạ ẩn dục trí khiết, chỉ sợ những tiên nhân kia, căn bản là không có chết. Đám người giật mình, lại là bỗng nhiên nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái này vô cấu tiên tuyển cũng không chỉ là nơi đây tà khí biến thành, trong đó càng là ẩn chứa những tiên nhân này sinh cơ, thậm chí là tính mạng của bọn nó bổn nguyên. Thời gian trôi qua thật nhanh, vô số cấu nguyên khí đại thương tiên người thi thể, không ngừng tự động rời đi, từ đầu đến cuối không có một cỗ thi thể, tới quay rồi đến Diệp Vân bọn người. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một cỗ thi thể rời đi về sau, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau về sau, lại là nhao nhao đem ánh mắt dừng lại Diệp Vân trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vân thực lực chân thật cũng không mạnh, lại vẫn cứ có một ít kỳ lạ thủ đoạn cùng kiến giải, tự nhiên là tốt nhất dò đường nhân tuyển. Diệp Vân thần sắc trên mặt bất động, nhưng trên thực tế, trên tay hắn Tử Điện Thần Kiếm đã sớm tại kích động run rẩy. Đi! Diệp Vân trong tay buông lỏng, một đạo tử quang lập tức vọt ra ngoài, đám người còn chưa kịp thấy rõ, Tử Điện Thần Kiếm sớm đã chìm vào cái kia vô cấu tiên tuyển bên trong. Thời gian ba cái hô hấp thật nhanh đi qua, mắt thấy Diệp Vân thần sắc bình tĩnh. Đám người nơi đó còn có thể nhẫn lại, toàn bộ hướng về kia vô cấu tiên tuyển vọt tới. Diệp Vân trong mắt lập tức lóe lên một tia sắc cơ, cái này vô cấu tiên tuyển rõ ràng là đồ tốt, là có nên hay không lãng phí ở những người này trên thân. Đã thấy Nguyễn Thanh Trúc đưa tay một điểm, một cái gốm sứ bình hoa, lập tức chìm vào không cấu tiên tuyển bên trong, lập tức quang hoa lóe lên, nó lại bay đến Nguyễn Thanh Trúc trong tay. Mọi người nhất thời nhìn ra, cái kia trong bình hoa, đúng là một giọt thủy khí đều không có nhiễm phải. Nguyễn sư tỷ không cần thử, cái này vô cấu tiên tuyển gặp đúng vậy tiên duyên, lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mang về một giọt, mà lại nếu là truyền thuyết đều là thật, chúng ta rời đi về sau, nơi đây cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc chỗ phá hủy. Dương Hàm Sơn cười giải thích một câu, đám người dương cung mà không phát sát khí, lập tức đều là tiêu tán không ít, dù sao này trọng bảo, có dạng này đặc tính, chính là cực kỳ bình thường sự tình. Lúc này, Phong Mạch Thiên đã đứng ở ao nước bên cạnh, hắn chần chờ một dưới, vẫn là trực tiếp đưa tay, thăm dò vào cái kia vô cấu tiên tuyển bên trong. Xì. Đã thấy hắn đột nhiên hít vào một hơi, đúng là bỗng nhiên lộ ra say mê thần sắc, sau một khắc, hắn khí tức trên thân liền nhanh chóng bình an, thuần túy. Phong huynh đây là muốn lên cấp. Ngươi vây ở tạo linh trung kỳ đỉnh phong lâu như vậy, không nghĩ tới. Dương Hàm Sơn nói một câu, lại là nhìn thấy rất nhiều người đã nhao nhao đưa tay đi chạm đến cái kia vô cấu tiên tuyển. Hắn lập tức không có nói nhảm tâm tư, cũng là nhanh lên đem tay dò xét đi vào. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng nước chảy, Diệp Vân đúng là đã trực tiếp toàn bộ thân thể, chui vào cái này vô cấu tiên tuyển bên trong. Đám người tất cả giật mình, nơi đây này quỷ dị, ai dám xác định cái này dơ bẩn suối nước chỗ sâu. Không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá, chúng người lập tức nghĩ tới, chỉ sợ là món kia lóe ra tử điện thần binh, đã cái này đem cái này vô cấu tiên tuyển thăm viếng minh bạch. Mắt thấy Diệp Vân tung tích, triệt để biến mất, lòng của mọi người bên trong đều là có chút cực kỳ hâm mộ, lại có chút do dự. Nguyễn Thanh Trúc cắn răng một cái, cũng là thả người nhảy vào trong nước, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ đi qua, muốn xem nàng sẽ hay không gặp được nguy hiểm. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, Nguyễn Thanh Trúc nhảy xuống nước về sau, chuyện làm thứ nhất, lại là y phục của nàng nhanh chóng hòa tan hết. Đáng chết. Khó trách tiểu tử kia triệt để không thấy tung tích, nguyên lai là bởi vì này. Nơi này chính là vô cấu tiên tuyển, nó đã là danh xưng vô cấu, y phục vô pháp giữ lại, cũng là không tính là gì quá ngoài ý muốn sự tình. Húng chi đối với tu luyện giả tới nói, đối mặt có thể tăng cao tu vi cơ hội, những chuyện khác đều là tiểu tiết. Phong Mạch Thiên ho nhẹ một tiếng, đem muốn còn muốn hỏi ngôn ngữ nuốt dưới. Thân hình hắn lóe lên cũng là đã rơi vào vô cấu trong suối nước, lập tức, đám người nhao nhao xuống nước, đều đưa cố kỵ cho để xuống. Một trận sảng khoái tiếng thở dài vang lên, đám người chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới đều bị ngâm tại một cỗ thuần túy sinh cơ bên trong. Bị cái này trí thuần trí khiết sinh cơ, cọ rửa thân thể, thể nội tạp chất dơ bẩn, lập tức nhanh chóng tan rã tại không cấu tiên tuyển bên trong. Và anh, đáng tiếc, chỉ là trong một nhịp hít thở, không đợi đám người ổn định lại tâm thần cảm thụ cái gì. Một mảnh chói mắt tử sắc kiếm quang, lại là đột nhiên từ nơi này vô cấu tiên tuyển chỗ sâu, bạo phát ra, chấn động cả tòa suối nước. Chương 744, phong ấn giải khai. Từng đạo từ điện, cùng mạng nhện, trong nháy mắt liền bò đầy mặt nước, sau một khắc, nghìn vạn đạo kiếm khí đột nhiên nổ lên, vô số đạo cột nước lập tức bị hoành lên thiên không. Chỉ gặp một đạo tử quang bên trong, một đạo thần long hư ảnh, như ẩn như hiện bọc lại một thanh thần binh, cái kia uy áp tứ phương, chí dương chí liệt khí tức. Càng là khiến cho đám người một trận nóng mắt. Chỉ là từ điện thần kiếm, hiện tại chỗ hiển lộ ra khí thế, cũng đã là một thanh triệt để mở ra phong ấn thần khí. Ngao ngao. Một trận tiếng gầm, đông nhiên từ đằng xa vang lên, đã thấy vô số tiên người thi thể, bởi vì một kiếm này đưa tới thanh thế, mà nhanh chóng hợp thành tụ tới. Bất quá, chúng nó chỉ là ở ngoại vi gào thét, nhưng cũng không dám tới gần nơi này vô cấu tiên tuyển phụ cận. Cái này một dưới, mọi người nhìn về phía cái kia từ điện thần kiếm ánh mắt. Lại là ngược lại càng thêm nóng rực. Phong Mạch Thiên hít sâu một hơi, hắn cương ép đem ánh mắt của mình từ cái kia lơ lửng bên trên bầu trời, chính đang nhanh chóng hấp thu vô cấu tiên tuyển hơi nước từ điện thần kiếm phía trên, cho rời ra. Lập tức, hắn liền thật chặt nhắm mắt lại, một chút xíu đem thân thể của mình triệt để chìm vào trong suối nước. Những người khác sững sờ, cũng là đột nhiên phản ứng lại, khi bên dưới mọi người nhao nhao lặn xuống nước, muốn tại người khác động thủ trước đó, đem cảnh giới của mình tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất phía trên. Một cỗ dày đặc vô cùng bầu không khí lập tức bao phủ toàn trường, tất cả mọi người biết, sau một khắc liền sẽ là một trận điên cuồng gió tanh mưa máu. Mà Diệp Vân lúc này lại là đã hai chân đạp ở thực địa phía trên, chìm đến suối nước tận cùng dưới đáy. Từng đạo vô cấu suối nước nhanh chóng từ Diệp Vân trong thân thể xuyên toa mà đi, mang đi trên người hắn ẩn tật cùng ám thương, càng là một chút xíu tịnh hóa lấy thân thể của hắn cùng tiên khí độ tinh khiết. Cùng những người khác khác biệt chính là Diệp Vân lúc này, đúng là y phục hoàn hảo sơ. Cái này dơ bẩn trong suối nước, rõ ràng là ẩn chứa vô số ý thức, những này ý thức tuy nhiên vụn vặt suy yếu, lại không cách nào trốn qua Diệp Vân cảm giác. Mà đem những này ý thức chấn áp lại về sau, nơi đây dơ bẩn suối nước uy năng, cũng là bị Diệp Vân tùy tâm sở dục thao khống. Hô! Chỉ là trong khoảnh khắc, Diệp Vân liền nhẹ nhàng nôn thở một hơi, cảnh giới của hắn cũng là tùy theo, triệt để vững chắc tại tạo linh cảnh đỉnh phong. Hắn cũng không phải là không thể mượn nhờ nơi đây cơ duyên, cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới tiếp theo, nhưng Diệp Vân lại là lựa chọn, tiếp tục nện vững nền móng của mình, tiêu trừ trên người thai hoàng ẩm. Hắn đoạn thời gian này đến nay, lên cấp tốc độ thật sự là quá nhanh hơn một chút, nay có thể trải vớt thân thể, tiêu trừ ám thương cùng lo lắng âm thầm, lúc này mới Diệp Vân lớn nhất phúc duyên. Sau một khắc, một cái tiểu xảo đáng yêu tiểu hoa hoa, toàn thân lượn lờ lấy ngọn lửa bảy màu, từ Diệp Vân trên thân tràn lan đi ra, hắn rất vui tại cái này vô cấu tiên tuyển bên trong chơi đùa. Mà trọng kiếm vô phong càng là đã sớm bị Diệp Vân trực tiếp cắm vào suối ngọn nguồn trên mặt đất. Nói đến, cái này vô cấu tiên tuyển cũng không thể trực tiếp tăng lên người tu vi cảnh giới, cũng không thể tăng lên vật phẩm phẩm giai, nhưng nó lại là có thể mang đi bất kỳ vật gì bên trên tạp chất, không ngừng đem để thuần. Vâng! Thời gian không dài, vô cấu tiên tuyển bên trong, lại là đột nhiên một tiếng nổ vang, chỉ gặp một bóng người đã bay vút lên trời, lập tức một đạo đắc chí vừa lòng cuồng tiếu phía trên, ngay tại bốn phía truyền văng ra. Muốn chết! Diệp Vân lông mày lập tức nhăn lại, hắn phiền chán nói một tiếng, thân hình cũng là xông lên thượng tiên. Có người muốn cưỡng ép cướp đoạt, Diệp Vân tử điện thần kiếm. Ngao ngao. Theo hai đạo nhân ảnh, từ dơ bẩn trong suối nước bay ra, xa xa tiên người thi thể nhóm, lập tức phát ra điên cuồng chu lên thanh âm, mà chính là bởi vì bọn chúng tồn tại, lúc này mới lộ ra một thanh này rõ ràng có thể áp chế tà vật thần binh, càng thêm chân quý. Rầm rầm. Theo Diệp Vân đi ra, một mảnh nước chảy thanh âm lập tức vang lên. Đám người phần lớn là mặc vào hộ thân bảo giáp, hoặc là dùng đặc thù lục địa loại pháp bảo, che phủ lên thân thể. Mà y nguyên ăn mặc phổ thông phục sức, lại là chỉ có Diệp Vân một người. Tạo linh cảnh hậu kỳ. Thật sự là thật đáng mừng. Diệp Vân khinh thường châm chọc một tiếng, hắn nhấc tay khẽ vẫy, cái kia đang bị phong mạch thiên dây dưa tử điện thần kiếm, lập tức xuyên qua thời không, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Vân trong tay. Nó vừa rồi căn bản cũng không có triển khai toàn lực, chỉ là tại cùng đắc chí vừa lòng phong mạch thiên chơi đùa. Giao ra. Phong mạch thiên hét lớn một tiếng, vừa mới lối ra, đã thấy tử quang lóe lên, Diệp Vân dĩ kinh huy kiếm đâm tới bên cạnh hắn. Phong mạch thiên lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới tại mình này khí thế cường đại dưới, đối phương còn dám này quả quyết xuất thủ. Một đoàn kim quang, đột nhiên lấp lóe đi ra, nhưng phong mạch thiên nhưng trong lòng là cảm giác nguy cơ không giảm chút nào. Vâng. Một đạo thanh quang thời gian lập lóe, hắn cùng Diệp Vân bên người không gian, đột nhiên vỡ vụn thành vô số toái phiến, Diệp Vân thân hình lóe lên. Cực tốc lui ra ngoài, hắn lại vào lúc đó không toái phiến khép lại trong nháy mắt, lại huy kiếm đâm đi qua. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Chỉ có cướp được trôi này thần binh, chúng ta mới có hy vọng sống sót. Dương Hàm Sơn đã nhìn ra không đúng, lúc này đã là tạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới phong mạch thiên, đúng là tựa hồ không phải Diệp Vân đối thủ. Theo hắn một tiếng chào hỏi, huyền minh giáo cùng tử quang các người, lập tức đều xuống lại đi lên, mà quỷ dị chính là, thần mệnh muôn người, lại là xa xa lui sang một bên. Nguyễn Thanh Trúc trong mắt lập tức lóe lên dãy rủa do dự thần sắc, Diệp Vân trên thân rõ ràng mang theo một luồng khí tức thần bí, nhưng là, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng, tam đại thế lực liên thủ vây công phía dưới, Diệp Vân còn có thể có cái gì sinh cơ. Mà lúc này rõ ràng là đứng đội thời điểm, dung không được Nguyễn Thanh Trúc làm nhiều suy nghĩ, nàng cắn răng một cái, liền làm một thủ thế, vô song đảo các đệ tử, lập tức cũng gia nhập vây công Diệp Vân trong đội ngũ. Mà Diệp Vân cùng trong tay hắn tử điện thần kiếm, lại là vẫn luôn tại đè nén thực lực. Chờ đợi lấy đám người làm ra lựa chọn. Vâng. Tử quang đột nhiên tăng vọt, không có kiếm đạo ảo diệu, không có tốc độ, không có biến hóa, tử điện thần kiếm đúng là đột nhiên biến thành một cây đại truy, vẹn vẹn chỉ là dựa vào uy mãnh bá đạo khí thế, hướng về phong mạch thiên áp bách tới. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối là chân thật nhất thực lực hiện lộ rõ ràng, không có chút nào mưu lợi chỗ có thể nói. Người khác còn tốt, chỉ là chấn kinh tại Diệp Vân chiến pháp đột nhiên cải biến, nhưng ở vào phong bạo hạch tâm phong mạch thiên, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Không có khả năng. Giờ khắc này, hắn lại là đơn thuần bị đối phương khí thế, liền cho chèn ép một không thể động đậy được. Vâng. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân một kiếm rơi dưới, phong mạch thiên đúng là không tránh không né chịu một vừa vặn. Mà khi tất cả người, đều coi là phong mạch thiên liền nếu như vậy, mặc danh kỳ diệu chết tại Diệp Vân kiếm bên dưới thời điểm, Diệp Vân cái kia cuồng bạo cùng buôn lôi một loại kiếm thế, đúng là đột nhiên thu liễm. Sau một khắc, Diệp Vân thân hình lóe lên, tay trái của hắn đã cầm phong mạch thiên cổ. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 745, thân hãm hiểm cảnh. Mau giết thiên cô. Cho phong phó giáo chủ báo thủ. Dương Hàm Sơn nghiêm nghị giống lớn một tiếng, lại là lại lấy ra một cây cháy đen xích lớn đến, hắn vung vẩy mà đến, cái kia mạn thiên lôi đỉnh thiểm điện, lập tức tập trung lại, đều hướng về Diệp Vân đánh tới. Huyền Minh giáo bên trong các đệ tử, hơi chần chờ một dưới, cũng là trong nháy mắt buông xuống hết thảy, toàn lực hướng về Diệp Vân công tới. Phải biết Phong Mạch Thiên đã chết, bọn hắn duy nhất có thể làm, cũng chính là đem việc này, triệt để đẩy lên Diệp Vân trên thân. Diệp Vân chiến lực tuy nhiên sớm đã vượt xa, trong sân bất kỳ người nào, nhưng tại mọi người đột nhiên gây khó khăn phía dưới, hắn đúng là không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Đây cũng chính là, rất nhiều tràn đầy tự tin cường giả, vì sao lại vẫn lạc nguyên nhân? Lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ ta Diệp Vân, liền không có bảo vật hay sao? Diệp Vân trong lòng mắng to. Nhưng tại trường cỡ thùng nước mạn thiên thiểm điện oanh kích phía dưới, động tác của hắn lại là chậm chạp có chút buồn cười, muốn hoàn thủ càng là ngay cả trọng kiếm vô phong đều không thể huy động. Vâng! Đã kéo dài tới đến, cao có ngàn trượng, dài không cũng biết cự đại kim loại chiến hạm, lại xông đánh tới, mắt thấy Diệp Vân liền bị nó bị nghiền ép mà chết. A! Đông nhiên tử quang đột nhiên bùng lên, tại một mảnh kinh hô giữa tiếng kêu gào thê thảm, mạn thiên tử quang cùng trường hồng rơi dưới, những cái kia ở ngoại vi công kích Diệp Vân tam phái đệ tử. Đúng là nhao nhao biến thành thịt mạt. Giữa tử quang, kiếm khí cùng lôi đỉnh cùng tồn tại, mạn thiên điện lửa điện cuồng lấp lóe lên, vây công Diệp Vân lôi điện lập tức cuốn ngược mà quay về, đều rơi vào cái kia dài một thước than cốc phía trên. Rắc. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, khối kia ẩn lôi thần gỗ đúng là trực tiếp bị tử điện thần kiếm kiếm khí cho quấy thành mấy trăm phiến khối vụn. Phía bên nào, đang cơ thức hình tiên khí Dương Hàm Sơn, lập tức phun máu lui về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, một chiếc kim loại đại thuyền đã từ Diệp Vân vị trí ép tới. Bất quá, nơi đó cũng chưa từng xuất hiện chút nào vết máu, tại Diệp Vân thoát ly cái kia lôi điện trói buộc về sau, hắn tự nhiên là trước tiên liền dùng vô ảnh kiếm đạo cùng thần vũ bộ pháp chạy ra ngoài. Phúc. Trọng kiếm vô phong kiếm quang lóe lên, một đoàn huyết quang lập tức từ Nguyễn Thanh Trúc trên lưng phun ra ngoài, đến lúc này, Diệp Vân xuất thủ tự nhiên cũng sẽ không lưu bên dưới chút nào thể diện cùng đường sống. Nhưng, để Diệp Vân hơi ngoài ý muốn chính là, trong tay hắn trọng kiếm vẩy một cái, lại chỉ là nâng lên một kiện tiên khí cấp bậc hộ thân giáp y. Phúc. Nguyễn Thanh Trúc đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, thân ảnh của nàng đã đứng ở Dương Hàm Sơn bên cạnh, quang hoa lóe lên, lại một kiện tiên giáp khoác lên người, Nguyễn Thanh Trúc cùng Dương Hàm Sơn liếc nhau một cái, hai trong mắt người lại là đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc, trong sân tam phái cao thủ, đúng là chỉ còn lại có hai người bọn họ. Liều mạng với hắn. Mặc dù nhưng đã manh động tự ý, nhưng hai người tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nguyễn Thanh Trúc vẫy tay một cái kia bỏ phục trên mặt đất Phong Mạch Thiên trong thi thể, lập tức bay ra một cái hạt châu. Nay kiện trọng bảo, Diệp Vân đương nhiên cũng làm ớn, nhưng trước đó thời gian quá mức gấp rút, hắn đại khái tìm ở dưới, lại là không thu hoạch được gì. Dương Hàm Sơn trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh dị, không rõ Nguyễn Thanh Trúc dựa vào cái gì có thể sử dụng, cái này Huyền Minh giáo trọng bảo. Bất quá, hắn lập tức nghĩ đến, Huyền Minh giáo đệ tử phẩm tính, cũng là giật mình hiểu rõ ra. Người vây khốn hắn. Nguyễn Thanh Trúc một tay nâng cái kia nhỏ khay, một tay nắm lấy hạt châu này, trên mặt của nàng lập tức nhiều hơn mấy phần huyết sắc, chỉ cần Dương Hàm Sơn có thể phát huy ra một chút tác dụng, hai người chưa hẳn liền không có cơ hội sống sót. Tốt! Dương Hàm Sơn gầm thét một tiếng, hắn đúng là giang hai tay ra hai chân, hướng về Diệp Vân ôm. Ba người bọn họ, kỳ thực toàn thân đều là đại uy lực tiên khí, trước đó Phong Mạch Thiên nếu không phải chủ quan phía dưới, bị Diệp Vân đột tập đắc thủ, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chết thảm tại chỗ. Diệp Vân hơi sững sờ, sau một khắc, trước mắt hắn Dương Hàm Sơn thân thể, đúng là đột nhiên trở nên vặn vẹo lên, rõ ràng là một người sống sờ sờ, lại là đột nhiên biến thành một cái đầu thiên như vậy lưới lớn. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 746, Diệt Tiên Truy 333. Tử sắc hồ quang điện, nương theo lấy phóng lên tận trời kiếm khí, đột nhiên tại cái kia lưới lớn phía trên nổ lên, vốn là hẳn là cứng cỏi vô cùng lưới mặt, lập tức toát ra từng chuôi khói đen. Bảo vật này tự nhiên không phải tùy tiện có thể phá hủy, nhưng một kiện chân chính thần khí, lại là không ở trong đám này. Xoẹt xẹt. Diệp Vân trái tay nắm chặt tử điện thần kiếm, hắn huy kiếm ở trên không, hướng về kia lưới lớn chém tới, một đạo âm thanh chói tai truyền đến, cái kia khói đen bốc lên lưới lớn, lập tức bị hắn một kiếm chạm mở được hai nửa. Thần khí. Cái này, thứ này đã tiến giai, trở thành thần khí. Lưới lớn bị chém ra, hiện lộ ra mặt cho Tản Dương Hàm Sơn thân ảnh, hắn không dám tin giống lớn một tiếng. Lại là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hối tiếc. Nếu là hắn sớm biết, đây là một thanh lập tức liền muốn tiến giai vi thần khí thiên địa thần binh, hắn đã sớm xuất thủ tranh đoạt, sao lại chờ tới bây giờ, để thứ này tại vô cấu tiên tuyển bên trong, thật trở thành một kiện thần khí. Diệp Vân trong lòng hơi kỳ quái, đây chính là cái gọi là tiên giới thần khí uy năng A. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng trong lòng thì biết, từ điện thần kiếm phong ấn, chỉ là giải khai một phần mười mà thôi. Thứ này, bị bổn nguyên ma khí chân áp trên vạn năm, muốn triệt để giải trừ phong ấn, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Vân ý niệm trong lòng chớp động, nhưng động tác của hắn lại là không nhận chút nào ảnh hưởng, tím quang thiểm thức ở giữa, Dương Hàm Sơn tính mệnh đã nguy cơ sớm tối. Vâng! Một chiếc bảng đại vô biên kim loại chiến hạm vừa vặn đập vào mà đến, thứ này hình thể, đúng là cùng có thể vô hạn tăng trưởng. Diệp Vân theo bản năng, liền huy kiếm nên đón tiếp lấy, đồng thời hắn mặt khác một cái tay, lại là thu hồi trọng kiếm vô phong, hướng về Dương Hàm Sơn chụp tới. Phúc! Dương Hàm Sơn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Lại là hắn cùng Diệp Vân bên cạnh hai người không gian, đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ toái phiến. Mà Diệp Vân lúc này lại là cũng không nhận được bất kỳ thương tổn, bởi vì cái kia sát na vỡ vụn không gian, chỉ là đem hắn tất cả đường lui, đều cho bao khỏa. Cái này thời không toái phiến, chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc nó liền sẽ khôi phục sơ, nhưng chính là trong chớp nhoáng này thời gian, lại là khiến cho Diệp Vân không đường tối lui, chỉ có thể cùng cái kia kim loại chiến hạm liều mạng. Thật ác độc nữ nhân. Diệp Vân trong lòng giật mình, tay phải của hắn đột nhiên thu hồi lại, lại hướng trước vung vẩy đi ra thời điểm, lại là đã nhiều hơn một thanh, cùng tiểu xảo dao găm đổ vật. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, cái kia cự đại vô biên kim loại chiến hạm, đúng là bị Diệp Vân mượn nhờ thiên chu thần kiếm uy năng, cho đánh ra một cái động lớn. Lỗ lớn hiện ra, Diệp Vân trong miệng mũi, cũng là nhịn không được bị phản chấn chảy máu, mà một đạo cùng trường hồng quán nhật một loại tử quang, lại là đã cùng nộ lòng, tiến vào trong lỗ lớn. Mà tại cái hang lớn này xuất hiện thứ trong nháy mắt, phía bên nào Nguyễn Thanh Trúc, sớm đã máu tươi cuồng phú nể vải trên mặt đất. Mà bảo vật này tuy mạnh, lại là sớm đã không có chủ nhân đến nữa, nó đúng là trực tiếp bị cái kia tử quang, cho quấy thành mạn thiên phi vũ toái phiến. Diệp Vân trong lòng hơi cảm thấy đáng tiếc, loại này cuồng mánh bá đạo tiên khí, liền xem như hắn, cũng là khó tránh khỏi có chút động tâm. Đây chính là diệt tiên truy. Mà tại cái này mạn thiên phi vũ toái phiến, vừa mới nổ lộ vẻ thứ trong nháy mắt. Dương Hàm Sơn bỗng nhiên điên giống như điên ném ra một kiện đồ vật, chính là cái kia tử quang các bên trong một kiện trọng bảo, tên là Diệt Tiên Truy. Hắn thứ này, cũng không phải là dùng để công kích Diệp Vân, mà là trực tiếp vứt cho Nguyễn Thanh Trúc, mà chính hắn đúng là liều lĩnh, xoay người chạy. Diệp Vân một bước tiến lên, Nguyễn Thanh Trúc sắc mặt lập tức trở nên khó xử vô cùng. Nàng cùng Phong Mạch Thiên cùng Dương Hàm Sơn đều là tương giao nhiều năm, nhưng nàng lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, thật coi đại sự tiến đến thời điểm, hai người này làm việc. Đúng là này không đáng tin cậy. Cái kia Diệt Tiên Truy, không phải bình thường tiên khí, mà là tại tiên giới cực kỳ hiếm thấy chân quý, duy nhất một lần đại uy lực tiên khí. Bản thân muốn ẩn dục ra một kiện tiên khí, đúng vậy chuyện muôn vàn khó khăn, cần tiêu hao không ít thời gian cùng tư nguyên, mà loại này duy nhất một lần tiên khí, càng là tiêu hao rất lớn, nó lại chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên mà chỉ có đại thế lực bên trong, mới có thể trữ hàng như vậy mấy món. Mà cái này Diệt Tiên Truy uy năng to lớn, càng là đủ để đem người sử dụng, liên đối lấy cùng một chỗ diệt sát. Trong chớp mắt này, Nguyễn Thanh Trúc thật nghĩ sẽ không tiếp tục cùng Diệp Vân là địch, nàng thật nghĩ ném bên dưới Diệt Tiên Truy, mặc cho đối phương xử trí, nàng càng muốn lập tức quay đầu, đi trước đem cái kia bị ổi vô sỉ Dương Hàm Sơn cho bắt trở lại, xem như lễ vật đưa cho Diệp Vân. Nhưng là, đây hết thảy đều là trong một chớp mắt chần chờ mà thôi, để một vị cường đại tiên nhân, triệt để tiếp nhận thất bại vận mệnh, lại là bọn hắn khó khăn nhất tiếp nhận. Tốt tốt tốt. Cái kia thì cùng chết đi. Nguyễn Thanh Trúc mặt tái nhợt bên trên, đột nhiên lóe lên điên cuồng cùng cố chấp, nàng nắm chặt Diệt Tiên Truy, liền muốn hướng Diệp Vân ném đi. Mà một khi Diệt Tiên Truy rời đi lòng bàn tay của nàng, tại thần hồn dẫn dắt phía dưới, liền xem như Diệp Vân thuấn gian thi triển thần vũ bộ pháp, cũng là tuyệt đối khó để trốn. Nhưng, cái này trong một chớp mắt chần chờ cùng do dự, lại là để Diệp Vân cảm giác được không đúng. Hắn cũng không biết, cái kia Diệt Tiên Truy là cái thứ gì, nhưng ở trong chớp mắt một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử liền đột nhiên đánh lên Diệp Vân trong lòng, lại muốn tránh tránh, chỉ sợ liền muốn không còn kịp rồi. Diệp Vân ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, hai người kỳ thực đã cách xa nhau không xa, nhưng hắn vẫn là không co sông về phía trước, mà là lưu ngay tại chỗ, dùng Thiên Chu Thần Kiếm trước mặt mình nhẹ nhàng hư vẽ một dưới. Cái này một dưới, nhìn như nhu hòa vô cùng, nhìn như vô cùng rõ ràng, nhưng trên thực tế tốc độ của nó lại là tuyệt đối siêu việt Diệp Vân chỗ có thể đến tới cực hạn. Vốn là đem cái kia Diệt Tiên Truy cho ném liền muốn thoát cách mình nắm chắc Nguyễn Thanh Trúc, đột nhiên sửng sốt một dưới, một cỗ thao thiên cự lãng một loại tâm tình, đột nhiên trong lòng của nàng nảy sinh đi ra. Ta cùng người này không oán không cừu, ta vì sao muốn cùng hắn liều sống liều chết? Một cái dựa theo đạo lý, tuyệt đối không nên xuất hiện tại Nguyễn Thanh Trúc trong óc suy nghĩ, lại chính là như vậy không thể nói lý xuất hiện. Trong chớp mắt này, nàng căn bản là khống chế không nổi ý nghĩ của mình, chỉ biết mình thực sự không muốn thương tổn đến Diệp Vân. Sau một khắc, Diệp Vân sớm đã thi triển thần vũ bộ pháp vọt ra ngoài, mà Nguyễn Thanh Trúc đúng là đột nhiên xoay người một cái, đem cái kia đã cơ hồ liền rời tay bay ra diện tiên truy, cho ôm vào trong lòng. Và anh, dù là Diệp Vân dĩ kinh thối lui ra khỏi ngàn trượng, hắn vẫn là bị dư âm nổ mạnh, cho hung hăng đập vào mở dưới, mà cái kia trực tiếp ôm lấy diệt tiên truy Nguyễn Thanh Trúc, càng là sớm đã triệt để biến thành cho bụi. Thật là lợi hại chấn ma sách. May mắn vừa rồi sinh tử tồn vong ở giữa, ta vượt xa bình thường phát huy. Diệp Vân trong lòng cũng là nhảy một cái, hắn một bên xóa đi vết máu ở khoe miệng, trên mặt cũng là lộ ra một tia may mắn thần sắc. Mà phía bên nào, không dám quay đầu nhìn quanh Dương Hàm Sơn, lại là đã không để ý cùng nhau, tiến vào chút tiên người thi thể trong vòng đây. Chương 747, vô cấu vô ảnh. Diệp Vân nhíu mày nhìn lại, chỉ gặp cái kia Dương Hàm Sơn cùng một con thất kinh tiểu thọ tử, đã rơi vào một đoàn sói đói trong tay, trong khoảnh khắc, hắn đúng là bị sống sờ sờ xé rách về sau, nuốt xuống. A! Một tràng thốt lên thanh âm lập tức vang lên, lại là những cái kia bị Diệp Vân mệnh lệnh lấy ở một bên quan chiến thần mệnh môn các đệ tử, phát ra thọ tử hồ bi cảm thán. Diệp Vân cả đời đối địch đều là vượt cấp mà chiến, khó được đối mặt cảnh giới không địch nhân của mình, hắn lại là vô ý ở giữa liền khinh thị đối phương. Một phen ác chiến về sau, Diệp Vân cái này mới hoàn toàn cảm nhận được, tại cái này tiên giới, mình nội tình vẫn là quá nông cạn một chút, về sau làm việc, lại cần muốn cẩn thận. Bốn phía tiên người thi thể, xuống lại càng ngày càng là dày đặc, từng đôi vung phát ra thúy lục quang mang con mắt, toàn bộ trừng mắt nhìn Diệp Vân mấy người, làm cho mấy trên thân thể người, cũng là nổi lên lục quang. Thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Vân lại một lần nữa từ cái kia vô cấu tiên tuyển bên trong đi ra, thân thể của hắn, trọng kiếm vô phong, từ điện thần kiếm, cựu chuyển đan hỏa đều đã bị gột rửa đến cực hạn. Ta trước đi qua nhìn một chút. Tựa hồ chỉ có cái này đã rút nhỏ quá nhiều vô cấu tiên tuyển, mới là tạm thời địa phương an toàn. Diệp Vân cau mày một cái, vẫn là có ý định một mình đi thử xem. Chủ nhân, không sao cả. Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn đã xông về một chỗ, hơi rộng rãi một số phương hướng. Ngao ngao, từng mảnh nhỏ tiên người thi thể, lập tức chu lên vọt lên, Diệp Vân trong tay tử quang lóe lên, bốn cỗ tiên người thi thể lập tức bay ngược mà đi, thi thể lại là đem Diệp Vân bao khỏa chặt hơn. Lui. Diệp Vân tay phải ở trước ngực hư quẹt cho một phát, một cỗ kinh khủng vẻ sợ hãi, lập tức truyền vang ra ngoài. Một cái rạch này, Diệp Vân cũng chỉ là nếm thử, nhìn có thể hay không khiến cho những vật này, tạm thời chần chờ trong nháy mắt, hắn dùng tốt thần vũ bộ pháp mạnh tiến lên. Nào nghĩ tới, chiêu này vừa ra, Diệp Vân trước mặt tất cả tiên người thi thể, đều là đột nhiên lộ ra cực đoan vẻ sợ hãi, chúng nó đúng là nhao nhao rú thảm lấy, chủ động cho Diệp Vân nhường ra một con đường. Diệp Vân hơi sững sờ, chân hắn bên dưới lại là đã hướng về phía trước bước ra ngoài, một đường thông suốt không trở ngại mấy ngàn trượng, đúng là không có một bộ tiên người thi thể có can đảm cản trở ở Diệp Vân đường đi. Hắn lại một lần thủ, đã thấy những tiên nhân kia thi thể, đã đem cái kia rút lại cơ hồ 3/4 vô cấu tiên tuyển, cùng trong đó thần mệnh môn đệ tử, triệt để cho vây chết rồi. Diệp Vân hơi hơi chần chờ, vẫn là hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới, phía trước bên ngoài mấy chục dặm, đúng vậy hắn lần này nơi muốn đến. Đồng nhiên, một cấu nguy cơ sinh tử, đột nhiên đánh lên Diệp Vân trong lòng, hắn vội vàng giấy lên ngọn lửa bảy màu, đem bốn phía bạch vụ đẩy ra. Diệp Vân mình cũng là vội vàng huy kiếm bảo vệ thân thể, đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Bành bành bành. Liên tiếp trọng kích, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, đập vào tử điện thần kiếm phía trên, Diệp Vân cái kia có thể xưng vô cấu vô khuyết thân thể, đúng là bị phản chấn gân cốt đứt từng khúc. Mạnh như vậy. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, thực lực của đối phương căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng, muốn là đối phương lại ra tay một lần, lúc này gân cốt đứt đoạn, huyết nhục văng tung tóe mình. Căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Bành! Sau một khắc, Diệp Vân thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn không nhúc nhích dùng trái tay nắm chặt Thiên Chu thần kiếm, dự định làm sau cùng, bỏ mạng đánh cược một lần. Một kiếm này, tốt nhất kết quả, đúng vậy cùng đối phương liệu một cái đồng quy vu tận. Nhưng là, Diệp Vân cố nén thương thế, lặng lặng chờ trọn vẹn thời gian ba hơi thở, bốn phía lại là không còn chút nào nữa động tinh truyền đến. Phúc! Diệp Vân thân thể, cũng không còn cách nào tiếp nhận. Hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, thân thể lập tức thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Trước đó đứng im, không thể nghi ngờ lại để cho thương thế của hắn tăng thêm không ít. Không để ý nội tạng cặn bã, còn đang hướng ra bên ngoài phun ra, Diệp Vân vội vàng nuốt bên dưới mấy cái đan dược chữa thương, cấp tốc khôi phục lại thương thế tới. Hắn thương đến tuy nặng, nhưng cái kia vô cấu vô khuyết thân thể, lại là quá mức thần kỳ, chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà, Diệp Vân liền dây rùa đứng lên tới. Toàn thân gân cốt đã đều trở lại vị trí cũ, tuy nhiên hơi động một chút, liền sẽ đau nhức thấu xương thủy, nhưng đây đối với Diệp Vân tới nói, cũng coi như là thương thế toàn tốt. Hắn đưa tay một điểm, hai đạo tiểu xảo thất thải hỏa long, lập tức trái phải tách ra, thận trọng đem trước mặt đường, cho rõ ràng hiện lộ ra. Ngay tại Diệp Vân phía trước không xa, lẳng lặng mọc ra một con quái vật, vật kia cao có 3 trượng, rộng cũng có 3 trượng, toàn thân trên dưới đều là từ vô số cổ tiên người thi thể tàn chi, chỗ chồng chất thành. Mà sở dĩ nói, nó là dài ở nơi đó, đây cũng là bởi vì, nó hơn phân nửa thân thể, đều bị chôn sâu ở địa hạ. Cái này rất giống, nơi này vốn là một cái cự đại, chôn giấu gây chi hải cốt thi hố, nhưng không biết vì cái gì, cái này tất cả tàn toái thi thể, chỉnh hợp thành một cái quái vật, nó lại một chút xíu từ địa hạ, chui ra. Diệp Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dù hắn thường thấy ma quái cùng dị thú, lúc này cũng không nhịn được bị quái vật này hình dáng tướng mạo, dọa cho đến trên người có chút không được tự nhiên. Mà hết lần này tới lần khác, quái vật này trên thân, khác biệt tàn khuyết thi thể dính hợp chỗ, tuy nhiên dữ tợn xấu xí, lại là còn đang phát tán ra một cỗ thần thánh tinh khiết tiên linh chi khí. Thứ này không có tư tưởng, không có thần hồn, cũng liền không tồn tại cảnh giới gì, nhưng sức chiến đấu của nó, chỉ sợ còn xa hơn tại một loại tạo thế cảnh cường giả phía trên. Diệp Vân nhíu mày, hắn trong lúc nhất thời lại là cũng không có biện pháp gì tốt. Tại cái này không gian bốn phía pháp tắc hạn chế phía dưới, duy nhất thông đạo bị thân thể của đối phương ngăn lại cách, muốn đường vòng đều là tuyệt đối không thể. Sau một khắc, Diệp Vân thân thể đã ẩn nấp lên, không có một tơ một hào tiên khí ba động cùng linh hồn chi lực truyền ra, thật giống như Diệp Vân triệt để biến mất. Vâng! Cái kia vật chết, không nhúc nhích quái vật, đột nhiên lắc lư thân thể một cái, mấy trăm con thủ tí vung vẩy tới, lập tức đem một đoàn hắc ảnh, cho đánh ra ngoài. Diệp Vân nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn phun máu, hắn nhưng trong lòng thì lóe lên một trận bất đắc dĩ, hắn cái này vô ảnh kiếm đạo, tại tiên giới nhiều lần bị người nhìn thấu, đơn giản liền cùng phế chiêu. Tiên khí, ta khí, cùng tồn tại trong thiên địa, thân thể của ta sớm đã vô cấu vô khuyết, vì sao không thể đồng thời, dung nhập trong hai cái. Diệp Vân tâm thần, nhanh chóng suy tư, thân thể của hắn cũng sẽ ngay đầu tiên, làm ra tương ứng phối hợp. Theo thân thể của hắn, có một phần nhỏ, biến mất tại bốn phía trong xương mù trắng. Cái kia không nhúc nhích cự đại quái vật, đồng nhiên bất an xê dịch một hạ thân. Thân vô cấu, thân vô ảnh. Ta vô ảnh kiếm đạo, quả nhiên có kẽ hở khổng lồ. Trước kia Diệp Vân, chỉ là ẩn nấp thân hình, khí tức, hắn lại là còn không hiểu được, ẩn nấp tâm thần của mình. Cứ như vậy, hắn cũng tiểu vô pháp lại ẩn nấp mình tồn tại bản thân. Chương 748, Chiến thế thần đan. Siêu. Diệp Vân thân thể, trực tiếp hiển lộ tại không trung, toàn thân hắn quang hoa lóe lên. Đúng là trực tiếp thi triển thần vũ bộ pháp, từ quái vật kia trên thân, xuyên qua đi qua. Mà quái vật kia, đúng là ngây ngốc, không phát hiện chút gì. Thứ này căn bản cũng không có ngũ quan, nó có thể cảm giác được Diệp Vân tồn tại, tự nhiên là dùng cái khác thủ đoạn đặc thù, mà theo Diệp Vân đem tâm thần của mình thu liễm, đem mình tồn tại bản thân, trực tiếp ẩn ngốc, nó cũng liền triệt để cảm giác không đến Diệp Vân tồn tại. Hô! Vượt qua cái này cường đại quái vật, Diệp Vân trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Phải biết quá tam ba bận, nếu là hắn lần nữa thất bại, cái kia Diệp Vân còn thật không có nắm chắc, liền nhất định có thể tiếp bên dưới quái vật này lôi đình nhất kích. Con đường phía trước, cái kia đậm đặc sương mù, đúng là thời gian dần trôi qua giảm đi, thẳng đến một mảnh hào quang rực rỡ lấp lóe mà đến, cái này tà khí bao phủ thế giới, đúng là bỗng nhiên liền đi đến cuối con đường. Nơi cuối cùng, là một mảnh chim hót hoa nở, phong nhu thảo lục thế giới. Chỉ gặp chín bộ thanh quang mờ mịt, cùng là bạch ngọc điêu thành bộ xương khô, nhìn như cực kỳ tùy ý. Miễn miễn cưỡng cưỡng làm thành một cái bất quy tắc hình tròn. Viên kia hình vị trí trung tâm, lẳng lặng lơ lửng một cái thanh quang thiểm thước hạt châu, chỉ có mắt người đại tiểu. Mà cái kia chín bộ bạch ngọc khô lâu, lại là từng cái báo nguyên thủ nhất, cùng đang dốc lòng tu luyện. Tại mỗi một cái bộ xương khô trong lòng bàn tay, đều nâng một đoàn lớn chừng quả đấm kim sắc quang cầu. Chiến thế thần đan. Cái này chiến thế thần đan, cụ thể có tác dụng gì, Diệp Vân cũng không biết, bất quá, Diệp Nam Thiên lại là nói nó có thể kịch liệt tăng lên một người chiến lược. Trung tâm cái viên kia tiểu châu tử, tuy nhiên rõ ràng càng thêm chân quý, nhưng Diệp Vân lúc này chú ý lực lại là đều đặt ở cái kia chín khỏa chiến thế thần đan phía trên. Kiếm khí bay qua, đan hỏa đốt qua, chín cỗ bộ xương khô liền cùng chân chính hảo không sinh khí tử vận, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn cẩn thận xích lại gần, nhấc tay khẽ vây, cái kia bị một cỗ bộ xương khô nắm trong lòng bàn tay kim sắc quang cầu, lập tức hướng về Diệp Vân trong tay trôi nổi đi qua. Mà cái kia vốn là tỏa ra ánh sáng lung linh, cùng bạch ngọc điêu khắc một loại bộ xương khô, lại là đột nhiên đã mất đi sinh cơ, nhanh chóng khô héo xuống dưới. Dễ dàng như vậy. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, nhưng không đợi hắn đem cái này kim sắc quang cầu, chân chính thu vào trong lòng bàn tay, phía bên nào tám cỗ bạch ngọc khô lâu, lại là đột nhiên sống lại. Vâng! Tám đạo công kích đồng thời đánh tới, chỉnh thể cùng là một đạo công kích bị chia làm tám phần, Diệp Vân vội vàng né tránh, hắn lại phát hiện công kích của đối phương không vui, không mãnh liệt, nhưng lại là ẩn chứa pháp tắc áp chế, khiến cho Diệp Vân căn bản là trốn không thoát. Đây mới thực là, tám vị tạo thế cảnh cường giả. Chúng nó một chiêu xuất thủ, tựa như là tám cái đại thế giới, đồng thời áp chế tới, Diệp Vân đã vô pháp trốn tránh, cũng không có năng lực ngăn cản. Bành bành bành. Tám đạo trọng kích, không nóng không nổi, theo thứ tự nện ở Diệp Vân trên thân, hắn lại là căn bản tiểu vô pháp phản kháng. Vũ thử đồng trong nháy mắt, tám đạo mới công kích, lại một lần nữa đánh tới, Diệp Vân vẫn là tìm không thấy chút nào đường lui. Trong lúc nguy cấp, Diệp Vân run tay một cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, lập tức bay trở về bộ xương khô kia giá đỡ trong tay, trong sân hết thể công kích, trong nháy mắt biến thành vô hình. Sau một khắc, hết thể đều khôi phục bình thường. Hô! Diệp Vân thở phào một cái, tâm hắn bên trong lại là lóe lên hàn ý. Vừa mới công kích của đối phương, nhìn như cũng không gì cường đại, thậm chí là cùng ở tại khắp nơi lưu thủ, nhưng trên thực tế, bát phương thế giới pháp tắc chi lực áp chế lại, Diệp Vân tựa như là lâm vào bùn trong đàm, hắn rất có thể một bước đi nhầm, liền lại không quay đầu cơ hội. Diệp Vân nhíu mày nhìn lấy, chỉ gặp trước đó cái kia một bộ, đã kinh biến đến mức khô héo biến thành màu đen khô lâu, đã khôi phục thành bạch ngọc điêu khắc dáng vẻ. Không phải khô lâu, mà là cái này 9 cái chiến thế thần đan lực lượng. Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên một cái suy đoán, nếu là cái này 9 cái chiến thế thần đan, đồng thời bị người cầm lấy, cái kia muốn đến cái này 9 cỗ bộ xương khô, hẳn là liền cùng lúc khô héo đi, mà không cách nào lại nhấc lên sóng gió gì. Diệp Vân trong lòng hơi động, chính hắn tăng thêm tử điện thần kiếm, tăng thêm trọng kiếm vô phong, lại thêm tiểu hỏa linh, chỉ cần lại có 5 người giúp đỡ đồng thời xuất thủ, việc này cũng coi như là xong rồi. Khi dưới, Diệp Vân không chậm trễ chút nào liền dọc theo đường trở về. Chỉ gặp 6 tên thần mệnh môn bên trong cường giả, đang bối rối luôn cuống, bị vây ở không cấu tiên tuyển bên trong. Theo ta đi, ta thử nhìn xem, có thể hay không mang các ngươi ra ngoài. Diệp Vân nói một tiếng, đi đầu dẫn đường mà đi, 6 người kia lập tức lộ ra vui mừng, bọn hắn lưu tại nơi này, không thể nghi ngờ là kết cục chắc chắn phải chết, tuy nhiên không dám đoán hận Diệp Vân cái gì, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn sống sót. Vâng! Tím quang thiểm thức bên trong, từng mảnh nhỏ kiếm khí đều ẩn chứa lên linh kiếm chấn ma ý chí, chỉ gặp từng mảnh nhỏ tiên người thi thể, lập tức phát ra hoảng sợ không thôi tiếng kêu thảm thiết. Giống như là hắc ám tranh né lấy liệt nhật, Diệp Vân chỗ đến, những thi thể này nhóm nhau nhau thất kinh tránh lui, nhưng một bên khác, chúng nó lại là điên giống như cuồng, đang liều mạng vây công lấy những người khác. Phúc! Diệp Vân một cái chiếu cô không đến, một tên thần mệnh môn bên trong tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, đã bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Trước lui về, Diệp Vân cầm kiếm vung dậy, hắn một tiếng hô quát, thừa hạ 5 người không dám có chần chờ chút nào, vội vàng tại Diệp Vân yểm hộ phía dưới, lui về không cấu tiên tuyển bên trong. Gặp quỷ. Cái này là bảo vệ. Cái này tiên người thi thể, là đang bảo vệ ta. Nhìn thấy người kia chết thảm trước mặt mình, một đạo minh ngộ, đột nhiên tại Diệp Vân trong lòng dâng lên, hắn bỗng nhiên liền hiểu, những tiên nhân này thi thể quỷ dị hành vi ý nghĩa. Đến nơi đây về sau, cùng đi Diệp Nam Thiên hậu nhân mà đến người, cũng coi là lửa đầy buồn đầy bát. Trước phương đúng vậy cái kia 9 cái chiến thế thần đan, cho nên tại Diệp Nam Thiên thiết kế phía dưới, chỉ có tu luyện chấn ma sách hán, mới có thể ly khai giá vô cấu tiên tuyển. Những người khác, lại là đã chú định, chỉ có thể lưu tại nơi này, chờ đợi lấy Diệp Nam Thiên hậu nhân, lấy được chiến thế thần đan về sau, mang nữa bọn hắn rời đi. Mà trước mặt cái kia tàn chi dính hợp lại quái vật, cùng cái kia 9 bộ bạch ngọc khô lâu, hoặc là nơi đây tà khí tẩm bổ đi ra biến số, hoặc là đúng vậy Diệp Nam Thiên lưu lại khảo nghiệm. Nhưng nói tóm lại, đường phía trước, vốn nên là, Diệp Vân một thân một mình đi đi. Các ngươi lưu tại nơi này chờ ta, vô luận gì, ta chắc chắn mang các ngươi rời đi. Bởi vì chính mình suy nghĩ không chu toàn, hại chết một cái cấp dưới tính mệnh, Diệp Vân trong lòng tự nhiên sẽ có một tia áy náy, cho nên hắn mới có thể cấp ra hứa hẹn. Hết thể lấy chủ nhân lợi ích. Diệp Vân khoát tay áo, thân hình hắn lóe lên, sớm đã đi xa. Mà lần này, không cần Diệp Vân dùng ra chấn ma sách, những tiên nhân kia những thi thể tự hành liền cho hắn tránh ra một đầu đường đi. Chương 749, Thái cổ chiến thần ảnh. Thiên Lam thảo lục, hết thảy thường, Diệp Vân đứng tại cái kia 9 cỗ khô lâu trước mặt, lặng lặng nhíu mày trầm tư. Giọt giọt mồ hôi, không ngừng nhỏ xuống, Diệp Vân trong lòng thời gian dần trôi qua vội vàng sao động lên, hắn biết tam đại thế lực đều có mang tính then chốt nhân vật, chết tại nơi này, thời gian trì hoãn lâu, tất nhiên sẽ sinh ra biến cố. Diệp Vân tự nhiên không phải tại vô vị suy nghĩ lung tung, hắn tại sáng chọn, chỉnh lý, cải tạo mình lấy được những pháp tắc kia tàn phiến, suy tư nhưng có thể sử dụng đến bí thuật kỹ xảo. Đồng nhiên, Diệp Vân trong mắt đột nhiên sáng lên, hắn rốt cuộc tìm được một số thích hợp pháp tắc tàn phiến, có thể cùng mình vô ảnh kiếm đạo, lẫn nhau kết hợp lại. Vô ảnh kiếm đạo, nguyên lai nó cảnh giới tiếp theo, lại là muốn tại vô ảnh bên trong, sinh ra cái bóng đến. Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt trong thần sắc, lại là để lộ ra phân chấn cùng vẻ mừng rỡ, hắn đã tìm được tiến lên phương hướng. Hô! Sau một khắc, Diệp Vân bản thể lặng yên trốn vào trong hư vô, nhưng lập tức, ngàn vạn đạo cái bóng, lại là hướng về bốn phương tám hướng, bỏ chạy mà đi. Lại sau một khắc, những cái bóng này hoặc công hoặc phòng, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đúng là hữu mô hữu dạng, cùng chân nhân. Trở về! Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, vô số đạo cái bóng, lập tức hội tụ trở về. Hắn cái này vạn ảnh phân thân thủ đoạn, tuy nhiên còn có thật nhiều khiếm khuyết, chỉ khi nào hoàn thiện, liền xem như tại tiên giới, Diệp Vân cũng là có một cái an thân lập mệnh bảo đảm. Tán. Sau một khắc, cựu đạo cái bóng bay ra, vừa vặn đứng ở chín bộ bạch ngọc khô lâu trước mặt, Diệp Vân tâm niệm nhất động, chín cái bóng lập tức nhao nhao xuất thủ, đem cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, cho nắm ở trong tay. Theo quang cầu rời tay, chín cố khô lâu đều là bắt đầu nhanh chóng khô héo. Mà bị vây ở hạch tâm cái kia màu xanh tiểu châu tử, lại là đột nhiên quang mang tăng vọt. Chấn. Diệp Vân trong lòng dâng lên minh ngộ, hắn đưa tay nhất chỉ, một cỗ bảng đại ý niệm chấn ép tới, cái kia chín bộ chính đang nhanh chóng khô héo bộ xương khô, lập tức bị chấn áp tại nơi đó. Nó trên người chúng tàn niệm, bị ngưng trệ tại chậm rãi thời gian bên trong, cái này khiến chúng nó hư thối tốc độ, đột nhiên trở nên chậm vô số lần. Mà Diệp Vân lại là nhấc tay khẽ vẫy, đem cái kia chín cái quang cầu đều cho hút tới. Thiên Chu thần kiếm nhẹ nhàng vạch một cái đen nhánh đang dược, lập tức từ cái kia kim quang bên trong lan xuống. Diệp Vân ngưng thần đi xem, đan dược này có chút kỳ quái, một tia mùi thuốc đều không có, ngược lại là tại cái kia đen nhánh quang trạch bên trong, ẩn ẩn hiện lộ ra một cái bóng mờ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một thanh liền đem chi nuốt xuống, vô luận cái này dược hiệu đến cùng là thế nào, nhưng tại trấn ma sách bảo vệ phía dưới, Diệp Vân thật đúng là không lo lắng gì. Oeng! Một cú cuộn trào mênh mông chiến ý cùng vô số thảm liệt chém giết đánh trận hình ảnh, đột nhiên rót vào Diệp Vân trong thức hải, đó là quần tiên còn không có diễn sinh thời điểm, viên cổ chư thần ở giữa sát phạt cùng chinh chiến. Bang đại hồng hoang cự thú, phi thiên độn địa thái cổ tiên dân, tại chư thần trong mắt, đều chẳng qua là yếu ớt con kiến hôi mà thôi, dù là chỉ là, chư thần đánh trận thời điểm tiết lộ một chút xíu khí tức, liền để Diệp Vân tâm thần, gần như triệt để sụp đổ. Chấn. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Trên đời này làm sao lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại, tựa hồ những cái kia mơ mơ hồ hồ, cái gọi là viễn cổ đại thần, tùy tiện nhất cước, liền có thể sụp đổ toàn bộ tiên linh giới. Ông ngong. Diệp Vân trong thức hải, từng đạo kiếm minh thanh âm, không ngừng vang lên, giúp hắn gột rửa lấy, giảm sóc lấy, cái này chiến thế thần đan trùng kích, kỳ thực Diệp Vân cảm thụ được, hắn đối mặt, chỉ là cái này chiến thế thần đan phía trên, bám vào một phần ngàn tỷ năm đó tàn hồn khí tức mà thôi. Sau một khắc, tại cái này vô biên sát lục tràng cảnh cọ rửa phía dưới, Diệp Vân linh kiếm cảnh giới, đúng là đột nhiên trưởng thành một mảng lớn, không đợi nó mừng rỡ thừa thắng xông lên, những cái kia vốn là hư giả hình ảnh, lại là đột nhiên tự hành tán loạn. Chỉ gặp nhất tôn uy nghiêm vô biên, chiến ý trùng thiên viễn cổ chiến thần hư ảnh, đã lẳng lặng xếp bằng ở Diệp Vân trong thức hải. Cùng lúc đó, từng đạo chiến thần kim quang, tạo thành một đoàn vầng sáng, chiếu rọi tại Diệp Vân phía sau. Tại hắn đem những này ngoại phóng chiến thần kim quang, cho triệt để thu nạp luyện hóa trước đó, ngược lại là sẽ cho người một loại, hắn là bên trong Phật môn, đại đức cao tăng cảm giác. Vâng. Diệp Vân nhẹ nhàng hướng về phía trước huy quyền, trong thức hải của hắn chiến thần hư ảnh không có chút nào trì hoãn, liền cùng lúc làm ra động tác, tại nó đến đỡ phía dưới, Diệp Vân trước mặt một mảng lớn không gian, lập tức hỏng mất, một cái cự đại thời không khẽ hở, đúng là hơn nửa ngày, mới chậm rãi tự hành khép lại. Thật mạnh. Diệp Vân trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn hiện tại chỉ là miễn cưỡng mượn nhờ chiến thần hư ảnh một tia uy thế, không nghĩ tới đúng là đã có này uy lực. Sau một khắc, Diệp Vân không chậm trễ chút nào, đem thửa bên dưới 8 cái chiến thế thần đàn toàn bộ nuốt dưới, cái kia trùng thiên chiến ý cùng vô tận sát lục chẳng cảnh, lập tức đem Diệp Vân tâm thần xoắn nát, toàn thân hắn đột nhiên run rẩy lên, Diệp Vân trong nháy mắt té lăn trên đất miệng lớn phun máu, lại là khó mà động đậy mảy may. Mà tại Diệp Vân trong thức hải, một thanh linh kiếm chi ý lại là tại lôi kéo khắp nơi, không ngừng giết chóc lấy những cái kia, muốn phá hủy Diệp Vân thần hồn ý chí, xâm lấn chi địch. Mà trước đó Diệp Vân thu phục cái kia pho tượng chiến thần hư ảnh, cũng là đột nhiên giận giống lên, toàn lực che lại Diệp Vân tâm thần, không cho hắn hồn phi phách tán, hoặc là trong nháy mắt thành vì một cái không có mảy may trí nhớ cùng trí tuệ ngu ngốc. Phúc! Diệp Vân cắn chặt hàm răng, đột nhiên bị một cấu nghịch huyết sông mở, một miệng lớn tâm đầu tinh huyết phun ra, Diệp Vân cũng không còn cách nào nhẫn lại, ý thức của hắn trực tiếp liền lâm vào vô biên trong bóng tối. Ông! Một tiếng mừng rỡ kiếm minh thanh âm, đột nhiên đem Diệp Vân bừng tỉnh, hắn vội vàng đứng lên, lại là kinh hỉ vô cùng phát hiện, mình quả nhiên cược đúng rồi. Linh kiếm chấn ma ý, lúc đầu chỉ là sơ giai trạng thái, một đạo kiếm ý nhàn nhạt, nhưng nó nay, lại là đã phát triển đến cao giai, tiến hóa làm có tư duy cùng tình cảm kiếm linh. Cùng lúc đó, cựu tôn hình dáng tướng mạo khác nhau, lại là đều uy nghiêm vô thượng viễn cổ chiến thần hư ảnh, cũng là chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại Diệp Vân trong thức hải. Chúng nó đương nhiên cũng sẽ không một mực tồn tại, cùng Diệp Vân lúc này tiết lộ tại bên ngoài cơ thể chiến thần kim quang, sớm muộn cũng sẽ có bị Diệp Vân triệt để luyện hóa hết ngày đó. Đối với có được chấn ma sách Diệp Vân tới nói, cái này cũng không lại là một kiện quá mức chật vật sự tình. Rắc. Diệp Vân còn tại mừng rỡ, lại là có một đạo xương cốt đứt gây âm thanh truyền đến, hắn lúc này mới muốn từ bản thân trước đó hôn mê nhìn như chỉ có một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế lại là không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Chấn. Diệp Vân lại một lần nữa xuất thủ chấn áp, đáng tiếc cái kia chín cô khô lâu đã không chịu nổi áp lực như vậy, theo Diệp Vân ngôn ngữ rơi dưới, chúng nó đúng là trực tiếp bạo thành mạn thiên cho bụi. Chương 750, bại lộ thân phận. Diệp Vân trong lòng lập tức kêu một tiếng không tốt, hắn vây tay, liền đem trung gian cái viên kia lóe ra thanh quang hạt châu cho nắm ở trong tay. Xì. Một cỗ băng nhập tâm phi rét lạnh ý lạnh, lập tức đánh lên Diệp Vân trong lòng, cỗ này ý lạnh đúng là để Diệp Vân đều cảm thấy không thích ứng. Một cỗ cuồng manh chiến ý, đột nhiên từ Diệp Vân trong lòng tuôn ra, cái này mới đem áp chế xuống. Hô hô hô. Mà theo Diệp Vân đưa nó cầm lấy, bốn phía bỗng nhiên thổi lên cuồng phong, từng mảnh nhỏ sền sệt cùng bạch vụ một loại tà khí, điên cuồng hướng bên này vọt tới, lại tranh nhau chen lấn vọt vào cái này nhỏ trong hạt châu. Diệp Vân đem nắm trong tay, hắn liền hướng về kia vô cấu tiên tuyển phương hướng, nhanh chóng vọt tới. Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng chu lên, lại là cái kia vô số tản chi chồng chất lên quái vật, không biết lúc nào đã triệt để từ địa hạ, đem thân thể cho rút ra. Vâng! Diệp Vân một quyền đánh ra, đối phương lại là lung lay cao khoảng 5 trượng thân thể, trực tiếp đánh tới. Một kích phía dưới, Diệp Vân chấn động toàn thân, liền lùi lại 3 bước về sau, hắn lại là kinh hỉ vô cùng phát hiện, mình cũng không nhận được chút nào thương tổn. Đây cũng chính là nói, trong thức hải của hắn cái kia 9 pho tượng chiến thần hư ảnh, còn có chia sẻ thương tổn hiệu quả. Mà bị cái kia chiến thần kim quang, cho hung hăng đụng một hạ dính hợp quái vật, lại là lung lay thân thể, vung ra hơn 10 đoạn tàn toái thi thể. Nó đang muốn chu lên xuống lên, lại là đột nhiên chần chờ xuống tới, chỉ là cái này trong khoảnh khắc, trên người nó từng đạo tà khí, liền cấp tốc bị cái kia hạt châu màu xanh, cho rút ra đi. Cảm nhận được đối phương khí thế trên người đột nhiên giảm lớn, Diệp Vân lại không chần chờ, trong tay hắn tử quang lóe lên, đúng là trực tiếp một kiếm, liền đem chi cho tả hữu cắt ra. Diệp Vân thân ảnh, theo kiếm quang mà đi. Hắn tử cái kia chia hai bên trong đám thi thể ở giữa, mặc thấu qua, lại không quay đầu chi ý. Cái kia dính hợp quái vật, còn muốn dây rùa đào tẩu, nhưng một cơn gió mát chuyển đến, trên người nó sở hữu năng lượng ẩn chứa, đều bị rút ra đến cái kia màu xanh nhỏ trong hạt châu. Rầm rầm, một đồng lớn, hào không sinh mệnh khí tức cùng năng lượng ba động tản toái tiên người thi thể, lập tức ào ào tản mát đầy đất. Diệp Vân trong lòng không thích phản lo, trong tay hắn nâng cái kia tiểu châu tử, cùng nâng một cái lông ngỗng, nhưng trên thực tế hắn lại là biết, cái này tiểu châu tử bên trong, ẩn chứa năng lượng khổng lồ là bực nào kinh người. Nơi đây cả vùng không gian, sớm đã lăn lộn loạn cả lên, từng đoàn tà khí, không ngừng hướng về cái này tiểu châu tử vào tới. Diệp Vân tốc độ cao nhất đi đường, hắn chỉ thấy phía trước bạch vụ sớm đã mỏng manh không thấy được, mà cái kia năm cái thần mệnh môn đệ tử, chính mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhìn lấy bọn hắn chân dưới, vô cấu tiên tuyển nhanh chóng trôi qua. Vây chung quanh tiên người thi thể nhóm, nhìn thấy Diệp Vân tới. Chúng nó lập tức phát ra từng đợt chu lên thanh âm, trong đó ẩn chứa hàm ý càng có thể nói là phức tạp chi cực. Có hoảng sợ, có kinh hoàng, có mờ mịt, lại là bi thương bất đắc dĩ, còn có một loại dấu ở thật sâu dã rời bên trong, giải thoát. Thanh quang lóe lên, Diệp Vân rốt cục chạy tới, chỉ gặp từng đạo tà khí, cùng phong quyển tàn vân nhanh chóng bị cái này tiểu châu tử hấp thu, ngoại vi những thi thể này, lập tức từng mảnh nhỏ ngã xuống. Chúng nó không chỉ là triệt để trở thành thi thể, càng là nhanh chóng hư thối, biến thành hư vô. Chúng ta đi. Diệp Vân phát hiện, liền ngay cả là cái kia vô cấu tiên tuyển, đều bị cái này tiểu châu tử cho rút ra sạch sẽ, hắn lại không chần chờ, chào hỏi một tiếng hướng về phía trước liền đi. Sáu người một đường mà đi, chung quanh tất cả tà khí đều bị hấp thu, cái này không biết bị bạch vụ bao khỏa bao lâu không gian, đúng là triệt để hiện lộ ra. Thanh thiên đất vàng phía dưới, tất cả tà khí đều bị rút ra, không có sở hữu năng lượng ủng hộ, nơi đây không gian cũng là cùng không có lương trụ phong ốc, nhanh chóng hỏng mất. Lùi ra phía sau. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, hắn liền muốn toàn lực huy kiếm xuất thủ, đem trước mặt không gian cho sụp đổ, nhìn xem có thể hay không tìm ra một đầu ổn định thừa không thông đạo. Vâng. Nhưng không đợi Diệp Vân xuất thủ, tại từng mảnh sụp đổ không gian bên trong, lại là có một đầu thừa không thông đạo bên trong, vọt tới từng đợt tà khí bạch vụ. Không cần nói nhiều, Diệp Vân sáu người nhất thời hướng nơi đó vọt tới, mà từng mảnh nhỏ cuồng bạo công kích, còn tại từ cái kia thừa không thông đạo bên trong, hướng nơi này vọt tới. Chấn. Diệp Vân một quyền xuất thủ, hắn lại là trước hết để cho kiếm linh, ổn định đầu này lâm thời xuất hiện thừa không thông đạo. Vâng. Sau một khắc, hơn 10 đường cuồng bạo công kích, đều bị Diệp Vân đánh cuốn ngược mà quay về, mà Diệp Vân mình cũng là khỏe miệng dịn ra một tia tơ máu. Chí ít có 3 vị, tạo linh cảnh đỉnh phong cường giả. Diệp Vân trong lòng hơi kinh hãi, thân thể của hắn lại là đã thừa cơ liền xông ra ngoài, cái kia 5 tên thần mệnh môn đệ tử, cũng là thật chặt đi theo phía sau. Dừng tay. Mấy người mới vừa ra tới, gầm lên giận dữ liền chuyển tới, Diệp Vân hơi híp mắt lại, hắn lập tức thấy rõ, Phong Châu tứ đại tông môn bên trong, ngoại trừ thần mệnh môn bên ngoài, còn lại 3 nhà tông chủ đúng là toàn bộ chạy đến. Cái này cũng chưa tính, 3 người bọn họ phía sau, càng là còn đứng lấy một cái, toàn thân dáng vẻ nặng nề, tựa như lúc nào cũng khả năng thọ nguyên hao hết lão giả. Cái này 3 cái lão giả, đồng dạng có tạo linh cảnh hậu kỳ thực lực, trừ cái đó ra giữa sân còn có vài chục tên 3 nhà đệ tử, trong đó yếu nhất cũng là tạo vật cảnh cường giả. Diệp Vân lập tức nhíu mày, trước mắt tư thế hắn tự nhiên không sợ, có thể nghĩ muốn bảo trụ 5 người khác, lại là có chút khó khăn. Mà 5 người này tuy nhiên nhìn như một mực vô dụng, nhưng tư chất của bọn hắn cảnh giới, đều là không yếu. Diệp Vân gặp Phong Châu tiên khí dồi dào, tự nhiên đã sớm có đem chiếm cứ xuống tâm tư, 5 người này nhưng cũng coi là nhân tài đây. Các vị, có thể hay không tránh ra một đầu đường đi? Diệp Vân bất động thần sắc hỏi một câu, bàn tay hắn một phen, lại là đem cái kia tiểu châu tử thu vào. Kỳ thực, liền xem như đến nơi này, nó vẫn còn đang hấp thụ lấy 4 phía tà khí. Chỉ là bởi vì trước đó Diệp Vân cùng đám người năng lượng đụng nhau, khiến cho người bình thường còn chưa kịp phát hiện dị thường. Thiên cô trưởng lão, chúng ta môn bên dưới đám người đều là người phương nào giết chết. Các ngươi lại là bởi vì đạt được bảo vật gì, lúc này mới xảy ra tranh chấp. Tử quang các chủ Liêu Tuấn chết một câu nói ra, ngược lại là đem Diệp Vân cho nói sửng sốt, hắn có thể nghĩ đến đối phương là bởi vì trong môn chết nhân vật trọng yếu, lúc này mới chạy tới, lại không nghĩ rằng đối phương mục đích chủ yếu, lại là vì cái gì bảo vật. Người đều là ta giết, bảo vật cũng tại trên người của ta, chư vị đi theo ta. Diệp Vân hơi hơi chần chờ, hắn lại là duỗi tay gạt đi trên mặt ngụy trang, khôi phục diện mạo như cũ, đồng thời, không đám người phản ứng, Diệp Vân thi triển ra vô ảnh kiếm đạo, hắn một cái lắc mình liền xông về nơi xa. Cái này đã là hắn, có khả năng nghĩ tới, bảo toàn 5 người kia biện pháp duy nhất. Vâng, một đạo trận pháp cấm đoán, lập tức đem thân thể của hắn, cho gậy trở về, đồng thời từng đợt kinh hô gầm thét thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Diệp Vân. Hắn là Diệp Vân. Chương 751, thời không phong ấn. Đột nhiên phát hiện Diệp Vân thân phận chân thật, giữa sân lập tức một trận đại loạn, khi bên dưới liền có 20 người xông tới, về phần cái kia mấy tên thần mệnh môn đệ tử, cũng là bị 3 bên cường giả cho nghĩ lại, vây ở một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Cái kia cách trở không gian trận pháp tuy mạnh, kỳ thực Diệp Vân nhưng cũng là không nóng nảy muốn đi, hắn chỉ là muốn đem những người này chú ý lực, hấp dẫn tới mà thôi. Không nên giết hắn. Lấy trước hạ. Tử quang các Liêu Tuấn chết cùng vô song đảo Thiệu Học Lâm, rõ ràng đều không có đem Diệp Vân để vào mắt, 2 người bọn họ xông lên về sau, chuyện thứ nhất lại là đều đang lo lắng, những người khác sẽ trong nháy mắt đem Diệp Vân cho đánh chết. Vâng. Diệp Vân trong tay đen nhánh trọng kiếm vô phong, bí mật mang theo trùng trùng điệp điệp như thế, hướng về 4 phía quét ngang mà đi. Huyền Minh giáo lôi kháng yến, khinh thường cười lạnh một tiếng, nàng trực tiếp duỗi ra một đôi cùng khô cốt một loại thủ trưởng. Liền đi mạnh mẽ bắt trọng kiếm vô phong mũi kiếm chỗ, uy thế mạnh nhất cái kia một điểm. Mắt thấy, trọng kiếm vô phong liền bị nàng cho một phát bắt được, giữa sân tất cả mọi người là nở nụ cười lạnh, tuy nhiên không biết tiểu tử này làm cái quỷ gì, có thể ngụy trang thành thần mệnh môn trưởng lão, càng là dùng quỷ kế hại chết rất nhiều người, nhưng tại Lôi Khang Yến trước mặt, lại là chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng là, Ngay tại Lôi Khang Yến tràn đầy tự tin nắm chặt lòng bàn tay thời điểm, sắc mặt của nàng lại là đột nhiên biến đổi, nàng đúng là bắt một cái không. Ngay tại cái kia thoáng qua tức thì một cái trục bánh xe biến tốc chỗ, Diệp Vân trong tay nhẹ nhàng lắp một cái, vốn là cuồng bạo cùng sơn nhạc sụp đổ một loại kiếm thế, đúng là đột nhiên biến thành nhẹ nhàng như vậy nhẹ nhàng. Phốc phốc phốc. Liên tiếp huyết quang, lập tức từ những cái kia vây công Diệp Vân, tam phái cường giả trong cổ phun tung tóe đi ra, mà cho đến giờ phút này, còn lại may mắn tránh thoát một kiếp người, lúc này mới mộng mới tỉnh phản ứng lại. Sơ suất. Lôi Khang Yến sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối, dám này tràn đầy tự tin đùa bỡn nàng. Mà đáng hận hơn chính là, đối phương thủ pháp đúng là này đơn giản, hoàn toàn liền là bởi vì sơ suất khinh thường của mình, mới tạo thành trong nháy mắt 7 người chết thảm cục diện. Giết. Nàng gầm thét một tiếng, không còn gì khác cố kỵ, đúng là trực tiếp liền tế ra Huyền Minh giáo trấn giáo chi bảo, thượng phẩm tiên khí Huyền Minh Châu. Bảo vật này vừa ra, một cỗ hàn ý lập tức bao phủ Diệp Vân thân thể, cái kia ngàn vạn đạo huyền minh chi khí, liền cùng linh như rắn, đem Diệp Vân thân thể tầng tầng bao khỏa. Chỉ là trong một chớp mắt, Diệp Vân trên người tiên khí, đúng là bắt đầu nhanh chóng tăng dã, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng một quyền hoành đẩy ra, lại là Diệp Vân điều động trong thức hải của chính mình, thái cổ chiến thần ảnh lực lượng. Vâng! Diệp Vân một quyền quét ngang, vốn là còn có chút chần chờ, Liêu Tuấn Chết cùng Thiệu Học Lâm vội vàng vừa tiếp xúc với phía dưới, bọn hắn lập tức phun máu té bay ra ngoài, trong tay bọn họ tiên kiếm, càng là trực tiếp chém làm hai đoạn. Sau một khắc, Lôi Khang Yến trong tay nhoáng một cái, ngàn vạn đạo thời không toái phiến, lập tức bị vô số đường tinh mịn huyền minh chi khí bao vây, ngăn cản tại Diệp Vân trước mặt, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng hết thể phòng hộ, sớm đã đều bị Diệp Vân một quyền này trô đánh xuyên. Bành! Diệp Vân một quyền rơi đập, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ cực kỳ không thư sướng cảm giác, một quyền này đánh bại cách, hắn đúng là cảm giác không có ăn được khí lực. Phúc! Lôi Khang Yến thất kinh hướng về sau chớp nhoáng mà đi, trên mặt nàng tràn đầy không dám tin nghĩ mà sợ chi sắc, trước đó một cách kia, đúng là suýt chút nữa thì tính mạng của nàng. Mà càng làm cho Lôi Khang Yến vô pháp tiếp nhận chính là, trong tay nàng cái kia kiện thượng phẩm tiên khí Huyền Minh Châu, đúng là đã xuất hiện một vết nước. Một quyền, nện nước thượng phẩm tiên khí, cái này sao có thể? Liền xem như cái kia trong truyền thuyết tạo thế cảnh tồn tại, cũng vô pháp phát ra này man lực a. Lôi Khang Yến trong lòng bối rối, thân hình của nàng không ngừng nhanh lùi lại, phía bên nào hai vị tông chủ, lại là đã riêng phần mình lấy ra trong môn trọng bảo, tiến lên đối Diệp Vân triển khai vây công, mà còn lại những người kia, tại Diệp Vân man lực phía dưới, đúng là đã có chút không xen tay vào được. Ngay tại một khắc trước, đại đa số người còn đang suy nghĩ lấy bắt Diệp Vân, đối với hắn cũng không có bao nhiêu sắc ý, nhưng chỉ là cái này thoáng qua ở giữa, ý nghĩ của mọi người sớm đã đại biến, người này này hung mãnh, nếu không chu diệt, nơi nào còn có mạng của mình tại. Định! Liêu Tuấn Chết đột nhiên giống lớn một tiếng, hắn run tay một cái, lại là ném ra 8 cái phù lục, chỉ gặp 8 cái thượng cổ văn tự, khắc ấn ở tại bên trên, không đợi Diệp Vân thấy rõ, quang hoa lóe lên, chúng nó liền dung hợp tại 4 phía không trung, hắn đúng là không có công kích Diệp Vân, mà là trước định trụ thiên địa này bắt phương. Lập tức, Liêu Tuấn Chết tay háo hất lên, hai thanh tiểu kỳ bay ra, một thanh muốn ngưng trệ không gian, một thanh muốn hỗn loạn thời gian. Trước đó không gian phong ấn còn tốt, Diệp Vân căn bản cũng không e ngại, tại một cái không gian thu hẹp bên trong, cùng đối phương liều mạng, nhưng này hai thanh tiểu kỳ vừa ra, nhưng trong lòng của hắn là theo bản năng cảm giác có chút không tốt. Diệp Vân thân hình lóe lên, liền muốn đến cướp đoạt trong đó trôi này, ẩn chứa thời gian pháp tắc tiểu kỳ, phía bên nào Thiệu Học Lâm lại là đã tế ra một mặt văn khắc lấy, vô số oan hồn ác quỷ tiểu phiên. Cái kia tiểu phiên chính là mộ giết, không biết bao nhiêu tiên người mới có thể trồng chất mà thành. Thiệu Học Lâm hơi trao đảo một cái tiểu phiên, cuộn cuộn khói đen lập tức đem 4 phía bao phủ, vô số oan hồn ác quỷ lập tức mãnh liệt mà ra. Chúng nó đương nhiên sẽ không thương tổn đến Diệp Vân mảy may, nhưng lại là khiến cho Diệp Vân ở trong chớp mắt liền mất phương hướng phương vị. Mà phía bên nào, Liêu Tuấn Chết hai thanh tiểu kỳ cũng là triệt để dung nhập 4 phía lúc giữa không trung. Diệp Vân lập tức cảm giác áp lực đại tăng, không gian 4 phía trong nháy mắt biến thành một tòa tuyệt đối bịt kín tử địa, để hắn căn bản cũng không có bao nhiêu tránh chuyển xê dịch chỗ trống. Càng đáng sợ chính là, theo chung quanh hắn thời gian lưu tốc nhanh chóng chậm lại, Diệp Vân động tác cũng rõ ràng nhất càng ngày càng chậm. Rầm rầm rầm. Hai đại tông chủ liên thủ, mấy chục đạo công kích, cùng mưa như chút nước mưa to, trung điệp đánh vào Diệp Vân trên thân, mà Diệp Vân nỗ lực chống đỡ, lại ngược lại là tốc độ càng ngày càng chậm, hắn lại là căn bản liền chống đỡ không đến công kích của đối phương, càng là đừng nghĩ phản kích trở về. Phúc. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân sớm đã mình đầy thương tích, hắn miệng lớn phun máu tươi, nhưng trong lòng thì không kinh vô ưu, lúc này tình cảnh tuy nhiên gian nan, mà dù sao hắn còn có quá nhiều thủ đoạn, cũng không có thi triển đâu. Đi. Diệp Vân đưa tay hướng về Liêu Tuấn chết một điểm kiếm quang lập tức lấp lóe đi ra, lại là cái kia linh kiếm chấn ma ý, ngưng tụ kiếm linh. Nơi đây thời gian không gian đều bị giảm chậm lại, nhưng lại là vô pháp áp chế tư duy vận chuyển. Kiếm quang lóe lên, liền cùng mãn thiên tinh đấu bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất yếu ớt tinh quang, mảy may đều không đáng chú ý. Liêu Tuấn chết lại là đột nhiên trong lòng giật mình, hắn không rõ ràng cho lắm khắp cả người phát lạnh, khi bên dưới hắn lại cũng không lo được cái khác, mà là vội vàng hướng về hoành đâm bên trong tránh đi. Kiếm linh tốc độ không giảm, tiếp tục hướng hắn đuổi theo, lại là vừa vặn có một đạo nén giận mà đến nhân ảnh, vừa lúc ngăn tại Liêu Tuấn chết trước mặt, chính là mặt kia bên trên hiện đầy băng xương Lôi Khang Yến. Chương 752, tâm linh chi ấn mất đi hiệu lực. A, ngập vẫn mà đến Lôi Khang Yến, một chiêu chưa ra, nàng lại là đột nhiên phát ra một tiếng thê lương chi cực kêu thảm, một miệng lớn máu tươi liền phun tới. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Rắc. Chỉ nghe vang lên trong trẻo, lại là cái kia tự động hội chủ Huyền Minh Châu, trực tiếp vỡ vụn thành hai nửa, triệt để đã mất đi quang trạch về sau, rơi vào mặt đất. Kiếm linh một kích xuất thủ, đúng là không có lấy được bao nhiêu thành tích, nó lập tức ủy khuất chi cực, độn trở về Diệp Vân thân thể. Nó vừa rồi, vốn là muốn tại một kích phía dưới, triệt để phá hủy Liêu Tuấn chết toàn bộ tư duy ý thức. Lúc này một kích chưa trúng, lại là tiêu hao Diệp Vân không ít tâm thần năng lượng. Diệp Vân sắc mặt đã hiện ra một điểm màu xám trắng, giữa sân cục diện lại là xa so với hắn dự đoán, còn muốn gian nguy một số. Vâng! Không để ý ba người liên thủ của ngoanh lạm tạc, cùng bốn phía những cái kia tam phái cường giả, ở phía xa quấy rối, Diệp Vân cùng một cắt đều không tồn tại, hắn trực tiếp toàn lực một quyền, đánh phía trước mặt mình không gian. Ngăn lại hắn. Lẽ ra, hắn là tuyệt đối không có đạo lý. Khả năng đánh xuyên qua cái kia thập phương phong thiên trận thời không cầm đoán, nhưng Liêu Tuấn Chiết vẫn là lạnh cả tim, hắn trước tiên liền chào hỏi một tiếng. Quang hoa thời gian lập lòe, ba đạo năng lượng cường đại trùng kích, lập tức phát sau mà đến trước ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Bành bành bành. Diệp Vân một quyền này rơi dưới, ba vị tông chủ đúng là toàn bộ bị đánh đến bay lui ra ngoài, cái kia thời không phong ấn lung lay, mặc dù không có trực tiếp phá nát, cũng là bị Diệp Vân đánh ra từng đạo khe hở không gian. Từng đoàn cuồng bạo năng lượng lập tức thuận những cái kia thời không khe hở, tiết lộ ra ngoài, hơn 10 vị khoảng cách tương đối gần tam phái cường giả, lập tức bị đánh thành bột mịn. Cùng lúc đó, bàng bạc tử quang lập tức lấp lóe đi ra, mạn thiên hắc vụ đột nhiên bị cọ rửa hiếm mỏng hơn, từng mảnh nhỏ kêu thê lương thảm thiết thanh âm, lập tức tại bốn phía vang lên. Trong một chớp mắt, vô số oan hồn ác quỷ, bị tử điện thần kiếm chém giết hồn phi phách tán, liền ngay cả cái kia cỗ chết mà không cam lòng oán khí, cũng không cách nào tồn tại vượt qua một hơi, liền bị tử quang cho yên diệt. Sau một khắc, Mạn Thiên Tử quang hiểm hộ phía dưới, Diệp Vân lấy ra trôi này Thiên Chu thần kiếm tiểu truy thủ, tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Oeng. Không mấy người bên ngoài làm ra phản ứng gì, cái này bị phong ấn không gian, đúng là đột nhiên nổ thành cho bụi. Liêu Tuấn chết cùng Thiệu Học Lâm đồng thời bởi vì pháp bảo bị phế, mà sắc mặt trở nên khó coi, hai người thân hình bay ngược, cắn chặt hàm răng dưới, vẫn là có rất nhiều dòng máu phun tới. Đây không phải thương, mà là bởi vì bọn hắn tâm thần bị hao tổn về sau, thân thể bản năng bảo hộ. Chật hẹp phương thốn chi địa, thời gian, không gian, pháp tắc, tiên khí, đồng thời đột nhiên nổ tung, Diệp Vân mặc dù nhưng đã nỗ lực làm ra phòng hộ chuẩn bị, hắn nhưng vẫn là bị tạc đến trực tiếp ngất đi. Ông! Một tiếng kiếm minh thanh âm, đột nhiên tại Diệp Vân trong thức hải quanh quẩn, Diệp Vân toàn thân một cái giật mình, hắn đột nhiên xoay người đứng lên, chỉ gặp cái kia Huyền Minh giáo giáo chủ Lôi Khang Yến, đã bắt lấy cái này phút chốc tức thì cơ hội, vọt lên. Nghìn vạn đạo chí hàn chi khí, Huyền chi hữu huyền bao phủ Diệp Vân thân thể, Diệp Vân tại vội vàng ở giữa, lại là chỉ tới kịp, duỗi ra lân cận, tay phải một cây ngón trỏ, tại cái kia ngàn vạn chí hàn chi khí bên trong, nhẹ nhàng điểm mở dưới. Đây là Lôi Khang Yến khổ tu mấy vạn năm huyền minh chi khí, nó huyền chi hữu huyền, diệu chi hữu diệu, lấy Diệp Vân lúc này nhãn lực, hắn căn bản là nhìn không ra, nói cách khác, bình thường tới nói hắn căn bản là không thể nào phòng ngự cùng phản kích. Nhưng, ngày nay ở giữa vạn vật, đã có thể lẫn nhau sinh ra tác dụng. Trong đó tất nhiên có liên hệ nào đó. Lôi Khang Yến trên mặt vẻ dữ tợn đột nhiên biến đổi, một cỗ đau thương tâm tình tuyệt vọng, bỗng nhiên liền mạc danh kỳ diệu tập lên trong lòng của nàng, trong nội tâm nàng chỉ là lóe lên một cái ý niệm kỳ quái, lần này vi sát chi trùng, mình làm sao khắp nơi đều không may. Sau một khắc, một đạo tâm linh chi kiếm, đã giữa bất chi bất giác, xuyên thấu nghìn vạn đạo huyền minh chi khí bao khỏa, trực tiếp phá hủy Lôi Khang Yến thần trí. Bành! Hai đạo thân thể đồng thời hướng về sau ngã sấp xuống. Diệp Vân lại là toàn thân trọng thương, máu chảy đầy đất, nhưng Lôi Khang Yến lại là một tia vết thương đều không có lưu dưới, nàng chỉ là đã mất đi thần trí, biến thành một kẻ ngu ngốc mà thôi. Sau một khắc, hơn 10 thanh phi kiếm bốn mà đến, Diệp Vân cái kia nhìn như trọng thương ngã gục thân thể, đúng là đột nhiên trên mặt đất lướt ngang tam xích. Vâng! Không gian bốn phía lại một lần nữa truyền đến tiếng oanh minh, lại là Liêu Tuấn Chiết cùng Thiệu Học Lâm đã chấn tác tinh thần, xông về. Diệp Vân cấp tốc hít một hơi, thân hình hắn lóe lên phía dưới, lại là xuất hiện ở phương xa, một đạo sáng chói tím quang thiểm thước một dưới, vây ở bên ngoài ba bên cường giả, lập tức toàn bộ chết hết. Các ngươi lui qua một bên. Diệp Vân khí tức đã có chút tán loạn, cái này luân phiên biến cố phía dưới, hắn không thể không bắt đầu cẩn thận, vì dự phòng ngoài ý muốn, Diệp Vân lúc này mới thống hạ sát thủ, sớm đem những này biến số cho trực tiếp diệt sát. Liêu Hình. Mà tại cái kia tím quang thiểm thước đồng thời, Thiệu Học Lâm đột nhiên giống lớn một tiếng, Liêu Tuấn Chiết lập tức không chậm trễ chút nào, ném ra bốn chuôi diệt tiên truy. Nguyên lai, dù là Diệp Vân không đi đánh giết những người kia, bọn hắn cũng là tuyệt đối sống không quá cái này diệt tiên truy diệt sát. Một cỗ manh liệt tử vong nguy cấp, đột nhiên xông lên Diệp Vân trong lòng, hắn trong lòng cũng là nhịn không được, đối hai người này chân chính dâng lên sát ý, liền ngay cả thu phục chi tâm, cũng là hạ thấp băng điểm. Mà bị cái này diệt tiên truy khóa chặt về sau, Diệp Vân thần vũ bộ pháp vốn là khó mà có hiệu quả, phía bên nào Thiệu Học Lâm vẫn chưa yên tâm, lại ném ra vài kiện đặc thù lục địa thuộc loại tiên khí, ngưng trệ Diệp Vân không gian bốn phía. Mà vừa lúc này, Diệp Vân thân thể, lại là đột nhiên bị một người, kéo một cái. Cùng lúc đó, bốn bóng người đột nhiên chủ động thoát ra, bọn hắn đúng là tứ chi mở ra, đem cái kia bốn cái diệt tiên truy cho ôm vào trong lòng. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, nhưng không đợi hắn chuyển qua bất kỳ suy nghĩ, thân thể của hắn lại là tại cảm giác được, diệt tiên truy đối thần hồn của mình khóa chặt, sinh ra ba động trong nháy mắt đó, liền đã thi triển thần vũ bộ pháp, liền xông ra ngoài. Sau một khắc, bốn tiếng đan vào một chỗ bạo hưởng truyền đến, thần mệnh môn năm tên cường giả, lập tức chết ngay cả một tia tàn hồn, đều không thừa. Nguyên lai, năm người này trước đó, đúng là không có theo khiến lui ra phía sau, mà là yên lặng thủ hộ tại Diệp Vân phía sau. Cái kia vô thượng tâm linh chi ấn, đối với người khống chế vốn là vô giải, mà bọn hắn những người này, đối với chủ nhân mệnh lệnh, càng là tuyệt đối vô pháp làm trái. Nhưng là, bọn hắn năm người cũng không có mất lý trí cùng tư duy, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, hoàn toàn liền bị Diệp Vân cho trở thành vương hữu, một mực là Diệp Vân đang liều mạng bảo vệ bọn hắn, mà bọn hắn lại là một điểm tác dụng cũng không có tạo được. Nay mắt thấy, Diệp Vân lại một lần nữa vì bảo vệ bọn hắn, mà toàn thân trọng thương cùng cường địch đi dục huyết phân chiến, bọn hắn năm người lại là lại cũng khó có thể nhẫn lại, đúng là đột phá trong lòng gông cùng xiềng xích, trực tiếp chống lại Diệp Vân mệnh lệnh. Mà Diệp Vân sở dĩ bị làm đến này thê thảm, cũng không chỉ là bởi vì đối thủ nội tình thâm hậu, chủ yếu vẫn là hắn mới vào tiên giới kinh nghiệm không đủ, thực lực cảnh giới càng là tăng vọt quá nhanh, hắn căn bản là vô pháp hoàn mỹ phát huy lực lượng của mình, càng không cách nào biết trước đến địch nhân bước kế tiếp cử động. Sau một khắc, giữa sân thừa bên dưới ba người ánh mắt, lập tức gắt gao ngưng tụ tới cùng một chỗ. Chương 753, Phong Châu Nhất Thống. Sáu đạo ánh mắt đối mặt, Diệp Vân trong mắt hơi có chút ngưng trọng, Liêu Tuấn Chiết cùng Thiệu Học Lâm lại là trong lòng đột nhiên dâng lên hàn ý, ánh mắt cũng là theo bản năng liền nhiều hơn mấy phần trốn tránh. Mũi tên Tây Bắc đỉnh, mũi tên Tây Bắc điểm, mũi tên Tây Bắc nhỏ, mũi tên Tây Bắc nói. Trước đó bọn hắn vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng cái này một ngắn ngủi dừng lại, lập tức để trong lòng hai người dâng lên dị dạng cảm giác, bao nhiêu năm sống an nhàn sung sướng, cái này cùng người bỏ mạng bát sát cảm giác, đúng là đã xa lạ để trong lòng hai người cảm thấy không thích ứng. Sau một khắc, ba người đồng thời xông về phía trước, ba đạo kiếm quang lập tức đan vào với nhau, lúc này, khí cơ tương liên phía dưới, ai cũng không dám yếu đi chút nào khí thế. Tử quang lóe lên, một cỗ cường bạo vô cùng lực lượng truyền đưa tới, trong tay hai người tiền kiếm lại một lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh. Bọn hắn căn bản là không thể thừa nhận Diệp Vân lúc này sức lực lớn, kiếm quang vừa mới tiếp xúc liền phun huyết thủy, hướng về sau bay ngược trở về. Thiệu Học Lâm sờ tay vào ngực, một đạo tử quang hiện lên, hắn cả cánh tay lập tức rơi trên mặt đất, một trận quang hoa lấp lóe bên trong, trên người hắn một kiện tiên giáp cũng là triệt để báo hỏng. Chỉ gặp một cái màu đen túi da rơi xuống đất, trong đó lập tức đã tuôn ra vô số đạo đen thủi lùi các loại độc trùng đến, mà những này độc trùng không có chủ nhân khống chế, đúng là không phân địch ta bỗng nhiên sẽ cắn. Phía bên nào Liêu Tuấn Chiết cũng là đồng thời muốn ném ra thứ gì, tử quang lại lóe lên, hắn một cánh tay lập tức cắm ở trong ngực, sau một khắc, Mạn Thiên độc trùng đúng là đem hắn cùng Thiệu Học Lâm cho bao vây lại. Đơn giản là Diệp Vân sớm đã trốn vào trong hư vô, những cái kia độc trùng lập tức đem hai người trở thành mục tiêu duy nhất. Vâng! Liêu Tuấn Chiết cùng Thiệu Học Lâm hai người liên tục thi triển nhiều loại đại uy lực thủ đoạn, cái này mới miễn cưỡng đem những này độc trùng đánh giết, nhưng vẫn là tại luôn cuống tay chân bên trong, bị đốt vô số đường tinh mịn vết thương. Bọn hắn chẳng những tiên ý lộn xộn, hộ thể tiên khí hộ cháo tức thì bị cắn khó mà duy trì, càng quan trọng hơn là trong lòng hai người bối rối, thật sự là đạt tới cực hạn. Bọn hắn biết, Diệp Vân nếu là lúc này xuất kiếm đánh lén, hai người gặp nhau hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành bành. Ngay tại hai người thất kinh ở giữa, Diệp Vân lại là đưa tay tại sau gáy của bọn họ phía trên, nhẹ nhàng gảy một dưới, cái này một bên dưới tuy nhỏ, lại là có một cố vô pháp kháng cự tâm linh chi lực, vọt vào hai người thức hải. Hô. Nhìn thấy hai người bất tỉnh ngã trên mặt đất, Diệp Vân lập tức miệng lớn lấy, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Giữa sân lúc này không có người nào đứng thẳng, khắp nơi trên đất huyết nhục tàn thi bên trong, từng đợt hôi thối cùng mùi máu tanh truyền đến, Diệp Vân bỗng nhiên lắc đầu, lại là đối cái này trong trận chiến ấy, hắn biểu hiện của mình cực kỳ không hài lòng. Đem mấy cái tiên đan dược lực mở ra, Diệp Vân đi trước tỉnh lại Liêu Tuấn Chích cùng Thiệu Học Lâm hai người. Chủ nhân, hai người vừa mới khôi phục thanh tỉnh, vội vàng quỳ bái hành lễ, Diệp Vân gật gật đầu, hắn lại xoay người sang chỗ khác, đem một ngón tay khoác lên cái kia lôi khang yến trên trán của. Một cỗ nhu hòa chi cực tâm linh chi lực, chậm rãi tràn vào, tại Diệp Vân cẩn thận khống chế phía dưới, giúp nàng chữa trị phá nát thức hải. Thật lâu, Diệp Vân bỗng nhiên nhíu mày, hắn hơi có chút nghi ngờ lẩm bẩm, sai lầm chỗ nào? Nàng làm sao còn không tỉnh lại? Ngay tại hắn cái này hơi hơi chần chờ thời gian, cái kia lôi khang yến lại là đột nhiên mở mắt ra, nàng song trưởng cùng như chớp giật nổ ra, trực tiếp liền trùng điệp đánh vào Diệp Vân trước ngực. Dừng tay. Liêu Tuấn Chiết cùng Thiệu Học Lâm đột nhiên biến sắc, bọn hắn xông về phía trước, liền muốn đem lôi khang yến chu sát. Diệp Vân lại là cười nhạt một tiếng, trên người hắn đột nhiên kim quang vừa để xuống, lôi khang yến song trưởng rơi dưới, Diệp Vân động cũng không động, chính nàng cũng là bị phản chấn ra một miệng lớn tụ huyết, vể vải trên mặt đất. Không có việc gì. Diệp Vân chỉ một ngón tay, vốn là suy yếu không thôi lôi khang yến, không có lực phản kháng chút nào, liền bị hắn dụng tâm linh chi ấn nắm trong tay ở tâm thần. Các ngươi nghỉ ngơi một dưới, chúng ta cái này liền rời đi. Ba người gấp vội cung kính hành lễ, chỉ trong chớp mắt này, bọn hắn liền trở thành Diệp Vân trung thành nhất cấp dưới. Bốn người ly khai giá vẫn lạc tà cốc không xa, Diệp Vân liền để ba người bọn hắn, phát ra tin tức nghiệm, đem riêng phần mình trong môn nhân vật trọng yếu, cùng sở hữu tạo linh cảnh trở lên cường giả, đều cho triệu tập tới. Tại ba người này trợ giúp phía dưới, Diệp Vân thi triển tâm linh chi ấn, đương nhiên sẽ không có chút trở ngại, khi người cuối cùng cung kính bái phục thời điểm, Diệp Vân lại là thân thể nhoáng một cái, ngửa mặt phun ra một miệng lớn huyết thủy tới. Chủ nhân. Giữa sân lập tức một trận đại loạn, tất cả mọi người kinh hô bên trong, đều truyền lại nhất chân thành lo lắng cùng lo lắng. Không sao cả. Ta chỉ là trong tâm thần, nhận đến từ tâm linh của các ngươi chi ấn bên trong, áp lực quá lớn mà thôi, xem ra cảnh giới không có tăng lên trước đó, ta không thể lại tùy ý đối với người thi triển cái này tâm linh chi ấn. A, đều là chúng ta. Từng đợt phát ra từ nội tâm sám hối thanh âm, lập tức lên này liên tiếp vang lên, ngược lại để Diệp Vân một trận dở khóc dở cười. Khi dưới, hắn trực tiếp liền mang theo tất cả mọi người, nhanh chóng đi thần mệnh môn, dù sao thần mệnh môn chiêm cư phong châu giải đất trung tâm, càng là giỏi về thôi diễn cùng trận pháp nhất đạo, Diệp Vân tự nhiên muốn đem làm hạch tâm nội tình đến bồi dưỡng. Bốn phe thế lực tại phong châu thành tụ tập về sau, Diệp Vân liền để Lạc Du Thánh bốn người bọn họ, thương nghị tứ gia hợp cũng, gây dựng lại thần mệnh môn sự tình. Loại chuyện này, bản là tuyệt đối không có khả năng thành công, nhưng bây giờ lại là tại Diệp Vân một câu ở giữa, như vậy hào không dị nghị đã đạt thành. Lạc Du Thánh bốn người liếc nhau một cái về sau, lại là không có vội vàng thương thảo chuyện cụ thể, mà là trước hướng về phía Diệp Vân quỳ xuống. Bái kiến tông chủ. Diệp Vân hơi sững sờ, cái này cái gọi là tông chủ, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi, lúc trước hắn thật đúng là không có vì thế hào tâm tốn sức. Bất quá, cái gọi là việc nhân đức không nhường ai, nếu là không có lý do chính đáng, mà cự tuyệt loại chuyện này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ngươi người này không được. Diệp Vân gật gật đầu, hắn không quan trọng nói, này cũng tốt, tuy nhiên ta đều là ỷ lại tổ ấm, tuy nhiên có thể tại tiên giới có một chỗ đặt chân chi địa, cũng xem là tốt. Diệp Vân nói quả thật không tệ, hắn từ khi tiến vào tiên giới đến nay, toàn bộ đều là tiền nhân phúc ấm cùng trông nom, bằng hắn cố gắng của mình, muốn này nhanh chóng chiếm cứ nhất châu chi địa, rõ ràng là không thể nào. Bất quá, những này cũng chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi, tiên giới rộng rãi vô biên, chỉ sợ hắn có khả năng lấy được đến đỡ, cũng đến đây chấm dứt, cái này sau này đường, mới có thể chân chính chật vật. Trước đó bốn trong phái tất cả tư nguyên cùng nhân thủ, hết thể chỉnh hợp điều phối sự tình, các ngươi thương lượng đi làm liền tốt, chỉ là nay phong châu, tiên khí đột nhiên tăng vọt, chỉ sợ sẽ dẫn tới, phiền toái không cần thiết. Lạc Du Thánh vội vàng cướp lời nói, chúng ta bốn người sớm liền hạ lệnh, phái người đi các nơi bố trí che đậy trận pháp. Chỉ là phong châu cương vực rộng rãi, trong lúc nhất thời chỉ sợ khó mà đều bận tâm đạt được. Diệp Vân bất đắc dĩ gật đầu, việc này xác thực phiền phức, nay nhưng cũng là chỉ có thể làm hết sức. Chương 754, Tiên giới thiên đỉnh. Tất cả tiên nhân đều biết, tiên giới vô biên vô hạn, nhưng lại không phải là hỗn loạn vô tự, bởi vì tại cái kia trong truyền thuyết, trong tiên giới chính là có, chí cao vô thượng thiên đỉnh tồn tại. Tiên giới thiên đỉnh, chẳng những là uy nghiêm vô thượng, càng là vô cùng thần bí, thậm chí liền ngay cả ở trong thiên đỉnh người, cũng không phải phổ thông các tiên nhân, có khả năng tiếp xúc đến. Chỉ có những cái kia đủ cấp bậc đại tiểu thế lực, mới có thể cùng tiên giới thiên đỉnh, có một số tiếp xúc. Không có ai biết, đây là vì cái gì, chỉ là có số ít người có thể loáng thoáng cảm giác, cứ như vậy, kỳ thực rất nhiều đê giai tiên nhân, khó tránh khỏi muốn ở trong lòng nghĩ hoặc, mình thật là tiên nhân a. Có lẽ tại tiên giới, chỉ có cái kia cao cao tại thượng thiên đỉnh bên trong người, mới thật sự là tiên nhân đi, giống bọn hắn dạng này tầm thường vô vi, thậm chí là bởi vì gia tăng thọ nguyên mà buôn ba tồn tại, lại chỗ nào được xưng tụng một cái tiên tự. Nhưng thiên đỉnh cùng tiên giới xa cách, chỉ ở biểu trên mặt, trên thực tế, cái kia nhìn như vô vi mà trị thiên đỉnh, đối toàn bộ tiên giới trường khống, lại là cực kỳ nghiêm mật. Liền xem như cái kia tới gần hạ giới, thiên viễn chi cực phong châu, chỉ là có một ít quá thuần túy nồng đậm tiên khí tràn lan đi ra, đều ngay đầu tiên liền bị thiên đỉnh chỗ xem xét biết đến. Công tôn Hoàng Hiên, nhiều năm qua phụ trách phong châu chi địa thiên đỉnh giám sát sứ, thường cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ phụ trách đem phong châu sản xuất các loại tài nguyên tu luyện, thu thập, vận chuyển về tiên giới ở trong thiên đỉnh. Những năm gần đây, phong châu tuy nhiên cằn cỗi, nhưng hắn lại là dựa vào cực kỳ thấp kém tư chất, ngạnh sinh sinh tại trong thời gian ngắn, đem tu vi của mình cho chồng chất đến tạo thế cảnh sơ kỳ. Đây đối với một cái, chỉ là dựa vào huyết mạch xuất thân, mới miễn cưỡng bị phân phối đến cái này vắng vẻ chi địa tư chất không chịu nổi chi người mà nói, đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả công tôn Hoàng Hiên mình, đều đối với hắn những năm này cảnh giới phi tốc tăng lên, tràn đầy không dám tin, lấy hắn nay cảnh giới, liền xem như trở về ở trong thiên đình, đều có thể tranh đến một tịch chi vị. Mà phát sinh đây hết thể kỳ tích căn nguyên, lại là đơn giản chi cực, phong châu hoang sa cằn cỗi, đối với nó bao hàm dục đi ra tài nguyên tu luyện, thiên đình căn bản cũng không coi trọng. Mà lại từ khi tại công tôn Hoàng Hiên thượng vị đến nay, hắn lại cảm giác đem phong châu hẳn là giao phó mức, khuyết trương mấy lần. Hết lần này tới lần khác phong châu bốn phái so sánh cao thấp, cũng không có một cái nào thống nhất đại thế lực, vì tự vệ chỉ có thể mặc cho hắn thịt cá. Lần này, phong châu đột nhiên tiên khí tăng vọt, vui vẻ nhất một cái kia người, không là người khác, mà là đang muốn góp nhặt tư nguyên, trùng kích tạo thế cảnh trung kỳ công tôn Hoàng Hiên. Nhưng, không đợi hắn vui vẻ mấy ngày, một cái tin tức kinh người lại là đột nhiên truyền đến, phong châu bốn đại thế lực đột nhiên tuyên bố lẫn nhau trình hợp, mới thành lập thế lực tên là Thần Mệnh Môn, mới tông chủ lại là một cái tên là Diệp Vân, tuyệt đối vô danh trí bối. Biến cố bất thình lình này, trong nháy mắt đem công tôn Hoàng Hiên cho triệt để chọc giận, phải biết phong châu nhất thống về sau, lợi ích của hắn tất nhiên sẽ nhận uy hiếp. Một ngày này, phong châu thành bên trong, vô số cường giả đang ra vào bận rộn, tứ đại tông môn đột nhiên chỉnh hợp là một, trong đó Sở Khiên động các mặt. Há lại dễ dàng như vậy liền có thể sắp xếp như ý. Diệp Vân. Ai là Diệp Vân? Lập tức cút ra đây cho ta. Đông nhiên, gầm lên giận dữ từ trên 9 tầng trời, cùng quần quận lạc lôi ẩm vang hạ xuống, trong thành mấy ngàn vạn tiên nhân, nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp cái kia trường thiên phía trên, nổi lơ lửng một cỗ lộng lẫy vô cùng, có 9 cái tiên thú, kéo dắt lấy lớn liễn. Xe kia liễn đủ có phương viên mấy trăm trượng đại tiểu, trong đó giáp sĩ san sát hộ vệ, càng có xinh đẹp nữ tiên vô số. Lui tới xuyên qua, ân cần phục thị lấy chủ nhân của các nàng, khiến cho xe này liễn đã có vô thượng uy nghi, càng là lộ ra không bị trói buộc phong lưu. Đây chính là tiên giới thiên đỉnh, kiểm sát làm. Diệp Vân hơi ngoài ý muốn, trước đó Lạc Du Thánh bốn người bọn họ tự nhiên đối với hắn cũng giản lược nói qua việc này, hắn lại là không nghĩ tới, đường đường một vị thiên đỉnh giám sát sứ, âm thầm phong châu thái thượng hoàng, đúng là sẽ chạy tới phong châu thành, này không để ý hình tượng trước mặt mọi người quá mắng. Sau một khắc, Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn đã đứng ở cái kia cự đại xa liên trước mặt, cũng không biết vô tình hay là cố ý, chín chỉ có tạo linh cảnh hậu kỳ thực lực tiên thú, đột nhiên giận dữ hét lên. Cái này 9 cái tiên thú, chủng loại khác nhau, hình thể khác biệt, lại là hàm ẩn thiên địa chí cực chi số, chúng nó cùng kêu lên chú lên, đúng là có thể đem lẫn nhau khí thế uy áp, lẫn nhau chồng cộng lại. Chấn. Diệp Vân trong lòng mặc niệm một tiếng, tại cái kia hạo sóng chiều cự đại thanh thế bên trong, hắn lù lù không nhúc nhích. Nhưng trong lòng thì âm thầm có chút nhíu mày, hắn không biết, đối phương luân phiên cho hắn hạ mã huy, lại là vì cái gì? Người chính là Diệp Vân. Không tệ, Diệp Vân gặp qua. Diệp Vân vừa mới há mồm, một tiếng không nhịn được hừ lạnh lập tức vang lên, một cỗ khí thế khổng lồ áp bách tới, Diệp Vân thức hải chấn động, hắn trong miệng mũi đã tuôn ra huyết thủy tới. Trước đó cửu thú gầm thét, chỉ là tại lẫn nhau điệp ra khí thế, muốn mô phỏng ra một phương thế giới hình chiếu hình thức ban đầu, nhưng cái này âm thanh hừ lạnh truyền đến, Diệp Vân lại là cảm giác mình đột nhiên bị một toàn bộ thế giới, cho trùng điệp đụng một bên dưới. Đủ rồi. Bổn tọa làm sao có thời giờ, nghe ngươi nói nhảm. Ta đến hỏi ngươi, sau này cái này Phong Châu tiên thạch giao nạp, có phải hay không bổn tọa liền muốn tìm ngươi đến muốn rồi. Diệp Vân thần sắc bất động, hắn nhưng trong lòng thì âm thầm dầu dỉ, chỉ là hắn lúc này mới tới tiên giới, hết thể hư thực không biết, thực sự vô ý cùng đối phương trọi cứng. Không tệ, Phong Châu tuy nhiên có chút biến hóa, nhưng đối với tiên giới thiên đỉnh tiên thạch giao nạp, tuyệt đối sẽ không giảm bất hoặc là trì hoãn. Im ngay. Tiên thạch giao nạp mức, bổn tọa từ có sắp xếp, há lại ngươi có khả năng quyết đoán. Diệp Vân cố nén nộ hỏa, khúc ý nên tiếp một câu, lại là khiến cho Công Tôn Hoàng Hiên đột nhiên phẫn nộ đứng lên. Đương nhiên, đồng dạng, nếu là từ một vị tạo thế cảnh cường giả nói ra, hắn tuyệt sẽ không này phẫn nộ, đáng tiếc Diệp Vân còn không phải. Nhìn kỹ. Công Tôn Hoàng Hiên run tay một cái yếu ớt vô cùng ngọc giản, liền ẩn chứa lên bàng đại tiên lực, cùng Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Diệp Vân đỉnh đầu đập tới. Diệp Vân mấy ngày nay, một mực đang lĩnh hội tứ đại tông môn chỗ sưu tầm các loại công pháp bí tịch, hắn đối vu tiên giới rất nhiều công pháp thủ đoạn, cũng là hiểu hơn một số. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, năm ngón tay mở ra, lập tức thôi phát ra năm đạo vô cùng nhu hòa tiên lực, một chút xíu buộc chặt, một chút xíu dẫn dắt, một chút xíu tăng dã, cuối cùng, cái kia cái ngọc giản bị Diệp Vân cho nắm ở trong tay. Thần hồn hơi thăm dò vào trong đó, Diệp Vân một mực mỉm cười sắc mặt, lập tức trở nên khó coi. Đây là một phần vật tư bảng danh sách. Không chỉ là tứ đại tông môn trước kia muốn giao nạp tiên thạch số lượng, lần nữa gấp bội, liền ngay cả rất nhiều kỳ chân dị bảo, các loại chân quý hiếm thấy tài nguyên tu luyện, đều là lập tức tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Đại nhân cái này là ý gì? Diệp Vân vừa nói một câu, trên mặt hắn không còn chút nào nữa ý cười, mà ngọc giản kia trong tay hắn nhất trà sát, càng là trực tiếp biến thành hư vô. Chương 755, không phải nhân tộc. Công Tôn Hoàng Hiên cười lạnh nói, nay cái này Phong Châu tiên khí phóng đại. Chẳng lẽ liền không nên sách cao một chút, giao nạp tiên thạch hẳn mức. Diệp Vân lập tức im lặng, Phong Châu tuy nhiên tiên khí phóng đại, nhưng cũng không có trong nháy mắt liền có thể làm cho sản xuất tài nguyên tu luyện tăng gấp bội đạo lý, đối phương nói như vậy, cái kia chính là cố ý muốn đánh ép mình. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Kỳ thực lúc này chỉ cần là Diệp Vân chịu thua, mọi chuyện đều dễ thương lượng, chưa chắc phải nhất định dựa theo cái kia tờ giấy đi đến, đạo lý này Diệp Vân tự nhiên cũng là minh bạch. Đã vậy, đại nhân mời đi theo ta. Diệp Vân không đầu không đuôi ném câu tiếp theo, đúng là thả người liền hướng về vô tận không trung bỏ chạy. Ừm. Công Tôn Hoàng Hiên không khỏi sững sờ, đây là ý gì? Hắn muốn tại chỗ không có người, đối ta hiến bảo. Hắn ỷ vào thân phận mình địa vị cao cả, lại thêm bản thân liền là tạo thế cảnh cường giả, khi bên dưới Công Tôn Hoàng Hiên cũng không nghĩ nhiều, thân hình lóe lên liền đứng ở Cửu Thiên Cương Phong Chi bên cạnh. Tiểu tử. Vâng. Diệp Vân cũng không nói chuyện, hắn đúng là cơ trọng kiếm vô phòng. Trực tiếp liền một kiếm đâm đi qua. A. Đối mặt công kích, Công Tôn Hoàng Hiên đúng là phát ra một tiếng kinh hô, hắn tựa hồ là ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi? Diệp Vân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vị này Công Tôn đại nhân, lại là ngoại trừ khi còn bé luyện kiếm bên ngoài, lại không cùng người động thủ kinh nghiệm. Phốc. Thẳng đến kiếm quang tới người, một đoàn huyết thủy phun tới, Công Tôn Hoàng Hiên lúc này mới mộng mới tỉnh như vậy, phát ra một tiếng không dám tin gầm thét. Ngươi dám? Hắn tay háo hất lên, năm cái hưu hình hưu chất hoàng kim cự long, đột nhiên từ cái kia ống tay háo phía trên bay ra, cùng nhau gầm thét một tiếng về sau, hướng về Diệp Vân cắn xé mà đến. Diệp Vân một kiếm đâm vào bất quá nửa tấc, liền lại khó mà tiếp tục, hắn kiếm quang trong tay lóe lên, âm thầm đã vận dụng viễn cổ chiến thần ảnh lực lượng. Bành bành bành. Ngũ thanh bạo hưởng về sau, trọng kiếm vô phong mũi kiếm, nhẹ nhàng điểm vào năm cái rồng trên đầu, lập tức đưa chúng nó đánh tán loạn thành năm đạo kim quang. Cái này Ngũ Long vẫn diệt, cái kia Công Tôn Hoàng Hiên trên người món kia hộ thân tiên y, lập tức quang hoa phai nhạt xuống, hình một kiện phổ thông quần áo. Diệp Vân kiếm quang trong tay đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã đem Công Tôn Hoàng Hiên thân thể bao khỏa tại trong đó, mà tức giận khiếp sợ Công Tôn Hoàng Hiên, cái này mới chính thức hồi phục thần trí. Bành! Một thanh đen nhánh dù nhỏ, nương theo lấy nó đột nhiên trống ra, trong nháy mắt trở nên rộng rãi vô biên, đem Diệp Vân kiếm quang đều ngăn cản tại bên ngoài. Kỳ thực lấy Công Tôn Hoàng Hiên cảnh giới thực lực, hắn đều có thể bằng lấy lực lượng của mình đi cùng Diệp Vân một trận chiến, nhưng bỗng nhiên bị tập kích phía dưới, tâm hắn gan đã lạnh, tự nhiên là bản năng liền muốn trước dùng bảo vật đi hộ thân. Liên tiếp trầm đục về sau, trọng kiếm vô phong đập ầm ầm tại cái kia ô lớn phía trên, lại là không có chút nào đưa đến hiệu quả. Diệp Vân thu hồi tay trái phi kiếm, hắn trong tay trái một ngón tay, đã sớm nhẹ nhàng điểm vào cái kia ô lớn phía trên. Chấn. Công Tôn Hoàng Hiên đột nhiên chấn động toàn thân, tại cái kia trong một chớp mắt, trong tay hắn cán dù phía trên đúng là truyền đến người khác khí tức, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào lại thao không món pháp bảo này. Buông tay. Diệp Vân cũng là nhìn ra vị này Công Tôn đại nhân ngoài mạnh trong yếu nội tình, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, chấn động đến thiên địa lắc lư, bốn phía phong vân hướng về phương xa bỏ chạy. Công Tôn Hoàng Hiên lạnh cả tim, bản năng liền muốn buông tay, nhưng hắn dù sao không phải người ngu, hơi một hoảng hốt về sau, sớm đã vận khởi lực lượng toàn thân, bắt lấy cán dù. Cái kia đã hơi hướng về Diệp Vân bên kia, chết đi một tấc khoảng cách ô lớn, lập tức ổn thái như núi định lại ở đó, Diệp Vân không khỏi gầm thét một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng. Phúc! Công Tôn Hoàng Hiên chỉ cảm thấy một cỗ không thể tưởng tượng nổi đại lực truyền đến, chẳng những trong tay ô lớn cho Diệp Vân cướp đi, hắn càng là khí huyết nghịch tuôn ra phía dưới, phun ra một búng máu. Muốn chết! Muốn chết! Công Tôn Hoàng Hiên giận tím mặt, bị một cái tạo linh cảnh tiểu bối áp chế, hắn chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt ngượng, trong lòng hung hãn chi khí cũng là bị kích phát. Phía bên nào, Diệp Vân kiếm linh, đối cái này ô lớn chấn áp, sớm đã mất đi hiệu lực, Diệp Vân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể dùng ma lực, trực tiếp đem món bảo vật này cho đập vỡ vụn. Chủ thượng! Xa xa, truyền đến phía dưới kim giáp hộ vệ bất an hỏi thăm thanh âm, Công Tôn Hoàng Hiên đỏ mặt lên, hắn đúng là không chút do dự gào lên. Cút! Ai cũng không cho tới. Hắn đường đường một vị tạo thế cảnh tồn tại, tiên giới thiên đỉnh kiểm sát làm, nếu là truyền ra bị một cái tạo linh cảnh tiểu bối, đánh thổ huyết tin tức, vậy hắn về sau cũng sẽ không cần lại ở trên trời đỉnh ở bên trong pha trộn. Ha ha! Diệp Vân không nghĩ tới, cái này Công Tôn Hoàng Hiên chẳng những mềm yếu vô năng, lại vẫn là này thích sĩ diện, hắn cười to một tiếng, trực tiếp đưa tay liền đi bắt đối phương trước ngực và áo. Này rõ ràng khinh thị khinh thường cử động, quả nhiên khiến cho Công Tôn Hoàng Hiên thốt nhiên nổi giận. Hắn lấy ra một đôi tiểu xảo truy, liền hướng về Diệp Vân đối diện đập tới. Cái kia truy bên trên quang hoa lấp lóe, trong nháy mắt liền biến thành hai ngọn núi lớn, đáng tiếc Diệp Vân thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Nhưng là, để Diệp Vân lớn xảy ra ngoài ý muốn chính là, cái này Công Tôn Hoàng Hiên phía sau, đúng là đột nhiên vươn cái tay thứ ba, cùng phi kiếm của hắn trùng điệp đụng vào nhau. Công Tôn Hoàng Hiên chấn động toàn thân, hắn lúc này mới xoay người lại, mà Diệp Vân lại là đã miệng mũi phun máu. Hắn một kiếm này vì truy cầu tốc độ, cũng không có phụ bên trên viễn cổ chiến thần ảnh lực đạo, mà hắn chân thực thực lực, tự nhiên là xa xa không đối phương. Ngươi, ngươi không phải nhân tộc. Hừ, ta tự nhiên không phải ti tiện nhân tộc. Công Tôn Hoàng Hiên cũng là tức giận sôi sục, nói chuyện không chút kiêng kỵ nào, hắn vừa nói một câu, lúc này mới cảm giác có chút không ổn, bất quá, đây cũng chỉ là khiến cho hắn sát khí trên người, tăng vọt mấy phần mà thôi. Tốt. Diệp Vân gật gật đầu. Đem đối phương dụng tâm linh chi ấn khống chế lại tâm tư, lại là càng đậm, năm đó Diệp Nam Thiên tuyệt sẽ không có nguyên nhân, liền đồ lục mấy ngàn vạn tiên nhân, lần này Diệp Vân liền muốn hỏi một cái minh bạch. Trọng kiếm vô phong thu hồi, Mạn Thiên Tử Quang lập tức cùng Trường Hồng Quang Nhật, che đậy bốn phía chỗ có không gian. Công Tôn Hoàng Hiên lập tức đột nhiên biến sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trên người của đối phương đúng là còn có một kiện thần khí. Vâng! Tử Quang xuyên toa điện, nhưng một phương quy tắc tề chỉnh thế giới. Lại là ầm vang xuất hiện, cách trở tại Diệp Vân cùng Công Tôn Hoàng Hiên trước mặt. Phương thế giới này chỉ có phương viên mấy ngàn dặm đại tiểu, nhưng ẩn chứa trong đó thế giới bổn nguyên, lại như cũ không phải bình thường tạo linh cảnh tồn tại, có khả năng dung chuyển chút nào. Tím quang thiểm thức mà đến, đem phương thế giới này bên trong đồ vật, trong nháy mắt liền làm hỏng hoàn toàn thay đổi, từng đạo thủ hộ phương thế giới này pháp tắc chi lực, lập tức truyền đến, đem tử quang cách trở, bài xích. Phúc! Diệp Vân toàn thân nhoáng một cái. Một miệng lớn huyết thủy lập tức phun tới, bị một phương đại thế giới cho chính diện đụng mở dưới, liền xem như thân thể của hắn, cũng là cảm giác có chút muốn khuynh hướng hư hỏng. Chương 756, Tứ tượng ngũ hành. Công Tôn Hoàng Hiên không khỏi vui sướng gầm thét một tiếng, hắn ngưng tụ tâm thần, khu xử cái kia phương độc thuộc về hắn thế giới, liền hướng về Diệp Vân đụng tới. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Diệp Vân cấp tốc hít một hơi, hắn phát hiện Công Tôn Hoàng Hiên thao khống cũng không phải là gì thuần thục, ỷ vào thần vũ bộ pháp huyền diệu, mình cũng không phải là vô pháp trốn tránh. Và anh, Diệp Vân lại là đột nhiên thu hồi tử điện thần kiếm, trực tiếp huy quyền đánh tới. Công Tôn Hoàng Hiên chấn động toàn thân, Diệp Vân lại là sớm đã hướng về sau té bay ra ngoài, mà không đợi Công Tôn Hoàng Hiên làm ra ứng đối, Diệp Vân cắn răng một cái, hắn đúng là lại xông về. Rầm rầm rầm. Diệp Vân toàn thân kim quang đại phát, hắn liên tục 9 quyền đánh vào cái kia phương trên thế giới, thân thể của hắn đã đến có khả năng phụ tải cực hạn, giờ này khắc này hắn đã không có tránh lui dư lực, nếu là phương thế giới này bất diệt, thì hắn liền phải chết ở chỗ này. Cái này chín quyền cùng nộ long đập trời, cái kia một hướng không hối hận khí thế, chấn động đến Công Tôn Hoàng Hiên tâm thần khuấy động, hắn thực sự không có thể hiểu được, trên đời này tại sao có thể có này ngu dốt, hoặc là nói là dũng mãnh người. Mà Diệp Vân chẳng những là đem mình dồn đến chỗ chết, cái kia phương cương vừa thành hình, còn không có ẩn dục xuất sinh thế giới thần linh, cũng là bị hoanh kích, sụp đổ hơn phân nửa. Sau một khắc, Công Tôn Hoàng Hiên trong lòng phanh phanh trực nhảy, hắn biết Diệp Vân trong khoảnh khắc, liền bị thế giới của mình, cho nghiền ép mà chết rồi. Tuy nhiên lần này, hắn trả ra đại giới thật sự là quá thê thảm đau đớn một chút, tuy nhiên có thể đem cái này gan to bằng trời tiểu tử chu sát, hết thể cũng đều đáng giá, cùng lắm thì quay đầu đi Phong Châu, lại vơ vét một phen cũng là phải. Ngay tại Công Tôn Hoàng Hiên tâm loạn nha, đủ loại tâm tình khuấy động bước lên thời điểm, Diệp Vân lại là lại xuất thủ. Hắn xác thực bất lực ra lại một quyền, khi dưới, hắn chỉ là đưa tay tại phía trước, nhẹ nhàng hư quẹt cho một phát, Công Tôn Hoàng Hiên lập tức toàn thân phát lạnh. Một cỗ ẩn chứa vô pháp chống cự mạnh lớn sóng ý thức, thuận cái kia phương thế giới, tiến nhập Công Tôn Hoàng Hiên thức hải, hắn trong một chớp mắt, đúng là cảm giác mất phương hướng mình. Trong thoáng chốc, Công Tôn Hoàng Hiên lại một lần nữa tỉnh táo lại, hắn đúng là không dám tin phát hiện, chính hắn chính đang xuất thủ, công kích mình thân thủ sáng lập thế giới. Một kích này, còn không có hoàn toàn rơi dưới, Công Tôn Hoàng Hiên gấp vội rút thân lui về đến, trong lòng của hắn buông lỏng, lại nhìn thấy Diệp Vân đã đứng ở bên cạnh hắn. Diệp Vân muốn, kỳ thực chỉ là trong một chớp mắt cơ hội mà thôi, lúc này hắn cách Công Tôn Hoàng Hiên đã không đủ tam xích, đối phương sinh tử đã không tại chính hắn nắm giữ. Và anh, Diệp Vân một quyền xuất thủ, cựu tôn viễn cổ chiến thần ảnh cùng nhau lắc bắt đầu chuyển động, cùng lúc đó, Diệp Vân cái tay còn lại là hướng về Công Tôn Hoàng Hiên cái chán điểm tới. Công Tôn Hoàng Hiên kinh hãi phía dưới, vội vàng điều động cái kia phương thế giới trước tới cứu viện, nhưng để hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, Diệp Vân một quyền này, đúng là trực tiếp đem hắn cái kia phương thế giới, đánh nát. Thân thủ sáng lập một phương thế giới bị phá hủy, Công Tôn Hoàng Hiên lập tức trong óc một mảnh trống không, hắn không biết, mình đời này còn có thể không tiến thêm được nữa, hắn thậm chí không biết, mình bây giờ sống hay chết. Mà Diệp Vân ngón trỏ trái, lại hơi hơi trên không trung dừng lại một dưới, thẳng đến Công Tôn Hoàng Hiên tâm thần, triệt để đã đến bên bờ vực sụp đổ, hắn lúc này mới điểm đi lên. Chấn. Kinh mạch toàn thân vỡ nát, toàn thân huyết nhục bạo liệt Công Tôn Hoàng Hiên, đột nhiên chấn động toàn thân, hắn lại cũng vô lực dãy rủa, đúng là trực tiếp ngất đi. Cái này Công Tôn Hoàng Hiên tuy nhiên bọc mủ một chút, cũng đừng quên, hắn dù sao cũng là một vị tạo thế cảnh tồn tại, Diệp Vân muốn dụng tâm linh chi ấn đem khống chế, lại là nhất định phải bắt lấy dạng này một cái, thoáng qua tức thì cơ hội. Hô!